Chương 851, Đại Nguy Cơ. Trần An Tĩnh cho rằng Trần Ngộ đã đem Vương Dịch Khả cứu ra, tiếp lấy chính là đối với Trần An Tĩnh thản nhiên. Cho nên mới sẽ thuận miệng nói một chút cái tên đó. Thật không nghĩ đến, Trần Ngộ vậy mà thất thủ, chưa cứu được Vương Dịch Khả. Nàng kia liền nhức đầu. Mục Thanh Ngư cùng Mục Chi Hành ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng. Mục Chi Hành càng là không e dè địa dò hỏi. Ngươi thật giống như biết rõ cái họ kia Vương cô nương lai lịch nha. Trần An Tĩnh ánh mắt né tránh, vô ý thức nhìn về phía Mục Thanh Ngư. Kết quả Mục Thanh Ngư cũng ở đây nhìn xem nàng, trong mắt lấp lóe lấy tỏ mỏ quan mang. Dựa vào, tên kia đến cùng đang làm cái gì máy bay a? Trần An Tĩnh bất đắc dĩ, chỉ có thể giận chó đánh mèo đến Trần Ngộ trên người, phát ra phẫn hận tiếng lẩm bẩm. Lúc này, Mục Thanh Ngư vươn tay, một bàn tay đập vào trên vai của nàng. Yên tĩnh nha. A ân. Cái thanh âm kia thật là khủng bố. Trên bàn tay cũng ẩn chứa không giống tầm thường khí lực. Cái này khiến Trần An Tĩnh thân thể lập tức cứng ngắc. Chỉ thấy Mục Thanh Ngư con mắt híp mắt thành một cái khe, hình thành một cái tà ác bên trong mang theo vài phần hung ác nụ cười. Ngươi thật giống như có chuyện gì gạt ta nha. Không. Không có. Thực. Thực. Trần An Tĩnh trọng trọng gật đầu, nghĩ để cho mình lời nói trở nên có sức thuyết phục một chút. Có thể Mục Thanh Ngư hoàn toàn không có tin tưởng ý nghĩa. Nếu là thực, ngươi vì sao không dám nhìn con mắt ta? A. Nói nha. Ai nha, ta đau bụng. Đừng hòng trốn. Mục Thanh Ngư trực tiếp nắm nàng. Lấy Trần An Tĩnh lực lượng đương nhiên có thể tránh thoát. Nhưng nàng tại sao có thể đối với Mục Thanh Ngư dùng cố lực lượng này đâu? Trong lúc nhất thời, nàng bị chế trụ. Mục Thanh Ngư dùng rất nghiêm túc ánh mắt nhìn qua. Ngươi giấu giếm ta sự tình, cùng cái kia gọi Vương Dịch Khả nữ hải có quan hệ đúng hay không? Không nói lời nào chính là chấp nhận. Ô, xin lỗi A Thanh Ngư, ta đáp ứng qua người ta, không thể nói. Đáp ứng ai? A, không thể nói. Trần An Tĩnh rụt rụt đầu. Nhưng Mục Thanh Ngư lạnh rên một tiếng. Ngươi không nói ta cũng biết rõ, nhất định là đáp ứng Trần Ngộ rồi. Ngươi làm chứng A, ta cũng không có nói, đều là chính ngươi đoán được. Mục Thanh Ngư liếc mắt, sau đó nhẹ giọng nỉ non. Xem ra Trần Ngộ cùng cái kia Vương Dịch Khả thật sự có một chân A. Bên cạnh Mục Chi Hành lập tức kéo căng thân thể. Biểu lộ cũng biến thành trước đó chưa từng có ngưng trọng. Như lâm đại địch. Cho dù lúc trước độc thân mặt đối với Giang Nam đệ nhất nhân Đỗ Thiên Vũ, hắn đều không có toát ra loại này trang nghiêm biểu lộ. Ta cũng từng nghe Dạ Vương nói qua, Trần Ngộ nghe được Vương Dịch Khả bị bắt về sau, biểu hiện rất khẩn trương, so nghe được chính mình bác gái một nhà bị bắt còn gấp hơn trương. Lúc ấy ta liền suy đoán hắn và nữ hải kia quan hệ trong đó, hiện tại xem ra, quả nhiên không đơn giản. Đây chính là trước đó chưa từng có đại nguy cơ. Mục Chi Hành siết chặt nằm đấm. Tiểu Ngư, muốn đi hỏi một chút hắn sao? A, ta xem như người đứng xem, có thể rất xác định nói, Trần Ngộ đối với tình cảm của ngươi là nghiêm túc. Hiện tại bên thứ ba tham gia vào, ngươi nhất định phải có một cái biểu thị, ít nhất phải xác lập chính cung uy nghiêm A. Ra ra, ngươi lại nói bậy bạ gì đó A. Mục Thanh Ngư có chút giận dữ, trên gương mặt cũng đã nổi lên hai đóa hồng vân. Tình cảm gì, cái gì bên thứ ba, cái gì chính cung A. Thật là, Mục Thanh Ngư sờ lên gương mặt của mình. Một trận nóng lên, mới không phải loại quan hệ đó đâu. Nàng ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Mục Chi Hành vẫn còn ở nói ra, nếu như ngươi đi hỏi hắn, hắn nhất định sẽ nói cho ngươi. Mục Thanh Ngư lắc đầu. Hắn không phải đã nói rồi sao? Bế quan một ngày, không thể đi quấy rầy hắn. Thế nhưng là... Được rồi ra ra, chuyện này để cho ta tự cầm chủ ý được không? Mục Thanh Ngư biểu lộ rất chân thành. Mục Chi Hành thấy thế, than nhẹ một tiếng. Tốt ta, ngươi cũng đã trưởng thành, ta đây cái lao ngoan đồng không nên loạn trên miệng. Ra ra ngươi không nên nói như vậy, ngươi một chút cũng không lão, còn trẻ đâu. Mục Thanh Ngư thả chân An Tĩnh, nũng nịu tựa như đi tới ôm lấy Mộc Chi Hành cánh tay. Mộc Chi Hành cười cười. Đều từng tuổi này, còn trẻ đâu? Đương nhiên tuổi trẻ. Được rồi, không cần lừa ta cái lão nhân này rồi. Chuyện này từ ngươi quyết định có thể, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ một sự kiện. Mộc Chi Hành thu liễm tất cả thần sắc. Biểu lộ trang nghiêm lại nghiêm khắc. Mộc Thanh Ngư nhận cảm nhiễm, cũng sẽ không cười. Chuyện gì? Chân Ngộ là chúng ta Mộc gia trọng yếu nhất trụ cột, chính vì hắn tồn tại, chúng ta Mộc gia mới từ hôm nay huy hoàng. Nếu có một ngày hắn rời đi, chúng ta Mộc gia cũng chắc chắn rơi vào vực sâu vạn trượng, từ đó không thể vươn mình. Ra ra! Tốt tốt tốt, không nói a, lao đầu tử lắm mồm. Nhưng những lời này, ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Mộc Chi Hành lắc đầu, rời đi sân nhỏ. Mộc Thanh Ngư nhìn qua lão nhân rời đi bóng lưng, nhẹ nhàng cắn môi, sắc mặt biến đổi. Lúc này, Chân An Tĩnh đi tới. Không phải ta không nói cho ngươi, mà là ta đã đáp ứng hắn, không thể nuốt lời. Ta biết. Hơn nữa hắn nói qua, sẽ rất nhanh nói cho ngươi. Ân. Mộc Thanh Ngư nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng vẫn là mặt không biểu tình, để cho người ta đoán không ra nàng suy nghĩ trong lòng. Chân An Tĩnh than nhẹ một tiếng. Ta cũng là người ngoài cuộc, ta cũng có thể nhìn ra, hắn đối với ngươi tuyệt đối là nghiêm túc, hết sức nghiêm túc loại kia. Vì ngươi, hắn có lẽ có thể ngay cả mạng cũng không cần. Điểm này. Ân. Mộc Thanh Ngư trở lại, nổi lên một cái xinh đẹp khuôn mặt tươi cười. Nụ cười ôn nhu. Một đóa nở rộ hoa bách hợp. Thuần túy, hoàn mỹ. Điểm này ta đã sớm biết. Sắt vách sân nhỏ. Trong phòng. Chân Ngộ khoanh chân ngồi ở trên giường. Xung quanh chất đống rậm rạp chẳng chịt linh thạch. Ít nhất cũng có hơn ngàn viên. Nhưng là bây giờ, linh thạch lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Hóa thành từng sợi linh khí, bị Chân Ngộ thu nạp. Không đến một giờ, đã không thấy một phần mười. Chân Ngộ mở to mắt. Nhìn qua còn tại hóa khí linh thạch, cười khổ không thôi. Tiêu hao tốc độ quá nhanh a. Nếu như không tiết chế một chút, trong nạp giới tồn kho căn bản chịu không được. Xem ra linh thạch vơ vét hành động còn muốn tiếp tục, đồng thời muốn tăng lớn cường độ a. Bất quá bây giờ nghĩ không nhiều lắm. Chân Ngộ đột nhiên giơ cánh tay lên, đập ầm ầm tại ngực. Thể nội khí huyết dung chuyển, bước lên không thôi, sau đó hướng yết hầu vọt tới. Chân Ngộ phun ra búng máu tươi lớn. Những máu tươi này cũng không có rơi xuống đất, mà là hóa thành một đám mưa máu, đem hắn bao ở trong đó. Nộ huyết đổ lê. Huyết vụ lập tức cháy hừng hực lên. Tinh ngọn lửa màu đỏ, điên cuồng loạn động. Cả phòng đều biến thành một cái biển lửa. Cùng lúc đó, một cái thái cực bát quái đồ án kiện hiện lên. Chính là Chân Ngộ sớm bày ra kết giới trận pháp, hiện hiện mà ra. Bảo hộ bên trong căn phòng đồ vật không nhận hỏa diễm thôn phệ. Có thể Chân Ngộ chính mình lại hãm thân tại biển lửa. Hừng hực huyết diễm, đốt cháy bản thân. Đốt sạch đau đớn, cũng đốt sạch thương thế. Chương 852, xuất quan. Thời gian thong thả trôi qua. Hôm sau, giữa trưa. Đi rồi, qua đi xem một cái. Chân An Tĩnh kéo lại một Thanh Ngư cánh tay. Đưa nàng hướng bên ngoài viện túm. Mộc Thanh Ngư dùng sức phản kháng. Muốn đi chính ngươi đi, làm gì kéo lên ta. Bạn trai xuất quan đấy, ngươi không đi xem một cái. Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần, hán. Không phải bạn trai ngươi đúng không? Thật là, ngươi còn muốn ngạo kiểu bao nhiêu lần a? Chân An Tĩnh một bên lôi kéo, một bên quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Mộc Thanh Ngư mặt hơi biến đỏ, thầm nói bay. Mới không có ngạo kiểu đâu. Vậy liền qua đi xem một cái. Không muốn. Coi như là bồi ta. Không muốn. Đi rồi đi rồi. Chân An Tĩnh khí lực rất lớn. Mộc Thanh Ngư căn bản không lay chuyển được nàng. Chỉ có thể bị kéo túm lấy. Tâm không cam tình không nguyện địa đi tới cách vách sân nhỏ. Vừa định đi vào. Một trận sức lực gió đập vào mặt. Chân An Tĩnh lập tức dừng bước lại. Nhíu mày. Chỉ thấy kình phong bên trong, trộn lẫn kẹp một đạo lăng lệ khí thế, phi toa mà qua. cửa sân trước đó, lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Đây là... Chân An Tĩnh ngẩng đầu nhìn lại. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn tiểu cô nương khả ái đột ngột xuất hiện, ngăn cản đường đi. Tiểu cô nương này dáng dấp trắng trắng mềm mềm, giống bút bê một dạng, làm cho người nhịn không được sinh ra thương tiếc chi tình. Nhưng tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn bên trong thân thể, lại ẩn chứa một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, để cho Chân An Tĩnh vì thế mà choáng váng. Chân An Tĩnh nháy nháy mắt. Cái này tiểu cô nương khả ái chính là Trần Ngộ con dâu nuôi từ bé. Hoa kháo, hắn thật là có ánh mắt nha. Yên Tĩnh ngươi không nên nói lung tung. Không có nói sai nha, nàng thực rất đáng yêu. A ô, ngay cả ta đều muốn động lòng, rất muốn ôm lấy ôm một cái nàng. Nữ hải tử đối với khả ái sự vật không có cái gì năng lực chống cự. Mà tiểu câm tinh xảo giống như từ điện ảnh trong màn hình đi ra 3D hoa hoa, rất phù hợp khả ái định nghĩa. Chân An Tĩnh cảm giác mình thiếu nữ tâm muốn hòa tan. Đáng tiếc, tiểu câm cũng không có thèm nghĩa nàng, chỉ là lấy tay hướng mặt đất vung lên. Khí kình quét ngang phía dưới, bốn chữ hiện lên. Không thể vào. Mục Thanh Ngư chắp tay trước ngực, lộ ra một cái cùng loại với nịnh nọt nụ cười. Tiểu câm, chúng ta chỉ là muốn vào nhìn một cái Trần Ngộ. Tiểu câm lắc đầu. Thái độ rất kiên quyết. Tốt ta. Mục Thanh Ngư bất đắc dĩ thở dài. Mấy ngày qua, nàng đã nắm rõ ràng rồi tiểu câm cáu kỉnh. Nói được, cái kia chính là được. Nếu không được, cái kia chính là không được. Trừ bỏ Trần Ngộ bên ngoài, không có người có thể thay đổi nàng ý tứ. Hiện tại nàng nói không thể đi vào. Nghĩ như vậy đi vào, liền phải đạp trên thi thể của nàng mà qua. Thuyết pháp này, cũng không khoa trương. Bởi vì tiểu câm tính cách, chính là như vậy. Sở dĩ Mục Thanh Ngư chỉ có thể từ bỏ. Lúc này, Chân An Tĩnh kinh ngạc nghiêng đầu lại. Nàng tại sao không nói chuyện nha? Thẹn thùng sao? Ngậy! Nàng không biết nói chuyện. Vì sao không biết nói chuyện? Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Nàng gọi tiểu câm. Mục Thanh Ngư chỉ ít hầu. Chân An Tĩnh lập tức rõ, há to miệng. Ta còn tưởng rằng là Đạm Nhã Nha đâu. Nàng xem hướng tiểu câm thần sắc càng ôn nhu, còn duỗi ra hai cánh tay. Tiểu câm thật đáng thương, cho tỷ tỷ ôm một lần thế nào. Vừa nói, áp sát tới. Có thể tiểu câm lập tức lui lại hai bước, kéo dài khoảng cách, sau đó thân hình chìm xuống. Lộ ra dáng vẻ như lâm đại địch. Tiểu câm từ trên người đối phương cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Chỉ bất quá. Cố khí tức này bên trong, vì sao ẩn chứa một tia quen thuộc cùng sưởi ấm đâu. Tiểu câm trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng lại cấp tốc lắc đầu, đem tạp tự vãi ra, ngưng thần tụ khí, bày ra một bộ ngươi lại tới gần ta liền muốn động thủ tư thế. Chân An Tĩnh bị khí thế của nàng hù đến. Quay đầu mắt nhìn Mục Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư cười khổ nói, được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Lấy tiểu câm cáu kỉnh, chắc là sẽ không nhường ngươi đi vào. Chân An Tĩnh nhíu mày. Nếu như ta càng muốn đi vào đâu? Nàng kia hội liều mạng với ngươi. Liều mạng. Ân, liều mạng. Mục Thanh Ngư gật gật đầu, nhấn mạnh một lần hai chữ kia. Chân An Tĩnh không khỏi chăm chú nhìn thêm tiểu câm. Tiểu câm bộc lộ ra ngoài tư thái, cùng trong mắt cái kia một phần kiên định quyết tuyệt, đều ở chứng minh Mục Thanh Ngư lời nói không hoa. Chân An Tĩnh cảm khái nói, xem ra là một tiểu tình địch a. Tiểu câm không có động tĩnh. Chân An Tĩnh mặt bá địa đỏ. Ngươi lại tại nói bậy bạ gì đó. Ha ha ha ha, không có gì, ngươi nghe một chút liền tốt. Đừng ba hoa a, trở về đi. Chân An Tĩnh cũng không có ý định xông vào. Hai người quay người, muốn rời khỏi. Tiểu câm cũng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì trực giác nói cho nàng, nếu quả thật đánh nhau, chính mình chưa hẳn có thể đánh được Chân An Tĩnh. Đúng lúc này, trận giữa thiên địa đột nhiên cuốn lên một trận cuồng phong. Gợi lên ngọn cây, gợi lên lá rụng, gợi lên bụi bặm. Chân An Tĩnh, Mục Thanh Ngư cùng tiểu câm đồng thời quay đầu. Nhìn về phía trong sân, chỉ thấy cuồng phong cuốn lên rơi diệp trần cắt bụi, tại sân nhỏ phía trên hội tụ, vậy mà tạo thành một đầu vòi rồng nhỏ. Con rồng này do cuốn, xuống đến sân nhỏ, bên trên đạt thương khung. Cả trên trời mây khói cũng bị quấy nhiều đến, hình thành phong vân biến sắc tràng diện. Cảnh tượng như vậy, quý vi trắng quan. Mục gia đại trạch tất cả mọi người nhận cảm ứng, nhao nhao ngẩng đầu. Đang tại đại sảnh thương nghị chuyện Mục Chi Hành mấy người, cũng bỗng nhiên đứng dậy. Chuyện gì xảy ra? Cố khí tức này là Trần gia. Mau đi xem một chút. Mấy người cấp tốc xông ra đại sảnh, hướng khí tức chuyển tới phương hướng chạy tới. Rất nhanh, đi tới cái kia phát sinh dị biến bên ngoài viện, cùng Mục Thanh Ngư đợi lát nữa hội hợp. Tiểu Ngư, đây là có chuyện gì? Mục Chi Hành trực tiếp hỏi. Mục Thanh Ngư lắc đầu. Không biết, đột nhiên cứ như vậy. Lúc này, Thủy Trung ẩn nút trong bóng tối Lưu Nhất Đao cũng nổi lên, chậm rãi nói ra, chủ nhân muốn xuất quan. Xuất quan. Đám người sững sờ. Ngay sau đó, vang một tiếng vang rền, xông thẳng lên trời. Chỉ thấy bên trong sân nhà nhỏ ba tầng, trực tiếp sụp đổ. Toái thạch hài cốt cũng không có văng khắp nơi, mà là toàn bộ bị cuốn lên thiên không. Phong ở tan rã về sau, liền trông thấy lửa nóng hừng hực phóng lên tận trời. Những ngọn lửa này, màu đỏ tươi như máu, tản mát ra hết sức nhiệt độ cao rừng rực, lại làm cho người cảm thấy từ trong thâm tâm dùng mình. Biển lửa cùng cuồng phong dung hợp, gió trợ thế lửa, hỏa vật giá tăng vọt uy. Chỉ một thoáng, phong hỏa thao thiên. Bầu trời mây xanh bị tuyển nhiễm thành đỏ thắm nhan sắc, hình thành quần quận mỹ lệ chi cảnh, làm cho người nhìn mà than thở. Ở đây dị tượng bên trong, rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Chỉ thấy một đạo gầy gò lại thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, từng bước một, từ đỏ thắm trong biển lửa đi ra. Mỗi đi một bước, biển lửa sẽ thu co lại, cuồng phong cũng sẽ yếu bớt. Chờ đến trước mặt mọi người lúc, cái kia kinh thiên động địa dị tượng đã biến mất rồi. Cái kia đầy trời thiêu đốt hừng hực biển lửa bị áp xúc thành một cái hình cầu, đại khái tennis lớn nhỏ, sau đó bị Trần Ngộ nắm trong tay, một hơi nuốt vào. Nuốt mất viên này quỷ dị huyết diễm hình cầu về sau, Trần Ngộ thở ra một ngụm trọc khí. Làn da từ quái dị hỏa hồng sắc khôi phục lại phổ thông bộ dáng. Nhưng khí tức của hắn càng cường đại rồi. Chương 853, tình cảm. Đây là Trần Ngộ lần thứ nhất ở trước mặt mọi người hoàn toàn phóng thích khí tức của mình. Cố khí thế này, cuồn cuộn lại bao la hùng vĩ. Như núi cao giống như nguy nga, như biển cả giống như thâm trầm, như bầu trời xa xăm. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, nhất định cho người ta một loại cảm giác không cách nào chiến thắng. May mắn cố khí tức này không mang có tính công kích, nếu không mọi người tại đây đều muốn gặp nạn. Chỉ sợ chỉ có kế thừa Trần Ngộ một nửa căn cơ Chân An Tĩnh có thể may mắn thoát khỏi a. Rất nhanh, Trần Ngộ đi tới trước mặt mọi người. Mục Chi Hành dẫn đầu hành lễ. Dạ Vương cùng Lý Trường Tông cũng cung kính cúi người, tràn đầy kính sợ cùng khiêm tốn. Lưu Nhất Đao càng là trực tiếp quỳ một chân trên đất. Tiểu Câm hoạt bát lanh lợi mà đi tới bên cạnh hắn, nắm ở cánh tay của hắn. Chân An Tĩnh nhếch lên khóe miệng, tựa hồ thật cao hứng. Chỉ có Mục Thanh Ngư không phản ứng gì, trực tiếp hỏi, tốt rồi. Trần Ngộ nơi núi lỏng gân cốt, toàn thân phát ra đùng đùng thanh âm. Một lát sau, hắn méo méo bàn tay, cười nói, lần này, cuối cùng là đem thương thế bên trong cơ thể toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Tại Nguyên Châu lúc, cấy ghép một nửa căn cơ lưu lại di chứng. Hà Tây chuyến đi, mấy lần đại chiến tích lũy được chìm tổn thương. Còn có hoa hồng chi bộ căn cứ bên trong, trận kia vụ nổ lớn mang tới thương thế. Tại cái này một ngày ngắn ngủi bên trong, toàn bộ giải quyết. Bất quá đại giới cũng rất nặng nề. Trọn vẹn tiêu hao 1.236 khối linh thạch. Tương đương với tồn kho một nửa. Nghĩ tới đây, Chân Ngộ lòng đang dỉ máu. Chân An Tĩnh nháy nháy mắt, hỏi, ta cảm giác ngươi thật giống như trở nên càng cường đại rồi. Chân Ngộ nhún nhún vai. Xong rồi, mặc dù không hồi phục đến cấy ghép căn cơ trước trạng thái đỉnh phong, nhưng là kém chi không xa. dù sao 1236 khối linh thạch cũng không phải bại hấp thu. Hắn tu vi võ đạo hướng phía trước một bước, tu chân cảnh giới cũng tới đến trúc cơ trung kỳ. Phối hợp lên trên rất nhiều bí pháp cùng chiêu thức mà nói, hắn có thể lực chiến tiên thiên phía trên cảnh giới, cũng hoặc là kết đăng kỳ. Thậm chí, chiến thắng. Trần Ngộ hít sâu một hơi, kêu lên, tiểu dạ. Tại. Dạ vương lúng túng đi tới. Trần Ngộ hỏi, Hoàng Đình Sơn Sơn môn tại đây. Dạ vương hơi sửng sốt, nhưng vẫn là rất mau trở lại đáp, hủy diệt hoa hồng chi bộ căn cứ lại hướng đông, liên tục trong quần sơn. Từ nơi này cưỡi máy bay trực thăng đi qua mà nói, phải bao lâu? Đại khái 4 giờ a. Tốt, ngươi đi chuẩn bị một chút, dẫn đường. Là. Dạ vương lui xuống đi chuẩn bị. Mục Chi Hành có chút nóng nảy nói, Trần Ngộ, ngươi vừa rồi bế quan chữa thương hoàn tất, lại muốn đi Hoàng Đỉnh Sơn sao? Trần Ngộ nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, còn có một người rơi vào trong tay bọn họ, ta phải mau đem nàng tiếp trở về. Cái này, cứ như vậy đi. Trần Ngộ khoát khoát tay, ngắt lời hắn. Mục Chi Hành chỉ có thể ngậm miệng lại, ánh mắt vụng trộm ra hiệu Mục Thanh Ngư. Mục Thanh Ngư đứng dậy, hỏi, là cái kia gọi Vương Dịch Khả nữ hài. Trần Ngộ sửng sốt một chút, nhìn về phía Trần An Tĩnh. Trần An Tĩnh che miệng. Ta có thể không nói gì. Mục Thanh Ngư nói ra, An Tĩnh xác thực không nói, nhưng lập tức liền nàng không nói, ta cũng có thể đoán được một chút. Trần Ngộ trầm mặc không nói. Mục Thanh Ngư hỏi, Vương Dịch Khả, cái tên này rất quen thuộc, là lúc trước ta tại Thanh Nam thành phố lúc nhìn thấy nữ hải kia sao? Ân, rất xinh đẹp đâu. Hắc, Trần Ngộ cười cười, không biết nên nói cái gì. Vấn đề tình cảm, vẫn luôn là hắn không nguyện ý đối mặt cửa ải khó khăn. Mục Thanh Ngư nói khẽ, ngươi nhất định có chuyện nghĩ nói với ta a. Ân. Nhưng bây giờ không có thời gian không phải sao? Ngậy! Trần Ngộ kinh ngạc ngẩng đầu. Mục Thanh Ngư hiện lên một cái nụ cười ôn nhu. Vương Dịch Khả rơi vào trong tay của địch nhân, ngươi bây giờ nhất định rất lo lắng. Tại lo lắng như vậy dưới tình huống, khẳng định không có cách nào cùng ta nói chuyện cẩn thận, sẽ còn trọc ta sinh khí. Sở dĩ, nhanh lên đi cứu nàng à, đem nàng cứu trở về sau. Chúng ta mới hảo hảo nói chuyện. A, ngươi không tức giận. Ta giống như là tại tức giận bộ dạng sao. Trần Ngộ nhìn kỹ nàng hai mắt, gật gật đầu. Giống. Đi chết, ta mới không có tức giận đâu. Ngoài miệng nói như vậy lấy, nàng lại gồ lên hai cái quai hàm. Bộ dáng rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Trần Ngộ cảm giác tâm tình đã thoải mái, cười ha ha một tiếng, đi qua. Khoảng cách của hai người dần dần rút ngắn. Ân. Mục Thanh Ngư cảm thấy có chút không đúng, bản năng lui lại. Nhưng đã chậm. Trần Ngộ giang hai cánh tay ra, đem nàng ôm vào trong ngực. Mục Chi Hành cùng Lưu Nhất Đao, Lý Trường Tông cùng nhìn nhau, rất thức thời rời đi. Tiểu Câm thấy cảnh này, có chút tức giận dậm chân một cái. Trần An Tĩnh trên mặt còn mang theo ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Nhưng ánh mắt bên trong có mấy phần ảm đạm. Hai người kia, ôm nhau. Mới vừa lúc mới bắt đầu, Mục Thanh Ngư còn nhẹ nhẹ dãy rùa. Nhưng luôn luôn khắp nơi chiều theo nàng Trần Ngộ, tại thời khắc này lại trở nên bá đạo. Hai đầu cánh tay phóng xuất ra để cho nàng không cách nào cự tuyệt cường độ. Thời gian dần trôi qua, nàng cũng không dãy rùa nữa, liền lẳng lặng rúc vào Trần Ngộ trong ngực. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Trần Ngộ đem cái cằm đặt tại đầu của nàng bên trên, nhẹ nhàng lề mề, đồng thời êm ái mở miệng. Thật xin lỗi, hiện tại ta phải muốn đi cứu nàng. Chờ ta trở lại về sau, nhất định cho ngươi một cái giải thích hợp lý. Ân. Nàng đỏ mặt, phát ra một cái nhẹ nhàng giọng mũi. Ôm trong chốc lát, hai người tách ra. Mục Thanh Ngư ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, bên tai đều đỏ ửng, ấp úng nói không ra lời. Trần Ngộ xoay người lại đến Tiểu Câm trước mặt. Tiểu Câm quay hàm phình lên, bộ dáng rất tức giận. Trần Ngộ cười cười, ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay sờ sờ cái mũi của nàng, nói khẽ, ta hiện tại muốn đi cứu Dịch Khả tỷ tỷ. Tiểu Câm do dự một chút, làm ra một cái ủng hộ thủ thế. Trần Ngộ cưng chiều sờ sờ đầu của nàng. Sau khi trở về, ta dẫn ngươi đi dạo phố, mua nhất quần áo đẹp đẽ, ăn món ngon nhất đồ ăn vặt. Tiểu Câm đưa tay phải ra ngó lút. Trần Ngộ thấy thế, cũng vươn chính mình ngó lút. Ngéo tay. Tiểu Câm không cao hứng đều tan thành mây khói. Trần Ngộ đứng lên, chuẩn bị rời đi. Trần An Tĩnh nhảy ra ngoài. Uy. A. Nguyên lai ngươi còn tại A, Trần Nhao Nhao. Trần An Tĩnh giận tím mặt. Cái gì gọi là nguyên lai ta còn tại A? Ta một mực đều ở nơi này được không? Ta cho là ngươi rất thức thời rời đi đâu. Thức thời ngươi một cái đại đầu quỷ. Bớt nói nhiều lời, lần này có muốn hay không ta đi hỗ trợ? Trần Ngộ bĩu môi. Ngươi. Hỗ trợ. Dựa vào. Ngươi một bộ khinh miệt biểu lộ là có ý gì? Xem thường ta. Xin lỗi, chính là xem thường ngươi, sở dĩ ngươi cũng không cần đến rồi. Ta thế nhưng là rất mạnh. Mẫu tinh tinh có mạnh hơn, cũng chung quy là mẫu tinh tinh mà thôi. Trần Ngộ không chút lưu tình chế nhạo. Trần An Tĩnh tức giận đến nghiến răng, dương nanh múa vuốt muốn nhào tới, dùng răng thật tốt dạy dỗ một chút ra hỏa này. Có thể vừa định động. Gò má bỗng nhiên biến đỏ, dừng lại. Lúc này không giống ngày xưa, nơi này cũng không phải Hà Tây. Mục Thanh Ngư ở bên cạnh nhìn xem đâu. Nếu như nàng xông đi lên, ở trên người hắn hung hăng cắn một cái mà nói, Mục Thanh Ngư hội thấy thế nào? Nghĩ tới đây, Trần An Tĩnh chỉ có thể chán nản từ bỏ, trong mắt thêm ra mấy phần ảm đạm. Trần Ngộ thấy thế, kinh ngạc kêu lên, chuyện gì xảy ra? Trần Nhao Nhao ngươi trở nên ôn nhu. Trần An Tĩnh hận hận trừng mắt liếc hắn một cái, cắn răng nghiến lợi phun ra ba chữ. Vương bắt đản. Chương 854, thần bí khách đến thăm. Hai người tại cãi nhau. Bầu không khí trở nên hài hòa. Có thể lúc này, Trần Ngộ đột nhiên không nói, quay đầu nhìn về phía Mục gia đại sảnh phương hướng. Trần An Tĩnh nhíu mày, cũng đi theo nhìn lại. Mục Thanh Ngư phát giác được dị dạng, hỏi, thế nào? Trần Ngộ nhíu mày, có khách tới, nhưng lúc này là ai đâu? Khách nhân? Khách nhân nào? Mục Thanh Ngư nghi hoặc. Lúc này, Mục Chi Hành nhanh chân chạy về. Cũng không chờ hắn nói chuyện, Trần Ngộ trực tiếp hỏi, là ai? Mục Chi Hành lắc đầu liên tục, không biết, không biết. Nhưng đối phương hai người tu vi võ đạo cũng là sâu không lường được, ta hơi dò xét một lần, đều bị bọn họ vô thành vô tức hóa giải. Chỉ sợ cũng có bán bộ tiên thiên đỉnh phong tu vi. Trần Ngộ cười lạnh nói, bán bộ tiên thiên. Vậy ngươi không khỏi cũng quá coi thường bọn họ. Mục Chi Hành nghe vậy, quá sợ hãi. Ý của ngươi là? Trần Ngộ không có trả lời, quay đầu đối với Mục Thanh Ngư nói ra. Các ngươi cứ đợi ở chỗ này à? Mục Thanh Ngư nhẹ nhàng gật đầu, ân. Trần An Tĩnh kêu lên, ta cũng muốn đi qua nhìn một lần. Không được. Vì sao? Tình huống hiện tại còn không rõ ràng lắm, ngươi lưu tại nơi này bảo hộ Thanh Ngư các nàng. Nghe lời. Không nên đem ta làm tiểu hài tử a. Trần An Tĩnh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá cũng bỏ đi theo tới suy nghĩ. Mục Thanh Ngư có chút lo âu nói ra, cẩn thận một chút. Ân. Trần Ngộ hướng đại sảnh phương hướng đi đến. Mục Thanh Ngư đuổi theo sát ở phía sau, nhìn xem Trần Ngộ bóng lưng, trong đầu hồi tưởng đến Trần Ngộ vừa rồi nói câu nói kia, trong lòng khiếp sợ không thôi. Bán bộ tiên thiên vẫn là xem thường mà nói, như vậy. Đối phương là bước vào tiên thiên lĩnh vực cường giả. Hai cái cũng là... Đây không chắc cũng quá khoa trương đi. Giang Nam chi địa, lúc nào thêm ra nhiều đại nhân vật như vậy. Mang theo kinh nghi, hắn đi theo Trần Ngộ, đi tới đại sảnh. Trên đại sảnh, Lý Trường Tông cùng Dạ Vương cũng ở đây. Đồng thời còn có hai vị khách không mời mà đến. Một nam một nữ, cũng là hơn 30 tuổi bộ dáng. Nam Tuấn Lãng, có một loại thành thục nam nhân mị lực. Nữ Kiều Mị. Tản ra nữ nhân thành thục dụ hoặc. Bọn họ đều mặc giống nhau chế tạo trang phục. Màu xám rộng rãi quần thường, màu trắng rộng rãi quần áo luyện công. Nơi ngực, thêu lên một cái màu máu đỏ vòng tròn. Vòng tròn bên trong, có một cái màu đỏ tươi như máu võ chữ. Trần Ngộ nhìn thấy bọn họ trang phục về sau, con ngươi có chút co vào, đã đại khái rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Nhìn thấy Trần Ngộ tiến đến, hai người này cũng không đứng dậy. Nữ nhân trong tay cầm một sấp văn kiện, mở ra. Trần Ngộ đi vào sau khi. Nữ nhân nhìn một chút cặp văn kiện, lại nhìn Trần Ngộ, sau đó mở miệng, tướng mạo xác nhận. Nam nhân gật gật đầu, trực tiếp đứng lên, lạnh lùng nói, như vậy tiếp đó, muốn xác nhận tu vi. Dứt lời, một cỗ khí thế cường đại bao phủ toàn bộ đại sảnh. Mục Chi Hành đám người tâm thần rung mạnh, cảm giác mình giống như bị một đầu hồng hoang manh thú theo dõi một dạng, kinh hãi không thôi. Bọn họ thừa nhận vẹn vẹn uy thế còn dư mà thôi, chân chính uy thế dĩ nhiên tụ tập cùng một chỗ, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như, hung hăng hướng Trần Ngộ đè xuống. Trần Ngộ chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt, chỉ là nhẹ nhàng lạnh rên một tiếng. Tiếng hử diễn hóa thành hạo đung đưa sóng âm, một đợt lại một đợt địa khuếch tán. Đối phương kinh người uy thế lập tức bị tan rã. Còn dư lại sóng âm hoàn chiều hai người này lan tràn đi qua, đều bị dễ dàng hóa giải mất. Một nam một nữ này, quả nhiên đều đạt đến võ đạo tiên thiên lĩnh vực. Ngắn ngủi giao phong về sau, nam nhân biểu lộ không có biến hóa, vẫn là lạnh nhạt như thường. Ngay sau đó lại ngồi trở lại được vị trí bên trên, nói ra, tu vi xác nhận hoàn tất, đích thật là cương nguyên tịnh tể cảnh giới. Cương nguyên tịnh tể chính là võ đạo tiên thiên. Chỉ bất quá người đời bình thường đều trở thành tiên thiên, có rất ít người trực tiếp lấy cảnh giới tương xứng. Hai người này lời nói cùng hành vi, khắp nơi lộ ra cổ quái. Mục Chi Hành đám người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ ra. Nữ nhân lật ra cặp văn kiện trong tư liệu một tờ, trực tiếp hỏi, Trần Ngộ đúng không? Trần Ngộ gật đầu, không sai. Ngồi đi, chúng ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Nữ nhân chỉ chính mình cái ghế bên cạnh. Bộ kia tùy ý bộ dáng, không biết còn tưởng rằng nàng mới là chủ nhân đâu. Bất quá Trần Ngộ cũng không có quá quan tâm những cái này, trực tiếp dựa theo đối phương phân phó, ở bên cạnh tấm kia trên ghế ngồi xuống. Như thế bằng phẳng ôn thuận hành vi, ngược lại để đối phương kinh ngạc. Nam nhân đích đích cô nói ra, chuyện gì xảy ra? Cùng trên tư liệu nói không giống nhau a. Nữ nhân rất nhanh kịp phản ứng, một đôi nhu tình đưa tình con mắt đánh giá Trần Ngộ, đồng nhiên che miệng cười nói, cùng trong tư liệu nói một dạng đây, lại tuổi trẻ, lại xuất khí, dáng dốc không tệ, quan trọng nhất là, tu vi cũng rất tốt. Trần Ngộ thản nhiên nói, quá khen. Nữ nhân nháy mắt, dịu dàng nói, Trần Ngộ ngươi có bạn gái hay không nha? Nếu như không có, chúng ta một chỗ dưới đối tượng thế nào? Tỷ tỷ cũng không kém a. Tiểu mị thanh âm dễ nghe, ung dung quanh quẩn, phảng phất có thể từ lỗ thai tiến vào linh hồn. Bên trong đại sảnh Mục Chi Hành đám người, nhao nhao lộ ra si mê biểu lộ. Trần Ngộ thấy thế, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Đắc. Thanh âm rất nhỏ, nhưng rơi vào Mục Chi Hành đám người trong lỗ thai, lại là dường như sấm sét, ầm ầm chấn động nội tâm. Bọn họ lúc này dùng mình một cái. Trên mặt si mê biểu lộ biến mất, ánh mắt cũng khôi phục thanh minh. Chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi cảm giác đầu của mình cảm giác trống rỗng. Mục Chi Hành ba người nhao nhao lộ ra thần sắc kinh khủng. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, các ngươi đi ra ngoài trước a. Cái này, ra ngoài. Trần Ngộ ngữ khí hơi tăng thêm. Ba người giật mình, không dám thất lễ, tranh thủ thời gian mang tràn đầy nghi hoặc, đi ra đại sảnh. Bên trong đại sảnh, chỉ còn lại có Trần Ngộ cùng hai tên khách không mời mà đến. Trần Ngộ thản nhiên nói, đem mị công dùng tại hậu thiên võ giả trên thân, không cảm thấy quá phận sao. Á á á á. Nữ nhân phát ra kiểu mị tiếng cười. Trong tiếng cười, cũng ẩn chứa mị công. Đáng tiếc, căn bản dao động không Trần Ngộ tâm phòng. Nữ nhân trọn vẹn cười nửa phút, vẫn là không có tác dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nói ra, nếu quả như thật bị ta mị công dụ hoặc đến, nói rõ tâm tính của bọn hắn cũng chỉ đến như thế, thần phục tại dưới gấu quần của ta, ngược lại là ta cho bọn hắn ban thưởng. Trần Ngộ cười lạnh nói, A Di, ngươi thật đúng là dám nói a. Nữ nhân che miệng cười nói, phải gọi tỷ tỷ, ta còn rất trẻ đâu. Trần Ngộ bĩu môi, xem thường. Hắn đã sớm nhìn ra, nữ nhân này nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi, nhưng trên thực tế tuổi tác, chỉ sợ đã vượt qua 40. Là chân chân chính chính A-di. Đáng tiếc nữ nhân này hoàn toàn không có thân làm A-di tự giác, tiếp tục kiều mị cười nói, ta càng xem ngươi, càng là ưa thích. Ngươi không ngại suy tính một chút, hai ta thật tốt nói một lần yêu đương à, lấy kết hôn làm mục đích loại kia. Vừa nói, một bên hướng Trần Ngộ vứt mị nhãn. Chương 855, mị công. Mị công chia rất nhiều loại. Có bá đạo, có nhu hòa. Bá đạo người, ăn mòn lòng người. Nhu hòa người, mê hoặc nhân tâm. Nghe vào một dạng, nhưng trên thực tế lại là ngày đêm khác biệt. Trước mắt cái này thần bí nữ nhân sử dụng mị công, là thuộc về bá đạo loại kia. Thông qua đủ loại thủ đoạn quấy rối người khác ngũ giác, đảo loạn hắn tâm thần của người ta, sau đó thừa lúc vắng mà vào, quán thâu mị công khí thế, từ đó đạt tới khống chế người khác mục đích. Vừa rồi, Mục Chi Hành đám người liền tại bất chi bất giác ở giữa chúng chiêu, nhưng bị Trần Ngộ hời hợt hóa giải mất. Cái này cũng khơi dậy thần bí nữ nhân lòng háo thắng, thế là đem đầu mâu nhắm ngay Trần Ngộ. Chỉ thấy nàng một bên liếc mắt đưa tình, một bên giật giật cổ áo. Nguyên bản là rộng thùng thình quần áo luyện công, hiện tại càng thêm nông rộng. Mơ hồ trong đó có thể thấy được dưới cổ phương trắng lóa như tuyết. Càng chết là, nữ nhân này còn nhẹ nhẹ túi người. Quần áo luyện công cổ áo rủ xuống rất lợi hại. Từ Trần Ngộ vị trí, ở trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy phong cảnh bên trong. Nổi bật lại hùng vĩ. Người nam nhân nào có thể không tâm động? Thần bí nữ nhân lộ ra rào rạt tươi cười đắc ý. Nam nhân thiên hạ, một nửa dùng nửa người dưới suy nghĩ, một nửa dùng tới nửa người dưới cùng một chỗ suy nghĩ, ta liền không tin ngươi có thể ngoại lệ. Quả nhiên, Trần Ngộ nhìn tới, ánh mắt từ cổ áo chui vào. Phong cảnh bên trong, nhìn một cái không sót gì. Nữ nhân thậm chí có thể cảm nhận được mình ngược ra thịt chỗ, truyền đến một trận bị ánh mắt xâm phạm cảm giác tê dại. Ha ha ha. Nàng che miệng khẽ cười. Cái này gọi Trần Ngộ tiểu gia hỏa cũng chẳng có gì ghê gớm nha. 20 tuổi, huyết khí phương cương, chính là tà niệm cùng dục niệm thịnh vượng nhất tăng vọt nhất thời điểm, muốn chống đối mị công, càng thêm gian nan. Nữ nhân cười thầm một tiếng, tay phải nhẹ giơ lên. Một trận làm cho người tâm thần nhộn nhạo hương thơm thả ra, bao trùm Trần Ngộ thân thể. Nữ nhân nở nụ cười xinh đẹp. Trần Ngộ tiểu đệ, tỷ tỷ ta có xinh đẹp hay không nha? Không xinh đẹp. Ân. Trần Ngộ không nói hai lời liền trả lời ba chữ kia, nhường nữ nhân giật nảy cả mình. Chuyện gì xảy ra? Chính mình mị hương không phải truyền đi sao? Nàng có chút ngạc nhiên nhìn lại. Chỉ thấy Trần Ngộ ánh mắt thanh tịnh như nước, nào có thân chúng mị công dáng vẻ a? Cái này sao có thể? Nữ nhân cắn răng một cái, đem lưng khom đến thấp hơn. Cổ áo mở rộng. Phong cảnh càng thêm nổi bật mỹ lệ. Quý vi trắng quan. Lần này ngươi dù sao cũng nên nhịn không được a. Nữ nhân vụng trộm nhìn sang. Phát hiện Trần Ngộ quả nhiên đang nhìn nàng trong cổ áo phong cảnh, không khỏi mừng rỡ, còn khơi gợi lên khỏe miệng, nụ cười sáng lạ. Nhưng lại tại nàng đắc chí vừa lòng thời điểm. Thiết! Một cái rất khinh thường thanh âm vang lên. Xuất từ Trần Ngộ trong miệng. Hơn nữa Trần Ngộ bĩu môi, lộ ra một cái rất ánh mắt khinh miệt, sau đó thu hồi ánh mắt. A được! Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Nữ nhân nụ cười cứng lại rồi. Chẳng lẽ là mình lộ cũng không đủ nhiều sao? Nghĩ tới đây, nữ nhân cắn răng, đổi một càng thêm cám dỗ tư thế. Nhưng lúc này đây, Trần Ngộ nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, nói thẳng, ta nói á gì à, ngươi đi hết. Nữ nhân kiều mị cười nói, người ta lại không phải cố ý. Ngoài miệng nói như vậy lấy, tay phải lại lôi kéo y phục của mình, làm cho cả tuyết bạch bả vai đều bại lộ trong không khí. càng ngày càng kiều mị dụ hoặc, làm người động tâm. Trần Ngộ lại liếc mắt. Có thể làm phiền ngươi che lấp một chút không? Ha ha ha! Nếu không ngươi tới giúp che một lần thế nào? Nữ nhân bu lại. A Nôn Lan Phương. Một loại để cho người ta nghe ghiền kỳ quái mùi thơm, tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Trần Ngộ lắc đầu. Không muốn. Vì sao không muốn nha? Nữ nhân ha ha ha mà cười. Trần Ngộ rất nghiêm túc nói, bởi vì ta cảm thấy rất buồn nôn a. Ngậy. Xấu. Buồn nôn. Nữ nhân nụ cười cứng lại rồi. Trần Ngộ gật đầu. Đúng a, a di dung mạo ngươi xấu xí còn chưa tính, chính ở chỗ này dùng sức khoe khoang phong tao, thực rất buồn nôn đấy. Ta. Xấu xí. Nữ nhân cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Từ khi nàng tu luyện mị công đến nay, trong vòng 30 năm, còn không người nói qua dung mạo của nàng xấu xí đâu. Có thể ngày này qua ngày khác, Trần Ngộ nói ra. Ngươi là xấu xí a, bộ ngực càng xấu xí. Ta muốn nói. Ba. Nữ nhân nhịn không được, trực tiếp vô bàn lên. Ngươi. Ngươi ngươi ngươi ngươi. Nàng chỉ Trần Ngộ cái mũi, toàn thân run rẩy, nói không ra lời. Trần Ngộ đưa tay đẩy ra ngón tay của nàng, nhàn nhạt nói, xấu xí cũng không cần học người ta luyện mị công a, quả thực là mất mặt xấu hổ. Trần Ngộ, như thế nào? Nữ nhân giận không kèm được, trong mắt sắp phun ra lửa. Trần Ngộ mảy may không sợ, bình tĩnh nhìn sang. Tầm mắt của hai người va chạm, bắn tung tóe ra kịch liệt hỏa hoa. Bầu không khí trở nên khẩn trương. Trần Ngộ lại lửa cháy đổ thêm dầu nói, kỳ thật ngươi mị công tu vi không sai, đáng tiếc người lao hoa hoàng, dáng dấp còn tặc xấu xí, lúc này mới dẫn đến hiệu quả đại giảm. Ta giết rồi ngươi. Nữ nhân rốt cục nhịn không được. Trần Ngộ cũng nheo mắt lại. Song phương hết sức căng thẳng. Đột nhiên. Đủ rồi. Quát lạnh một tiếng, như sấm sét nổ vang. Chính là Thủy Chung đứng xem nam nhân. Rốt cục mở miệng. Có thể nữ nhân cũng không có bỏ qua ý nghĩa, thiên thiên nguyên khí thôi động ở giữa, thân thể bốn phía lượn lờ một loại mùi thơm kỳ dị, trong phút chốc đã tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Nam nhân thần sắc biến đổi, đứng dậy đè lại bờ vai của nàng. Nữ nhân quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Nam nhân lạnh lùng nói, ngươi muốn nhớ rõ mình thân phận, cùng nhiệm vụ chuyến này. Nói đến thân phận hai chữ lúc, trên mặt nữ nhân hiện ra một chút do dự. Nam nhân tăng cường ngữ điệu, trầm giọng nói, một mình xuất thủ, trái với hành động chuẩn tác, ngươi nên minh bạch làm như vậy hội có kết quả gì. Nữ nhân biểu lộ cấp tốc biến ảo, một lát sau, lạnh rên một tiếng, thu hồi sát ý. Bên trong đại sảnh kỳ dị hương khí cũng tiêu tán theo. Nam nhân nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Trần Ngộ, tiếp đó, trở về chính đề A. Trần Ngộ bình tĩnh nói, có chuyện gì mau nói, ta thời gian đang gấp. Ngươi cũng đã biết rõ thân phận của chúng ta rồi a. Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội người. Không sai, ta gọi Từ Lãng. Nam nhân tự giới thiệu. Nữ nhân cũng lạnh lùng nói ra tên của mình. Lâm Mị. Tên là Từ Lãng nam nhân tiếp tục nói, hai sông khu vực hành chính phân bộ một lần nữa tổ kiến hoàn tất, chúng ta là mới tới chấp hành quan. Hành chính phân bộ. Chấp hành quan. Đó là vật gì? Trần Ngộ không minh bạch bọn họ trong miệng ý nghĩa, cũng không muốn minh bạch, thế là rất dứt khoát nói ra, không cần làm những cái kia loạn thất bát tao tự giới thiệu mình, trực tiếp nói thẳng các ngươi ý đồ đến a. Lâm Mị cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng chúng ta ý đồ đến sao? Không rõ ràng. Ha ha, ngươi thật đúng là dám nói a. Lâm Mị đối với Trần Ngộ y hề nguyên ôm lấy nồng đậm địch ý, ngay cả nói chuyện cũng có loại có gai cảm giác. Trần Ngộ mặc kệ nàng, trực tiếp đối với Từ Lãng nói ra, có chuyện nói thẳng, không muốn vòng vo. Từ Lãng cười cười, mở ra văn kiện trên bàn kẹp, lấy ra một tờ giấy, đưa cho Trần Ngộ. Trên tờ giấy kia, viết rậm rạp chẳng chỉ chữ. Phía trên nhất tiêu đề là Ảm, 160. Chương 856, hợp nhất thông chi. Nên đến vẫn là muốn đến A. Trần Ngộ cảm khái một tiếng, từ trong tay đối phương tiếp nhận tấm kia hợp nhất thông chi, cẩn thận đứng lên. Đồng thời, Lâm Mị chậm rãi mở miệng. Trần Ngộ, nam, 20 tuổi mụ, tỉnh Giang Nam Giang Châu thành phố người. Phụ mẫu tại 3 năm trước đây tử vong, sau đó một mực sống nhờ tại bác gái Trần Minh Quyên trong nhà. 2 năm trước bỏ học, đến trên công trường rời gạch. 1 năm trước cùng bác gái một nhà trở mặt, đoạn tuyệt quan hệ trốn đi. Từ đó về sau, ở ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong, đi ra một đầu có thể xưng truyền kỳ con đường. Đây chính là ngươi lúc ban đầu sinh hoạt lý lịch, đúng không? Trần Ngộ một bên xem trong tay hợp nhất thông chi, một bên tùy ý gật đầu. Không sai. A. Lâm Mị phát ra cười lạnh một tiếng. Trong tiếng cười tràn đầy trào phúng. Ngươi nói không sai, nhưng là ta nói, có lỗi. Hơn nữa còn là 10 phần sai. A. Trần Ngộ ngẩng đầu, nhiều hứng thú nhìn xem nàng. Vậy ngươi nhưng lại nói một chút, sai ở nơi nào? Lâm Mị đem cặp văn kiện ngã trên bàn, biểu lộ trở nên băng lãnh. 18 tuổi trước kia, ngươi bình thường, không có chút nào chỗ xuất sắc, liền tiếp xúc võ đạo cơ hội đều không có. Trong trường học, ngươi nhát gan sợ phiền phức lại bình thường. Trong nhà, ngươi khúm núm lại khiêm nhược. Hàng xóm đối ngươi đánh giá cũng là, trầm mặc ít nói, tự bế sợ người lạ. Nhưng chính là một cái như vậy vô dụng ngươi, tại một ngày nào đó đột nhiên biến, trở nên không giống chính mình, trở nên giống một người khác. Vừa nói, nàng dừng lại. Ánh mắt tại Trần Ngộ trên mặt lưu chuyển. Muốn nhìn được một chút mánh khỏe. Nhưng Trần Ngộ biểu lộ bình tĩnh, căn bản không hề bị lay động. Rơi vào đường cùng, Lâm Mị tiếp tục nói. Thời cơ là 2005 năm 7 tháng 15 ngày. Ngươi và bác gái một nhà trở mặt, đoạn tuyệt quan hệ sau trốn đi. Trong những ngày kế tiếp, ngươi đột nhiên cho thấy cực kỳ cường đại tu vi võ đạo, mạnh mẽ nghiền ép toàn bộ Giang Châu thế lực. Còn thu dùng song hồng yêu, từ đó trở thành trong miệng mọi người Trần gia, ta nói đến đúng hay không? Đúng. Trần Ngộ gật đầu. Tình báo thu thập rất tốt. Không hổ là danh xưng quản hạt thần châu võ đạo giới võ quản hội A. Trần Ngộ hơi xúc động. Có thể lúc này. Đúng cái thí. Lâm Mị sổ một câu nói tủ, từ trên ghế nhảy dựng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể gạt được chúng ta. Lừa gạt. Không sai. Chính là lừa gạt. Trần Ngộ im lặng nói, ta nơi nào có lừa gạt. Ha ha, vốn chỉ là một cái bình thường học sinh cấp 3. Bỏ học về sau cũng là đến trên công trường rời gạch mà thôi. Nhưng đột nhiên có một ngày, vậy mà bạo phát ra cường đại tu vi võ đạo, hơn nữa ở ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong, nhảy lên tới võ đạo tiên thiên cảnh giới. Loại chuyện này nói ra, ai sẽ tin? Chậc chậc, những tin tình báo này không đều là các ngươi điều tra sưu tập mà đến sao? Mặc dù tin tức bộ tình báo rất ít khi sai. Nhưng lần này ta có thể kết luận, bọn họ sai, sai vô cùng. Những chuyện này, căn bản chính là ngươi tỉ mỉ bóp tạo nên tình báo giả, chính là vì mê hoặc chúng ta. Ngươi phí hết tâm tư, đơn giản là muốn che giấu thân phận chân thật của mình. Trần Ngộ ai Trần Ngộ, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Mị biểu lộ rất nghiêm túc. Từ Lãng cũng nhìn lại, sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ đều đối với Trần Ngộ thân phận cảm thấy hiếu kỳ. Đồng thời, cảm thấy cảnh giác. Có thể Trần Ngộ biểu hiện được xem thường, 10 điểm qua loa nói, dù sao sự thật chính là như vậy, các ngươi không tin thì thôi à. 3. Lâm Mị bỗng nhiên vô bàn một cái, cười lạnh nói, sự thật chính là như vậy. Đúng a? Ngươi hù ai đây? Lâm Mị căn bản không tin tưởng. Bởi vì loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thời gian 1 năm, từ người bình thường tu luyện tới tiên thiên cảnh giới. Quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Lâm Mị sẽ tin tưởng mới có quỷ đâu. Không chỉ có Lâm Mị, ngay cả Từ Lãng cũng lộ ra một bộ không nguyện ý tin tưởng bộ dáng. Trần Ngộ lại thờ ơ nói ra, các ngươi không tin thì thôi a, mà khác. Hắn ngừng nói, để trong tay xuống hợp nhất thông chi. Lai lịch của ta cùng các ngươi hôm nay đến thăm mục đích có quan hệ sao? Lâm Mị nói ra, thân ta là Giang Nam hành chính sử chấp hành quan, tại thi hành hợp nhất nhiệm vụ lúc, tự nhiên muốn đối với tổ chức phụ trách. Thân phận của ngươi điểm đáng ngờ trọng trọng, ta phải muốn điều tra rõ ràng. Trần Ngộ lung lay trong tay hợp nhất thông chi, nhàn nhạt nói, tại chương này hợp nhất thông chi ký phát trước khi ra ngoài, các ngươi người ở phía trên đã xem qua tư liệu của ta rồi à? Từ Lãng gật đầu, đó là đương nhiên, mỗi một phần hợp nhất thông báo phát ra, đều phải qua nghiêm khắc xét duyệt. Trần Ngộ cười lạnh nói, vậy có phải đại biểu cho, các ngươi lãnh đạo ở ngoài sáng biết rõ thân phận ta khả nghi dưới tình huống, y hải nguyên tiếp nhận rồi ta tồn tại. Cái này, Từ Lãng chần chờ, Lâm Mị sắc mặt cũng biến thành khó coi. Trần Ngộ nhếch miệng, nói khẽ, các ngươi dạng này khó xử ta, phải chăng lại đại biểu cho, các ngươi hoài nghi phát ra phần này hợp nhất thông báo người. Hai người đồng thời biến sắc. Lâm Mị càng là vô bàn hét lớn, Trần Ngộ, ngươi không muốn ngậm máu phun người. Nhìn bộ dáng của bọn hắn tương đương khẩn trương. Cái này khiến Trần Ngộ càng hiếu kỳ hơn. Đến cùng là dạng gì nhân vật, có thể khiến cho hai tên tiên thiên cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Mà nhân vật như vậy, tại võ quản hội bên trong địa vị lại là như thế nào? Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này. Trần Ngộ túi đầu nhìn xem trong tay hợp nhất thông chi, rơi vào trầm tư. Từ Lãng cũng hít sâu một hơi, chắp tay nói, là Lâm Mị mạo phạm, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Liên quan tới thân phận sự tình, có thể không cần nhắc lại. Tiếp đó, còn xin ngươi ký tên nhỏ máu A. Ký tên nhỏ máu. Không sai. Tại hợp nhất thông chi bên trên, ký tên của mình, đồng thời dùng tay trái ngón áp út nhỏ ra một giọt máu tươi. Hoàn thành hai thứ này điều kiện, liền đại biểu cho ngươi tiếp nhận hợp nhất. Từ nay về sau, chính là Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội nhân viên ngoài biên chế. Nghe được hai cái điều kiện này thời điểm, Trần Ngộ ánh mắt híp lại, lấp lóe lấy trầm tư quan mang. Ký tên không tính là gì, tùy tiện ký, không có quan hệ. Chân chính để cho hắn để ý là, tay trái ngón áp út máu tươi. Tục ngữ đều là nói, tay đứt ruột sót. Đây cũng không phải là hư hóa. Ngón tay kết nối lấy trái tim huyết mạch, trong đó lấy tay trái ngón áp út gần nhất. Sở dĩ từ tay trái ngón áp út nhỏ ra đến máu tươi, là tiếp cận nhất tâm huyết sản phẩm. Bọn họ muốn một giọt này thấp kém bản tâm huyết làm cái gì? Không chỉ là hư giả biểu tượng đơn giản như vậy a. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, nói ra, dựa theo hợp nhất thông chi bên trên nói rõ, một khi ta tiếp nhận hợp nhất, về sau phải nghe theo từ võ quản hội mệnh lệnh. Cho dù tiếp nhận, ngươi cũng chỉ là nhân viên ngoài biên chế mà thôi. Tổ chức bình thường sẽ không trực tiếp mệnh lệnh nhân viên ngoài biên chế, nhưng không bài trừ có cần đến ngươi khả năng. Tóm lại, tiếp nhận hợp nhất về sau, nhất định phải tuân thủ 3 điểm quy tắc. Cái kia 3 điểm. Đệ nhất, nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh võ đạo quản lý điều lệ. Đệ nhị, tiếp nhận tổ chức kiểm tra cùng giám sát, cũng lưu lại hồ sơ của chính mình tư liệu, sau đó hàng năm đều muốn báo cáo chuẩn bị một lần. Thứ ba, làm tổ chức cần đến ngươi thời điểm, ngươi nhất định phải vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh. Trần Ngộ nhẹ giọng nỉ non, vô điều kiện sao? Từ Lãng gật đầu, không sai. Còn được tiếp nhận kiểm tra cùng giám sát, lưu lại hồ sơ của chính mình tư liệu, hàng năm báo cáo chuẩn bị một lần. Không sai. Nói cách khác, Trần Ngộ vừa nói, một bên để trong tay xuống hợp nhất thông chi, nhìn thẳng trước mặt hai người. Chỉ có nghĩa vụ, không có quyền lợi. Chương 857, không tiếp thụ. Mặt đối với Trần Ngộ vấn đề, Lâm Mị lạnh lùng hồi đáp, thân làm nhân viên ngoài biên chế, có thể ở Thần Châu trên vùng đất này sinh hoạt, cũng đã là lớn nhất quyền lợi. Chật chật, đó thật đúng là nhận được ban ân a. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm khái. Ngươi có vẻ như rất bất mãn. Không có, ta nào dám nha. Hừ. Mặc kệ ngươi có dám hay không, tóm lại những quy củ này nhất định phải tuân thủ. Nếu như ngươi muốn cái khác quyền lợi, phải cố gắng điểm một cái tiến vào chính thức trong biên chế A, nhưng theo ta thấy đến, ngươi đời này đều không cơ hội rồi. Lâm Mị trong lời nói tràn đầy mỉa mai. Trần Ngộ nói ra, đó là ngươi mắt mù. Ngươi nói cái gì? Lâm Mị lần nữa bị sặc, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Từ Lãng bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng ra khi cùng sự tình lão. Được rồi, không nên ồn ào rồi. Lâm Mị, nhớ kỹ ngươi thân phận. Lâm Mị khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, sau đó lạnh rên một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Từ Lãng tiếp tục nói, Trần Ngộ, ngươi nếu biết sự hiện hữu của chúng ta, vậy cũng nên rõ ràng chúng ta ý nghĩa tồn tại. Những quy củ này không thể sửa đổi, bất luận kẻ nào đều muốn tuân thủ, bao quát chúng ta. Trần Ngộ cười cười, xem thường. Tốt rồi, Trần Ngộ ngươi nhanh lên ký tên nhỏ máu á hoàn thành về sau, ta sẽ lên giao tổng bộ. Sau đó tổng bộ sẽ an bài người tới cho ngươi tiến hành kiểm tra. Để cho an toàn, ta phải hỏi một chút, kiểm tra nội dung là cái gì? Liên lạc của ngươi tu vi võ đạo, võ học đặc tính, võ công bí pháp, còn có tâm tính của ngươi, tâm tính, giá trị quan trở một chút đều rất trọng yếu. Đúng rồi, còn có thân phận chân thật của ngươi, không thể có mảy may giấu giếm. Nếu bị điều tra ra mà nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Trần Ngộ nhíu mày. Nói cách khác, trên người của ta có mấy cọng tóc đều muốn nói rõ ràng. Lời tuy khó nghe điểm, nhưng không sai biệt lắm chính là như vậy. Cái này cũng là vì thành lập hồ sơ tư liệu, ngươi nhẫn mại một cái đi. Từ Lãng nhẹ giọng khuyên lơn. Đột nhiên. Ai? Trần Ngộ thở dài. Từ Lãng nói ra, không muốn than thở, thở dài cũng vô dụng. Đây là quy củ, nhất định phải tuân thủ. Nếu như... Ân. Nếu như, ta không tuân thủ đâu. Ân. Từ Lãng sửng sốt. Lâm Mị càng là phản ứng kịch liệt, trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Ngươi nói cái gì? Ta nói, nếu như ta không có ý định tuân thủ những quy củ này đâu. Lâm Mị biểu lộ trở nên dữ tợn. Dữ tợn bên trong còn có một tia cuồng hỉ. Ý của ngươi là, không tiếp thụ hợp nhất. Không sai. Trần Ngộ nhàn nhạt gật đầu. Từ Lãng biểu lộ lập tức gâm châm xuống. Trần Ngộ, ngươi biết không tiếp thụ thu nạp và tổ chức hậu quả sao? Không biết. Không biết ta sẽ nói cho ngươi biết, không tiếp thụ thu nạp và tổ chức, ngươi sẽ bị trục xuất cảnh nội. Từ đó, cả đời không được đặt chân Thần Châu đại địa. Thế nhưng là nếu như ta không có ý định tiếp nhận, cũng không có ý định rời đi đâu. Trần Ngộ biểu lộ ý nghĩa nguyên rất bình tĩnh. Hơi hợt mở miệng, tựa như đang nói một kiện không quan trọng việc nhỏ. Có thể chuyện nhỏ này rơi vào đối diện hai người trong lỗ thai, lại giống như một đạo sấm sét giữa trời quang. Đã bao nhiêu năm? Bọn họ có bao nhiêu năm chưa từng gặp qua dám cả gan cự tuyệt thu nạp và tổ chức người? Từ Lãng tâm tình phức tạp. Lâm Mị trong mắt càng là bắn ra âm trầm quan mang. Ngươi là dự định cùng tổ chức là địch. Lâm Mị thanh âm trở nên bén nhọn, có chút chói tai. Trần Ngộ thản nhiên nói, ta không muốn cùng bất luận kẻ nào là địch, nhưng là chưa từng có chịu làm kẻ dưới thói quen. Huống chi, tiếp nhận hợp nhất phải đóng thay mặt chân thực lai lịch. Người của võ quản hội cũng đã nhận định trước đó phần kia lý lịch chính là ngụy tạo. Hắn cái đó còn có cái gì thân phận chân thật có thể bàn giao a? Nói mình là chuyển thế trung sinh, cho nên mới giống đổi một người một dạng. Nói tu vi võ đạo của mình sở dĩ đột nhiên tăng mạnh, là bởi vì có kiếp trước ngàn năm kinh nghiệm. Nói đùa cái gì? Đầu tiên, Trần Ngộ không nguyện ý tiết lộ những bí mật này. Tiếp theo, coi như nói ra ngoài cũng không người tin a. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể như thế. Trần Ngộ thở dài một tiếng, nói ra, ta vô ý cùng võ quản hội là địch, chỉ hy vọng mọi người có thể nước giếng không phạm nước sông. Lâm Mị cười lạnh nói, Trần Ngộ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có tư cách gì cùng chúng ta võ quản hội có kẻ mặc cả? Không hài lòng hơn nửa câu a. Trần Ngộ lắc đầu, đứng dậy. Các ngươi muốn tư cách đúng không? Tốt, ta liền cho các ngươi tư cách. Vừa nói, thiên thiên nguyên khí vận chuyển. Một cỗ khí thế cường hãn hiện lên, bao phủ toàn bộ đại sảnh. Từ Lãng cùng Lâm Mị kinh hãi, tranh thủ thời gian kéo ra một khoảng cách, sau đó bày ra một bộ sắp xuất thủ tư thái, như lâm đại địch. Từ Lãng quát to, ngươi biết mình đang làm gì không? Công nhiên làm trái võ quản hội, ngươi là muốn cùng toàn bộ thần châu là địch sao? Trần Ngộ bình tĩnh nói, ta nói qua, ta không nguyện ý cùng võ quản hội là địch, nhưng là, các ngươi nghĩ cơi tại trên đầu ta mà nói, có thể không dễ dàng như vậy. Lâm Mị cười lạnh một tiếng, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hắn là quyết tâm muốn cự tuyệt thu biên, đã như vậy, quy củ làm việc a. Trần Ngộ bước ra một bước. Cái kia ta liền đến lãnh giáo một chút quy củ của các ngươi. Chờ một chút. Từ Lãng lên tiếng muốn ngăn cản. Nhưng đã quá muộn. Lâm Mị khẽ quát một tiếng, đợi không được rồi. Vừa nói, thân hình lóe lên, tới gần đến Trần Ngộ trước mặt. Hai người mặt đối mặt, chỉ có chỉ cách một chút. Trần Ngộ. Vì ngươi mới vừa vô lễ, trả giá đắt ta. Lâm Mị tiêm tiêm tố thủ vạch ra một cái hư tròn, một trường đè xuống. Trường phong quét ngang ở giữa, mang theo quỷ dị hương khí. Nếu như là võ giả bình thường, nhất định sẽ bị cỗ này hương khí ảnh hưởng đến tâm thần. Nhưng Trần Ngộ tâm trí cường đại cỡ nào, sao lại bị chỉ là mị công dao động? Chỉ thấy Trần Ngộ lạnh rên một tiếng. Đại giới! Ngươi nghĩ như vậy muốn giá cao mà nói, ta liền cho ngươi. Dứt lời, ngang nhiên xuất thủ. Hai người triển khai vòng thứ nhất giao phong. Thiên thiên chi huy, gột rửa bốn phía. To lớn một cái đại sảnh, ầm vang sụp đổ. Bụi mù quần quận bên trong, vang lên một tiếng nữ nhân kêu rên. Đúng là Lâm Mị phá vỡ vách tường, bay ngược mà ra. Ngược bộ vị, không những không phồng, ngược lại có lom xuống dấu hiệu, rất là quỷ dị. Có thể thấy được mới vừa ngắn ngủi giao phong bên trong, Trần Ngộ không lưu tình chút nào. Rầm rầm rầm. Đại sảnh triệt để biến thành phế tích. Chờ ở bên ngoài mấy người, quá sợ hãi. Tại sao lại đánh nhau? Đây chính là hai vị võ đạo tiên thiên, Trần gia muốn lấy một chọi hai sao. Nhà của ta. Ba người biểu hiện khác nhau. Sau đó mang thấp thỏm tâm tính, tiếp tục quan sát chiến trường. Trong phế tích, hai đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, lơ lửng giữa không trung phía trên. Chính là Trần Ngộ cùng Từ Lãng. Hai người cách không giằng co. Một bên khác, bị đánh bay ra ngoài Lâm Mị sắt dừng thân hình, lần nữa trùng sát trở về. Trần Ngộ, đầy cõi lòng hận ý gào thét, vang vọng trong mây. Lâm Mị trên thân vậy mà phóng xuất ra màu hồng sương mù, cả người giống một cái đạn đạo giống như, mục tiêu nhắm thẳng vào Trần Ngộ. Từ Lãng thấy thế khẩn trương, hét lớn, dừng tay. Dừng tay. Không cần đánh nữa. Nhưng hắn khuyên can không có đưa đến mảy may khoảng trường. Lâm Mị lấy càng hung hãn tư thái vọt tới. Trần Ngộ là mặt không thay đổi giơ tay lên, năm ngón tay rộng mở, cách không một trường nhân tới. Chương 858, chiến thư. Một trường chi huy, kéo theo thiên địa. Thoáng chốc, cuồng phong gào thét, tiếng sấm rền rĩ. Phong lôi chi lực tụ hợp đứng lên, dung nhập hư ảo trường ấn bên trong. Trường ấn uy lực tăng gấp bội, hướng Lâm Mị ép đi. Chính là đạo thuật, phong lôi sắc. Theo Trần Ngộ tu vi tăng trưởng, uy lực của chiêu thức cũng theo đó cường đại. Hiện tại một trường này chi huy, có thể xưng kinh thiên động địa, cho dù là tiên thiên võ giả gặp, cũng phải tê cả da đầu. Thì như thời khắc này Lâm Mị, mắt thấy quỷ dị phong lôi trường ấn, nàng cảm thấy lưng trở nên lạnh lẽo, bản năng muốn né tránh. Lại phát hiện một cỗ khí thế một mực đưa nàng khóa được. Ở dưới loại tình huống này, né không thể né, muốn tránh cũng không được. Vậy liền liều mạng A. Lâm Mị cắn răng một cái, hai tay rộng mở, quanh thân có màu hồng phấn xương mù lưu động. Mị tuyệt thiên hạ. Phấn hồng xương mù tụ lại cùng một chỗ, giống gợn sóng đồng dạng, hướng phong lôi trưởng ấn dũng mãnh lao tới. Một đợt tiếp lấy một đợt. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Liên miên bất tuyệt, không ngừng trùng kích. Rốt cục, phong lôi trưởng ấn bị tan rã. Lâm Mị nhẹ nhàng thở ra. Có thể một giây sau, nàng đã nhìn thấy Trần Ngộ thân hình vội sông mà đến, nhất định một đầu đâm vào phấn hồng trong sương mù. Lâm Mị đại hỉ. Ngươi một cái xuân tài. Dám xông vào ta yêu mị chi khí bên trong, đáng đời ngươi chết. Vừa nói, song trưởng hợp lại. Phấn hồng sương mù bốc lên không thôi. Giống bình tĩnh mặt biển, đột nhiên nổi sóng chập trùng, sóng lớn không ngớt. Lần này, muốn để ngươi hoàn toàn thần phục. Lâm Mị tiến lên một bước, hai tay vung vẩy. Mị tuyệt nhân tâm. Phấn hồng trong sương mù, đột ngột phiêu đãng bắt đầu kỳ dị hương khí, tăng thêm kiểu diễm dụ hoặc cảm giác. Đột nhiên. Hưu. Một đạo lăng lệ chỉ kính phá mở sương mù, bắn thẳng đến mà ra. Lâm Mị không kịp phản ứng, bị ngón tay kình xạ bên trong vai bộ vị. Lập tức, máu me đầm địa. Trên tay vung vẩy chi thế, không khỏi cứng đờ. Thừa dịp trong chớp nhoáng này cơ hội, Trần Ngộ xông phá phấn hồng sương mù cách trở. Thân hình quá mau, tốc độ quá nhanh. Trong chớp mắt, đi tới Lâm Mị trước người. Lâm Mị kinh hãi, không lo được vai thương thế, cánh tay phải quét ngang mà ra. Trần Ngộ khuôn mặt lạnh lùng, đưa tay chặn lại. 3. Hai đầu cánh tay va chạm. Vô hình khí thế lại tràn lan ra. Đột nhiên. 3-3-3-3. Liên tục mấy tiếng thanh thúy vang rền. Lâm Mị quần áo vậy mà tự động nổ tung. Đầu tiên là ống tay áo, sau đó là thân thể từng cái bộ vị, liền quần đều xuất hiện đại đại vết nước. Rách mướp quần áo căn bản không che nổi thân thể mềm mại, dẫn đến xuân quang ngoại tiết, mảng lớn da thịt trắng như tuyết bại lộ trong không khí, càng có một loại còn ôm tì bà nửa che mặt mỹ lệ. Bầu không khí càng thêm tiểu diễm, càng thêm dụ hoặc, làm cho người nhịn không được dục hỏa phú trương. Lâm Mị càng là phát ra một trận trêu chọc lòng người tiếng cười duyên. Dạng này đều có thể hạ thủ được, ngươi thật đúng là không hiểu phong tình a, ma quỷ. Vừa nói, một bên bày ra càng thêm xinh đẹp tư thế. Vẫn là mị công. Xinh đẹp tư thế, mị hoặc thanh âm, lại thêm kỳ dị hương khí, chính là từ thị giác. Thính giác cùng khíu giác ba cái cấp độ bên trên cộng đồng trùng kích. Nhưng mà, Trần Ngộ căn bản không hề bị lay động, đưa tay chính là một quyền. Minh Vương đệ tứ động, thôn thiên. Quyền thế cuồn cuộn, phảng phất muốn nuốt hết thương khung. Trong nháy mắt liền đem Lâm Mị bao phủ. Đang đang sát khí, không lưu tình chút nào. Lâm Mị sợ hãi kinh hãi, thét to, vì sao? Vì sao ngươi sẽ không nhận mị công ảnh hưởng? Điều đó không có khả năng. Nàng mị công đại thành về sau, còn không có gặp qua loại cảnh tượng này đâu. Nàng chỉ có bán bộ tiên thiên tu vi lúc, đã có thể dùng mị công ảnh hưởng đến tiên thiên cường giả. Chờ đến tiên thiên cảnh giới về sau, mị công uy lực càng thêm bá đạo cường hãn, có thể dễ dàng ảnh hưởng đến cái khác tiên thiên tu vi. Nhưng là bây giờ, mị công vậy mà mất hiệu lực. Đối với Trần Ngộ một chút tác dụng đều không có. Cái này hoàn toàn ra khỏi Lâm Mị dự kiến. Cho nên nàng kinh hoàng kêu to lên. Đây rốt cuộc là vì sao a? A. Trần Ngộ nhếch miệng lên, lộ ra băng lánh lại nụ cười khinh thường. Ta chi đạo tâm, thiên kiếp khó phá, huống chi là chỉ là mị công. Muốn ăn mòn tâm thần của ta, ngươi luyện thêm mấy vạn năm a? Vừa nói, quyền thế đè xuống, không chút lưu tình đem Lâm Mị bao phủ. Hoa a. Lâm Mị bị nuốt thiên quyền sức lực quanh vừa vặn, tiêu thảm hướng mặt đất rơi xuống. Hoa anh. Đập ra một cái to lớn hố đất. Trần Ngộ đúng lý không tha người, muốn tiếp tục truy kích. Lúc này. Dừng tay. Một bóng người từ bên cạnh lao ra, ngăn lại đường đi. Chính là Từ Lãng. Trần Ngộ thản nhiên nói. Ngươi không xuất thủ, ta cũng sẽ không chủ động làm khó dễ ngươi. Nhưng ngươi nghĩ cản đường mà nói, tốt nhất có thật nhiều giác ngộ. Từ Lãng sắc mặt khó coi chất vấn nói, Trần Ngộ, ngươi coi thật muốn kháng cự hợp nhất. Không sai. Ngươi nên rõ ràng chúng ta võ quản hội thực lực, đây không phải là ngươi có thể trêu chọc quái vật khổng lồ. Trần Ngộ cười lạnh nói, ta sẽ không đi chủ động trêu chọc người khác. Cũng đừng người đến trêu chọc ta mà nói, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Từ Lãng thần sắc càng ầm trầm, giống như là muốn chảy ra nước. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi lại Hà Tây tỉnh việc làm, đã truyền đến tổng bộ. nếu như ngươi bây giờ tiếp nhận hợp nhất, bộ phận nhân sự bên kia sẽ giúp ngươi xử lý sạch chuyện này. Nếu như ngươi không chấp nhận, chờ đợi ngươi chính là phán quyết viện chí cao thẩm phán. Chí cao thẩm phán? Thì tính sao? Trần Ngộ, ngươi rất mạnh. Nhưng ngươi mạnh, có được cực hạn. Ngươi có thể đánh bại một cái tiên thiên, hai tiên thiên, thậm chí đánh bại năm cái tiên thiên. Nhưng mà, ngươi có thể địch nổi 10 cái tiên thiên sao? 50 cái đâu? 100 đâu? Huống chi, võ quản hội bên trong, có được tầng thứ cao hơn lực lượng, đó là ngươi không cách nào rình rập cường đại. Ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, một bước này một khi đi nhầm, ngươi đem vạn kiếp bất phục. Từ Lãng biểu lộ rất nghiêm túc, chậm rãi nói ra những lời ấy, muốn thuyết phục Trần Ngộ. Nhưng Trần Ngộ vẫn là không hề bị lay động, nhàn nhạt nói, không cần suy tính, ta biết các ngươi võ quản hội cường đại, nhưng muốn ta nghe từ mệnh lệnh của các ngươi, không có khả năng. Chúng ta chỉ là quản lý mà thôi, cũng không phải là thống trị. Không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, thượng tầng sẽ không cho nhân viên ngoài biên chế ra lệnh, ngươi. Tốt rồi, không cần nói nhảm. Trần Ngộ trực tiếp ngắt lời hắn. Muốn cho ta gia nhập có thể, đánh bại ta đi. Chỉ cần đánh bại ta, ta liền phục tùng các ngươi quản lý. Nếu không, không bàn nữa. Ai? Từ Lãng thở thật dài một tiếng. Nhìn thấy Trần Ngộ kiên quyết như thế, hắn cũng từ bỏ thuyết phục. Trần Ngộ lạnh lùng nói, các ngươi đi thôi, đem ta câu nói này chuyển trở về, sau đó để bọn hắn phái ra mạnh hơn người tới. Lúc này, Truy Lạc tại cái hố nhỏ bên trong Lâm Mị loạng choạng đứng lên, khóe môi nhếch lên máu tươi, trên mặt hiện ra hết sức gầm trầm ác độc biểu lộ, quát lên, Trần Ngộ, ngươi đây là muốn khiêu chiến chúng ta Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội sao? Trần Ngộ túi đầu nhìn nàng một cái. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy, ta khiêu chiến ngươi môn, lời không phục, liền phái người đi ra nghênh chiến á, chỉ cần có thể đánh bại ta, ta mặc cho các ngươi xử trí. Câu nói này, tương đương với chiến thư. Chương 859, lấy một chọi hai, đột phá xong trước. Lấy lực lượng một người hướng Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội tuyên chiến. Nói đùa cái gì? Từ Lãng cùng Lâm Mị đều mở bước. Dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Trần Ngộ. Phảng phất tại nhìn một người điên. Trừ bỏ tên điên bên ngoài, còn có cái khác giải thích sao? Người bình thường ai sẽ làm ra loại này to gan lớn mật tuyên ngôn? Toàn trường lâm vào tĩnh mịch. Yên lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cách đó không xa. Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội. Đó là vật gì? Mục Chi Hành mở mịt quay đầu, nhìn về phía hai người khác. Kết quả nhìn thấy cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Dạ Vương cùng Lý Trường Tông giống như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì một dạng, toàn thân đều ở run rẩy. Bọn họ trợn tròn trong mắt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, biểu lộ cũng tràn đầy kinh khủng. Mục Chi Hành bị giật nảy mình. Các ngươi thế nào? Cái kia hiệp hội đến cùng là cái gì a? Hắn trong lòng nổi lên một loại dự cảm không ổn. Dạ Vương cùng Lý Trường Tông cũng là thấy qua việc đời. Có thể đem bọn họ sợ đến như vậy, cái kia hiệp hội nhất định không đơn giản. Lúc này, cô, Dạ Vương nuốt xuống một miếng nước bọt, nổi lên nồng nặc đắng chát. Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội là một tổ chức. Tổ chức? Không sai, một cái rất tổ chức khổng lồ. Mục Chi Hành bất dĩ vi nhiên nói ra, cái kia có gì phải sợ? Lấy Trần Ngộ bản sự, tự nhiên có thể ứng phó. Lý Trường Tông cũng phát ra cười khổ một hồi. Ngươi không hiểu rõ võ quản hội đáng sợ đến cỡ nào, cho nên mới sẽ nói ra những lời này. Bất quá cũng đúng, lấy đẳng cấp của ngươi, xác thực khó mà nhìn trộm đến cái tầng thứ kia tồn tại. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Mục Chi Hành có chút buồn bực. Dạ Vương cúi đầu, nhìn mình cái kia đè nén không được bàn tay run rẩy, mang theo nồng nặc kinh khủng nói ra, cho dù là ta, cũng chỉ biết rõ võ quản hội một góc của băng sơn mà thôi. Có thể vẹn vẹn cái này một góc, liền đã làm ta e ngại không thôi. Nói rõ ràng, ngươi hẳn phải biết võ đạo quản lý điều lệ a. Đương nhiên biết rõ, đó là võ giả quy tắc, là không thể trái phản pháp luật. Vậy ngươi có biết hay không, trái với về sau có kết quả gì? Tự nhiên sẽ có người đứng ra xử phạt bọn họ. Ai đây? Ngạch! Mục Chi Hành bị đang hỏi. Hắn chỉ biết là võ đạo quản lý điều lệ không thể trái phản, trái với người đều sẽ nhận trừng phạt. Nhưng áp dụng trừng phạt người là ai đây? Hắn thì không biết. Điểm này hắn đã từng nghi ngờ tới. Dù sao phổ thông trong xã hội cơ cấu cảnh sát chỉ đối với người bình thường có lực uy hiếp, đối với võ giả mà nói, cũng không tính là lớn nguy hiểm. Nhất là đại tông sư trở lên võ giả, cơ bản có thể đem hắn không nhìn. Coi như dưới tình huống như vậy, là ai đứng ra chủ trì chính nghĩa? Là ai chế định võ đạo giới bên trong pháp luật? Mục Chi Hành không biết. Dạ Vương nói cho hắn. Là Thần Châu Võ Đạo Quản Lý Hiệp Hội. Lý Trường Tông cũng đầy hoài kính sợ, chậm rãi mở miệng. Thần Châu Võ Đạo Quản Lý Hiệp Hội, tên như ý nghĩa, quản lý toàn bộ Thần Châu đại địa võ đạo giới. Bọn họ chế định võ giả muốn tuân thủ quy tắc, giữ gìn võ đạo giới cùng phổ thông xã hội ở giữa cân bằng. Bất luận cái gì muốn đánh vỡ cân bằng người, đều sẽ nhận bọn họ trừng trị. Toàn bộ Thần Châu đại địa bên trong, không ai có thể ngoại lệ. Toàn bộ Thần Châu đại địa bên trong. Mục Chi Hành hít vào một ngụm khí lạnh. Dạ Vương trọng trọng gật đầu. Không sai, là cả Thần Châu đại địa. 28 cái tỉnh, hơn 300 tòa thành thị, trăm triệu dặm sơn hà, mấy trăm vạn võ giả, đều muốn nghe bọn hắn hiệu lệnh, về từ bọn họ quản hạt. Cái kia ta trước kia làm sao chưa nghe nói qua bọn họ. Bởi vì cấp bậc của ngươi không đủ, ngươi bị quản hạt, nhưng lại không biết quản hạt mình người là ai, vẹn vẹn như thế mà thôi. Mục Chi Hành tâm cũng dâng trào. Đồng thời, biểu lộ trở nên lo lắng. Nếu như cái kia Thần Châu Võ Đạo Quản Lý Hiệp Hội thực giống Dạ Vương bọn họ nói đến cường đại như vậy mà nói, cái kia Trần Ngộ nên làm cái gì? Lấy lực lượng một người, hướng toàn bộ Thần Châu tuyên chiến. Thực sáng suốt sao? Mục Chi Hành lo lắng không thôi. Một bên khác, Từ Lãng Tử trong kinh ngạc tỉnh táo lại, lớn tiếng kêu lên, Trần Ngộ ngươi điên. Nói ra những lời này, ngươi là muốn tìm cái chết. Lâm Mị cười lạnh nói, ta xem hắn không phải điên, mà là chân chân chính chính muốn tự sát. Trần Ngộ tung bay tại giữa không trung, thần sắc không thay đổi. Nghĩ muốn giết ta, cứ việc thử một lần. Từ Lãng rốt cục gáp chế không nổi tâm tình của mình, giận quá mà cười. Tốt! Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì, lại dám như thế nói lớn không ngượng. Hắn hít sâu một hơi, nguyên khí trong cơ thể sao động. Mặt đất Lâm Mị cũng đạp một cái bước chân, phóng lên tận trời, đi tới Từ Lãng bên cạnh. Tiểu tử này có chút tà môn, cùng một chỗ ứng phó hắn. Có thể! Từ Lãng do dự một chút. Cuối cùng vẫn là điểm xuống đầu. Hai người kết thành thế đối chọi, một trái một phải, giáp công mà đến. Trần Ngộ cũng lạnh lùng giơ cánh tay lên. Minh Vương bất động công. Bốn nguyện hợp nhất. Chỉ thấy sau lưng của hắn tách ra kim sắc quang mang. Một tôn trợn mắt Minh Vương pháp thân, sinh động như thật, phù chiếu mà ra. Ba tên võ đạo tiên thiên. Ba cỗ cuồn cuộn nguyên khí. Sinh ra đến cực điểm và chạm. Khiến thiên địa thất sắc. Cuồng phong quét sạch đại địa, ngay cả trên trời mây trắng đều chịu ảnh hưởng, mạnh mẽ bị đuổi tản ra. Còn có một tiếng oanh long tiếng vang, đinh tai nhức óc. Chốc lát sau, Minh Vương pháp thân đúng là ầm vang pha toái. Chân Ngộ hơi lui về phía sau rút lui một bước. Rơi hạ phong. Từ Lãng trong mắt lóe lên một tia kinh nghi, trong tay thế công cũng xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Mà Lâm Mị là lộ ra mừng như điên biểu lộ, đem yêu mị khí thế che mình toàn thân, tiến quân thần tốc. Trong phút chốc, đi tới Trần Ngộ trước mặt. Đi chết. Cánh tay phải cao cao nâng lên. Còn lượn lờ màu hồng sương mù. Trọng trọng hướng Trần Ngộ mặt đập tới. Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên. Muốn giết ta? Người xứng sao? Trần Ngộ đúng là không lùi mà tiến tới, hướng đối phương nắm đấm nên đón tiếp lấy. Cái này, Lâm Mị sợ hãi cả kinh, không biết hắn đang dở trò quỷ gì. Có thể đạn đã lên nòng, không phát không được. nàng chỉ có thể cắn răng, đem toàn bộ lực lượng tập trung ở trên tay phải, tiếp tục vung ra. Đã ngươi muốn chết, cái kia ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Phấn hồng yêu mị khí thế lượn quanh một chút, quyền thế tăng gấp bội. Giống như Thái Sơn áp đỉnh mà đến. Nhưng mà, Minh Vương chân thân tứ trọng thiên. Chân ngộ nhỉ non một tiếng. Trên người lần nữa bắn ra sán lạn hào quang. Xung quanh hiện lên một tầng thật mỏng màn sáng. Chính là Minh Vương chân thân hộ thể. Lâm mị nắm đấm rơi vào trên màn sáng. Quyền kinh đổ xuống mà ra. Màn sáng kịch liệt lắc lư. Có thể vẫn là không có vỡ tan dấu hiệu. Cùng lúc đó, Trần Ngộ nâng tay lên cánh tay. Vừa rồi phá toái Minh Vương pháp thân vậy mà lần nữa ngưng tụ mà ra. Hùng tráng khôi ngô, đạt đến mười mấy mét. Hơn nữa cái này hư ảo Minh Vương chân thân, đi theo Trần Ngộ động tác, cũng dương lên cánh tay. Năm ngón tay khép lại, nắm thành quả đấm. Đây mới thật sự là Minh Vương bốn nguyện hợp nhất, biết ta tâm giả, tức thân thành Phật. Hai đầu cánh tay, hai cái nắm đấm, mang theo lực lượng kinh thiên động địa, ẩm vang nện xuống. Lâm Mị khoảng cách quá gần. Loại này khoảng cách dưới, nàng căn bản không kịp chạy trốn. Thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị Minh Vương pháp thân nắm đấm đánh trúng. Chương 860, phế bỏ khí hải. Bành! Lột ngạt một tiếng, là nắm đấm đập ở trên nhục thể thanh âm. Lâm Mị cảm giác có một nguồn sức mạnh mênh mông, không ngừng đánh thẳng tới. Nàng tranh thủ thời gian vận chuyển toàn lực, tăng cường hộ thân khí kình, muốn chống cự. Nhưng mà cỗ lực lượng kia quá hung mãnh, quá cường đại. Cho dù nàng có được tiên thiên tu vi, cũng vô pháp chống cự. Rốt cục, vâng, lượn lờ tại nàng bốn phía màu hồng phấn xương mù nổ tung, tiêu tán ở trong thiên địa. Hộ thể khí kình cũng theo đó tan rã. Chân ngộ nội kình phun một cái. Thiên thiên nguyên khí toàn bộ chuốt xuống đến Lâm Mị thể nội. Phốc. Lâm Mị phun ra búng máu tươi lớn, hướng mặt đất rơi xuống. Mạnh mẽ ném ra một cái lớn cái hố nhỏ. Chân ngộ được thế không tha người, muốn tiếp tục truy kích. Đột nhiên. Dừng tay. Bên cạnh có một bóng người vội xông mà đến. Chính là Từ Lãng. Thiên thiên chi huy, trùng trùng điệp điệp. Càng là mang theo hung manh gió lốc, như sóng to gió lớn vọt tới. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, mặt không thay đổi huy động cánh tay. Sau lưng Minh Vương pháp thân cũng chuyển động theo. Thoáng chốc, cả hai va chạm. Bộc phát ra một đạo kinh thiên sét đánh, đinh tai nhức óc. Vô hình dư ba cũng như gợn sóng khuếch tán, bao trùm ở toàn bộ Mộc Gia đại trạch phạm vi. Sau đó, hai người tách ra. Chân ngộ thần sắc như thường, sau lưng Minh Vương pháp thân lại đã đạt tới cực hạn, trực tiếp tán loạn. Từ Lãng thì là liên tiếp lui về phía sau, trên mặt hiện ra bệnh trạng trắng bệnh. Hiển nhiên tại một lần này trong đụng trạng, Từ Lãng rơi hạ phong. Chân ngộ chậm rãi nói ra, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Từ Lãng cắn răng nói, thì tính sao? Cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hôm nay, chúng ta thua ở trong tay của ngươi. Về sau, ngươi cũng sẽ bại thật thê thảm. Cái kia ta chờ mong ngày hôm đó đến. Yên tâm, đã ngươi dám hướng chúng ta phát xuất chiến thư, như vậy Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội, tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Từ Lãng cười lạnh không thôi. Cho dù biết mình không phải Trần Ngộ đối thủ, cũng ý nghĩa nguyên không sợ hãi. Có lẽ đây chính là võ quản hội thành viên Ngông Ninh A. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, vậy các ngươi liền lăn trở về đi, nói cho các ngươi người ở phía trên, để bọn hắn phái mạnh hơn người tới. Chỉ cần có thể đánh bại ta, chuyện gì cũng dễ nói. Bọn họ có Ngông Ninh. Trần Ngộ cũng có đầy đủ tự tin. Giọng nói chuyện bên trong, tràn đầy khinh miệt. Từ Lãng có chút tức giận, lại không thể làm gì. Từ trước mắt đến xem, hắn và Lâm Mị liên thủ, xác thực đánh không lại Trần Ngộ. Trần Ngộ quá cường đại đến để cho hắn kinh hãi không thôi. Rơi vào đường cùng, Từ Lãng chỉ có thể lạnh rên một tiếng, hướng mặt đất hạ xuống. Rất nhanh, đi tới Lâm Mị rơi xuống vị trí. Đại đại cái hố nhỏ bên trong, Lâm Mị loạng choạng đứng lên. Trên người tràn đầy vết bẩn, khóe môi nết lên máu tươi, nhìn qua rất chật vật. Từ Lãng quan tâm hỏi, không có sao chứ? Lâm Mị gật gật đầu, đưa tay lau máu tươi trên khóe miệng, há hốc mồm, vừa định nói chuyện. Đột nhiên, nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, sắc mặt đột biến. Trở nên khó có thể tin, trở nên phẫn hận đan xen, trở nên hết sức oán độc. Trần Ngộ. Nàng nhìn chằm chằm Trần Ngộ, phát ra điên gào thét. Trần Ngộ đứng ở giữa không trung, quan sát xuống. Như thế nào? Ngươi? Ta như thế nào? Lâm Mị thân thể đang điên cuồng run rẩy, trong mắt có tơ máu nhúc nhích. Ngươi? Ngươi vậy mà phế bỏ ta khí hải. Trong lời nói, cất giấu thật sâu hoán độc. Từ Lãng nghe được câu này, trực tiếp hoảng sợ. Ngươi nói cái gì? Hắn phế bỏ ngươi khí hải. Lâm Mị không có trả lời. Thế nhưng phó giữ tợn điên biểu lộ đã nói rõ tất cả. Từ Lãng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Ngươi thật là ác độc tâm địa. Ác độc. Ha ha ha. Trần Ngộ trực tiếp nở nụ cười. Vừa rồi nàng muốn giết ta thời điểm, ngươi tại sao không nói nàng ác độc? Hiện tại ta chẳng qua là phế bỏ nàng khí hải mà thôi, lại không có lấy tính mạng của nàng, đây đã là đủ nhân từ. Từ Lãng nhất thời nghẹn lời. Bên cạnh Lâm Mị càng thêm kích động. Hai tay gắt gao nắm thành quả đấm, móng tay đâm vào da thịt đều không cảm giác. Còn có cái kia khuôn mặt, trực tiếp bóp méo. Âm khí nặng nề trong mắt, càng là bắn ra hết sức oán độc hận ý. Khí hải chính là võ giả căn cơ. Một khi bị phế, công lực sẽ trực tiếp xói mòn. Nói cách khác, Lâm Mị từ cao cao tại thượng võ giả, biến thành người bình thường tay trói gà không chặt. Loại này to lớn tương phản, để cho nàng khó mà tiếp nhận. Trong nội tâm nàng hận ý, càng là ngập trời. Trần, Ngộ. Chỉ thấy nàng cắn răng nghiến lợi phun ra cái tên này. Mối thù này, phần này hận, ta nhất định muốn để ngươi gấp trăm lần trả lại. Trần Ngộ liếc nàng một chút, xem thường. Ngươi bây giờ, còn có tư cách nói ra những lời này sao? Lần này lần lần nữa đau nhói Lâm Mị tâm, để cho sự thù hận của nàng càng tăng lên. Ngay tại nàng muốn phát tác thời điểm, Từ Lãng đứng dậy. Trần Ngộ, như thế nào? Khiêu chiến thần châu võ đạo quản lý hiệp hội quyết định này, sẽ nhường ngươi hối hận cả đời. Hy vọng như thế đi. Trần Ngộ nhún nhún vai, cũng không có đem câu nói này để ở trong lòng. Trên cái thế giới này, trong vũ trụ này, nghĩ người giết hắn nhiều, hắn không quan tâm nhiều hơn mấy trăm mấy ngàn cái. Từ Lãng âm thanh lạnh lùng nói, chuyện đã xảy ra hôm nay, ta hội nhất ngũ nhất thập báo cáo. Đến lúc đó, ngươi liền đợi đến nên đón chí cao thẩm phán A. Trần Ngộ xin đợi đại giá. Hừ. Từ Lãng nghiêng đầu đi, đối với Lâm Mị nói ra. Đi thôi. Thế nhưng là. Không có thế nhưng. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, đợi tiếp nữa mà nói, cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Lâm Mị cắn răng, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Thế là. Từ Lãng mang theo Lâm Mị rời đi Mục Gia đại trạch phạm vi. Trần Ngộ cũng không có ngăn cản. Giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Mục Chi Hành đám người đưa mắt nhìn hai người kia rời đi. Các loại cái kia hai cái bóng lưng biến mất, mới dám đi tới. Dạ Vương dò xét tính mà hỏi thăm, Trần gia, bọn họ quả nhiên là Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội người. Trần Ngộ gật đầu, không sai. T. Dạ Vương cùng Lý Trường Tông cùng nhau hít một hơi khí lạnh. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng xác định về sau, bọn họ vẫn là không nhịn được cảm thấy hồi hộp. Lý Trường Tông cười khổ không thôi. Trần gia, lần này phiền phức lớn rồi. Không sai. Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Bọn họ nội tình, so cái gọi là Hồng Hoa tổ chức còn hùng hậu hơn gấp 10 lần. Dạ Vương đồng ý gật đầu. Trần Ngộ nhìn lại. Ánh mắt tại Lý Trường Tông trên người dừng lại 2 giây, lại chuyển rời đến Dạ Vương trên người. Hai người giật mình, có chút sợ hãi rụt rụt đầu. Nhưng ra ngoài ý định, Trần Ngộ thu hồi ánh mắt, hơn nữa không có trách cứ bọn họ. Ngay tại lúc này trêu chọc võ quản hội, đích thật là một kiện chuyện điên rồ, nhưng là, ta không được không làm như vậy à. Trần Ngộ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Không được không làm như vậy. Mục Chi Hành đám người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, sau đó dò hỏi, Trần gia, ngài đây là ý gì? Trần Ngộ lắc đầu. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết. A, hắn không muốn nói, người khác cũng không dám hỏi, chỉ có thể đem sự nghi ngờ này chôn giấu đi. Trần Ngộ quay đầu hướng Dạ Vương hỏi, máy bay trực thăng chuẩn bị thế nào? Dạ Vương lúc này mới nhớ tới Trần Ngộ trước đó lời nhắn nhủ sự tình, vội vàng nói, đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể xuất phát. Trần Ngộ gật đầu, vậy thì tốt, đi thôi. Vừa nói, hướng hậu viện sân bay đi ra. Chương 861, mục tiêu, Hoàng Đình Sơn. Đối với Trần Ngộ mà nói, chuyện trọng yếu nhất bây giờ không phải võ quản hội phiền phức, cũng không phải tự thân cảnh giới tu vi, mà là Vương Dịch Khả. Chính mình từng đã đáp ứng nữ hài kia, muốn bảo vệ nàng, không cho nàng bị thương tổn. Chính mình rõ ràng như vậy hứa hẹn qua. Nhưng mà, nàng bây giờ bị bắt đi, không biết tung tích. La Huy trước khi chết nói, nàng đã rơi vào Hoàng Đình Sơn trong tay. Trần Ngộ không biết là thật hay giả, nhưng cũng nên thử một lần. Hắn không nguyện ý bỏ lỡ bất luận cái gì một tia cơ hội, hơn nữa, nhất định phải nhanh mới được. Thời gian kéo càng lâu, Vương Dịch Khả lại càng nguy hiểm. Có trời mới biết nàng đang trải qua như thế nào cực khổ. Nghĩ tới đây, Trần Ngộ sát ý giạt rào. Cùng tại sau lưng hắn Dạ Vương ba người không tự chủ được dùng mình một cái, cảm thấy từ đáy lòng e ngại. Rất nhanh, mọi người đi tới hậu viện sân bay. Một chiếc máy bay trực thăng đã tại chờ đợi. Trần Ngộ nhảy lên máy bay trực thăng, chào hỏi Dạ Vương đi lên. Lý Trường Tông chỉ chính mình. Trần gia, ta đây. Ta cũng có thể giúp ngươi chia sẻ một chút phiền toái. Nhưng Trần Ngộ lắc đầu, nói thẳng, trừ bỏ Dạ Vương bên ngoài, toàn bộ ở lại coi chừng nhà. Hắn tương đương với thánh chỉ, không ai dám vi phạm. Thế là Dạ Vương đi theo, ngồi ở Trần Ngộ bên cạnh. Xoay cánh kịch liệt xoay tròn. Máy bay trực thăng chậm rãi cất cánh, sau đó càng bay càng nhanh, càng bay càng nhanh. Rất nhanh biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Cái nào đó viện tử. Hai nữ hài đồng thời thu hồi ánh mắt. Chân An Tĩnh lấy tuổi trỏ đụng đụng Mục Thanh Ngư. Hắn đi thôi a. Ta xem đến. Mục Thanh Ngư tức giận đáp lại. Chân An Tĩnh tiếp tục trêu đùa. Hắn lần này thế nhưng là đi cứu tiểu tình nhân. Ngươi chẳng lẽ không khẩn trương sao được? Mục Thanh Ngư lật lên bạch nhãn. Ta có cái gì tốt khẩn trương? Chân An Tĩnh há to mồm nói ra. Tiểu tình nhân ấy. Ngươi không nóng nảy. Không hoảng hốt. Không sợ chính mình chính cung chi vị bị cướp đi. Mục Thanh Ngư gò má bá địa đỏ. Cái gì chính cung chi vị a? Ngươi không nên nói bậy. Hắc hắc, ta mới không có nói quảng đây, liền ra ra ngươi đều thừa nhận. Nói nha, ngươi nói một chút cảm tưởng. Chân An Tĩnh đang không ngừng truy vấn. Mục Thanh Ngư quay đầu nhìn xem nàng, đống nhiên nói ra. Chân Ngộ nói đúng. Ân. Hắn nói gì? Hắn nói ngươi không nên gọi Chân An Tĩnh, mà là nên gọi Chân Nhao Nhao. Ta dù là có Nhao Nhao. Rõ ràng rất yên tĩnh nha. Chân An Tĩnh còn tại cằn nhằn. Mục Thanh Ngư một bên nghe nàng lại nhải, một bên ngẩng đầu. Nhìn về phía máy bay trực thăng biến mất phương hướng, suy nghĩ xuất thần. Nàng lúc này biểu lộ rất phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ biết là vầng trán của nàng ở giữa, tựa hồ nhiều hơn mấy phần sầu bi. Một bên khác, Từ Lãng cố nén thương thế, mang theo Lâm Mị vội vã mà chạy. Một mực vọt ra 10 cây số. Rốt cục, hắn nhịn không được. Từ Lãng khẩn cấp sát dừng thân hình, buông xuống trong ngực Lâm Mị. Sau đó giơ bàn tay lên, bỗng nhiên đập vào lồng ngực của mình bộ vị. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi. Từ Lãng sắc mặt càng thêm trắng bệnh, giống một tấm dây trắng. Lâm Mị sắc mặt khó coi nói, liền ngươi cũng bị thương nặng. Từ Lãng thẳng tắp thân thể, lau đi mép vết máu, cười khổ nói, cái kia Trần Ngộ, mạnh đến mức giống một đầu quái vật. Nghe được cái tên đó, Lâm Mị biểu lộ cấp tốc gầm trầm xuống. Hai cái nắm tay chặt chẽ nắm lấy. Còn phát ra giặc giặc thanh thúy khớp nối thanh âm. Trần, Ngộ, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Lâm Mị nghiến răng nghiến lợi. Từ Lãng có chút quan tâm hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Lâm Mị buồn bã mà cười, có thể thế nào? Bây giờ ta, chính là một tên phế nhân. Tay không ngừng, chân không qua, có thể lòng của nàng đã tàn. Từ Lãng nói ra, ngươi không nên quá khổ sở, còn có cơ hội. Cơ hội? Ha ha ha, bây giờ ta, liền một đầu chó hoang đều đánh không lại, nói thế nào cơ hội? Từ Lãng trầm giọng nói, sau khi trở về, ngươi có thể hướng lên phía trên xin viện trợ. Hiệp hội bên trong, người tài ba đông đảo, nhất định có người có thể giúp ngươi tu bổ khí hải, khôi phục thương thế. Thật sự. Ân. Từ Lãng trọng trọng gật đầu. Lâm Mị lộ ra mừng như điên thần sắc, liền con mắt đều trở nên sáng lên. Chỉ cần còn không có tuyệt vọng, liền nhất định sẽ có hy vọng. Lâm Mị thì cho là như vậy. Đồng thời, Từ Lãng trầm giọng nói, trước đó, nhất định phải mau đem Trần Ngộ sự tình báo cáo đi lên. Lâm Mị gật đầu, ưu ám nói, không sai, tranh thủ thời gian báo cáo. Trần Ngộ người này, to gan lớn mật, không coi ai ra gì, chẳng những cự tuyệt hợp nhất thông chi, còn công nhiên khiêu khích chúng ta toàn bộ hiệp hội. Loại người này, nhất định phải chết. Nói đến thời điểm sau cùng, Lâm Mị trở nên rất phấn khởi. Trên mặt còn mang theo dữ tợn ý cười. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần hiệp hội người của tổng bộ xuất thủ, tất nhiên có thể đem Trần Ngộ chế phục. Đến lúc đó, Trần Ngộ ai Trần Ngộ, ngươi cho nổi thống khổ của ta, ta chắc chắn gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả với ngươi. Nếu không thể đưa ngươi đánh vào gắn bó địa ngục, ta Lâm Mị thể không làm người. Lâm Mị biểu tình trên mặt càng thêm dữ tợn. Lúc này, Từ Lãng từ trong túi móc ra điện thoại, bấm cái nào đó dãy số. Khoảng cách tỉnh Giang Nam có mấy ngàn km địa phương xa, có một tòa thành thị. Nơi đó bị ca tụng là Thần Châu trung tâm trung tâm. Chính là tô điểm tại Thần Châu đại địa bên trên, mỹ lệ nhất rực rỡ một khỏa bảo thạch. Làm cho vô số người hướng tới, cũng làm cho vô số người si mê. Tại tòa thành thị kia trung tâm, có một mảnh không cho phép ô nhục rộng rãi hùng vi khu kiến trúc. Trong khu nhà ở giữa, chính là một cao ốc. Giống một thanh kiếm sắc, xuyên thẳng trong mây. Tòa cao ốc này có 666 mét cao, càng chia làm 108 tầng, cực kỳ hùng vĩ. Cao ốc xung quanh, còn có 3 tòa nhà chỉ có một nửa độ cao lầu nhỏ. Hiện ra hình tam giác chi thế. Đem cao nhất cao ốc kẹp ở giữa. Lại hơi phóng đại điểm một cái, tam giác cao lầu xung quanh, còn xúm lại 6 tòa rộng rãi kiến trúc. Tóm lại, mảnh này khu kiến trúc, huy hoàng đến làm cho người nhìn mà than thở. Cái kia 3 tòa tạo thành hình tam giác lầu nhỏ lâu thể bên trên, có 3 cái tiêu chí. Một cái lóng lánh quyền trượng, một cái hoàng kim cán cân, cùng một cái màu đỏ tươi chi kiếm. Giờ này khắc này, tại khảm nạm có hoàng kim cán cân những tòa lâu bên trong. Một gian sáng tỏ lại rộng rãi trong phòng, bày ra có một tấm đại đại bàn tròn. Bàn tròn bên cạnh, vây ngồi 5 vị lao nhân. Cái này 5 vị lao nhân, tuổi tác nhỏ nhất chỉ sợ cũng có 60 tuổi trở lên. Lại như cũ tinh thần vô cùng phân chấn, tản mát ra vô tận sức sống. Bọn họ ăn mặc thống nhất chế tạo tán ống tay áo thức trường bào, tổng thể có màu đen. Và áo trước vì màu đỏ thẫm, phối hợp có màu vàng kim cúc áo. Nhìn qua trang nghiêm lại trang nghiêm, làm cho người tỏa ra lòng kính sợ. 5 người này, không ngừng lật xem trên bàn văn kiện tư liệu. Thỉnh thoảng có người mở miệng nói chuyện, trưng cầu ý kiến. Hà Đông Tỉnh, một tên võ đạo tiên thiên trái với võ đạo quản lý điều lệ thứ 7 chương đầu thứ 9 cùng thứ 8 chương thứ 12 đầu. Một mình can thiệp bình dân xã hội cơ cấu quyền lực, cũng đổ sát bình dân 32 người, ngưng khí luyện thể kỳ võ giả 6 người, tiểu tông sư 3 người, đại tông sư 1 người. Tình huống ác liệt, như thế nào phán xử. Điều lệ thứ 7 chương đầu thứ 9 quy định, cố ý sát hại phổ thông bình dân vượt qua 2 chữ số cũng thấp hơn 3 chữ số người, xử tử hình. Bán bộ tiên thiên có thể giáng tội nhất đẳng, võ đạo tiên thiên có thể giáng tội hai các loại. Theo thường lệ, phán xử 10 năm tù có thời hạn. Có đồng ý hay không? Đồng ý. Đồng ý. Tán thành. Tán thành. Tốt. Lời mới vừa nói, lão nhân cầm lấy một chi bút đỏ tại văn kiện trên viết dưới vừa rồi thảo luận đi ra kết quả, lại đắp lên con dấu, sau đó để qua một bên trên mặt bàn. Tiếp lấy liền có người đem những này phê chỉ thị tốt văn kiện xuất ra đi, đi qua trọng trọng chương trình, đưa đến một cái khác tòa nhà có được màu đỏ tươi chi kiếm dấu hiệu trong đại lâu. Lúc này, một tên Âu phục lại bụng vệ trung niên nam nhân đi đến, cầm trong tay một phần văn kiện. Năm vị quan tòa đại nhân, nơi này có một phần khẩn cấp hồ sơ, làm phiền các ngươi phê chỉ thị một lần. Vừa nói, đem trong tay hồ sơ tư liệu đưa tới. Một vị lão nhân tiếp nhận hồ sơ, nhìn thoáng qua hồ sơ bìa ảnh chụp cùng dưới tấm ảnh phương danh tự, thì thào mở miệng. Trần. Gặp. Chương 862, phán quyết, tử hình. Trần Ngộ. Lão nhân này thì thào tiếng đưa tới bốn vị khác lão nhân chú ý. Tên này có chút quen a, ở nơi nào nghe qua đâu. Chính là hai ngày trước đêm Hà Tây tỉnh huyên náo sôi sùng sục cái kia. A, ta nhớ ra rồi, lúc ấy chúng ta là làm sao phán quyết tới. Không có phán quyết, bộ phận nhân sự sớm đem hồ sơ cầm đi, chuẩn bị tiến hành hợp nhất. Đã như vậy, vì sao lại đột nhiên đưa lại đến? Năm vị lao nhân đều cảm thấy hiếu kỳ. Cái kia đầu bóng mặt mày trung niên nam nhân cười khăn nói, năm vị không ngại trực tiếp hồ sơ a. Ân. Một vị lao nhân nhẹ nhàng gật đầu, lật ra hồ sơ. Hơi quét mắt hai mắt, biểu lộ lập tức phát sinh biến hóa. Có kinh ngạc, có lôi kinh ngạc, lại có chút hoài nghi. Những lao nhân khác thấy thế, lòng hiếu kỳ càng đậm, nhao nhao buông trong tay xuống văn kiện, nhìn lại. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Người mau nói nha. Đúng a, mau nói, đừng lề mề chậm chạp. Hướng về phía ngươi đây. Tên kia lão đầu hít sâu một hơi, hơi hòa hoãn mình một chút cảm xúc, sau đó trầm giọng nói ra, Trần Ngộ, nam, 20 tuổi, tỉnh Giang Nam Giang Châu thành phố người. Thu vi cảnh giới. Cảnh giới? Cảnh giới thế nào? Ngươi nhưng lại nói nha. Cảnh giới, cương nguyên tịnh tể. Lão nhân rốt cục vẫn là nói ra. Cái gì? Có người phát ra thanh âm kinh ngạc. Không phải mới vừa nói cái này Trần Ngộ mới chỉ có 20 tuổi mà thôi sao? Không sai. Nếu là 20 tuổi, vì sao đằng sau lại là cương nguyên tịnh tể cảnh giới? Viết sai a? Có người đưa ra nghi vấn. Hoặc có lẽ là, không nguyện ý tin tưởng. Nhưng sự thật bày ở trước mắt. Tên kia Âu phục béo nam nhân nói, điều tình báo này trải qua hơn lần xác nhận. Người này thật là võ đạo tiên thiên cảnh giới. Vậy có phải hay không tuổi của hắn làm giả? Có khả năng, nhưng từ từng cái dấu hiệu phán đoán, tuổi tác chập trùng tính không cao hơn 5 tuổi. Nói cách khác, tuổi của hắn ở 20 tuổi cùng 25 tuổi ở giữa. T. Năm người này trải qua rất nhiều mưa gió, sớm đã dưỡng thành Thái Sơn băng vu đỉnh mà mặt không đổi sắc thong dong. Có thể giờ này khắc này, bọn họ đều không hẹn mà cùng địa cảm thấy kinh ngạc. Chừng 20 võ đạo tiên thiên. Sắc thực đến. Thiên tài, cũng là quái thai. Trách không được bộ phận nhân sự muốn đem hồ sơ sớm điều đi, thì ra là thế. Vậy hắn là phạm vào chuyện gì đâu? Âu phục trung niên nam nhân nói ra, hắn cự tuyệt tiếp nhận hợp nhất. Ân. Năm vị lao nhân đồng thời nhíu mày. Cự tuyệt hợp nhất. Bao lâu không gặp qua loại này án kiện? Trước kia cũng là một năm một lần, năm nay ngược lại tốt, đụng phải hai lần. Ha ha, hắn chẳng lẽ không biết cự tuyệt thu nạp và tổ chức hậu quả là cái gì không? Âu phục trung niên nam nhân cười khổ nói, hắn biết rõ, nhưng hắn vẫn là dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt. Ai? Có lão nhân phát ra tiếc hận thở dài. Mặc dù là một nhân tài, nhưng không quy củ không thành tiêu chuẩn, quy củ không cách nào phá, cũng không thể phá. Sở dĩ, theo thường lệ, trục xuất. Tán thành. Tán thành. Phu. Chờ đã, các loại. Năm vị quan tòa đại nhân đấy, ta đã có nói xong đâu. Âu phục trung niên nam nhân cắt đứt lời của bọn hắn. Các lao nhân nhíu mày. Còn có muốn nói cái gì? Âu phục trung niên nam nhân nói ra, Trần Ngộ phạm vào sự tình, không vẹn vẹn chỉ có cự tuyệt hợp nhất mà thôi. Còn có cái gì? Hai sông khu vực sự tình tạm dừng không nói, người này tiến về Hà Tây về sau, cho Hà Tây tỉnh tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại. Hà Tây Võ Đạo Hiệp hội chính hội trưởng cùng hai vị phó hội trưởng đều thảm chết dưới tay hắn. Đồng thời, hắn lúc rời một đêm kia, hủy diệt rồi gần phân nửa thành thị. Khi đó tạo thành tổn thương, hết sức thảm trọng. Theo sơ bộ thống kê, vào lúc ban đêm, bình dân chết 51 người, tổn thương 217 người, ngưng khí luyện thể cảnh võ giả chết 89 người, tiểu tông sư võ giả chết 36 người. Đại tông sư võ giả chết 15 người, nửa bước tông sư cấp võ giả chết 4 người, nếu như lại thêm trước đó hy sinh người, tiên thiên võ giả chết 3 người. Ngươi nói cái gì? Tiên thiên võ giả, lại cũng đã chết 3 người. Tình báo sai lầm sao? Năm vị lão giả đều là cảm thấy nồng nặc chấn kinh. Trung niên nam nhân cười khổ lắc đầu, tình báo chính xác 100%, có thể xác định chính là... Trần Ngộ Tu Vi đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong, chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể đi vào tiên thiên phía trên cảnh giới. Cái này, năm vị lão nhân đưa mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy hai bên trong mắt chấn kinh. Nếu thật là nói như vậy kẻ này, thực sự là trăm ngàn năm khó gặp một lần võ đạo kỳ tài. Không sai, liền lão phu đều muốn kiến thức một phen. Anh hùng xuất thiếu niên A. Các lao nhân nhao nhao cảm khái tán thưởng. Mặt khác, Âu phục trung niên nam nhân tiếp tục nói. Ngay tại nửa giờ sau, hai sông khu vực chấp hành quan tìm hắn tìm hiểu tình huống, kết quả bị hắn đả thương một người, phế bỏ một người. Hơn nữa, kẻ này tuyên bố muốn khiêu chiến chúng ta Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội. Khiêu chiến? Không sai, lấy lực lượng một người khiêu chiến chúng ta toàn bộ Hiệp hội. Âu phục trung niên nam nhân ngữ khí biến đến lạnh lùng, trong đó có mang theo một tia sắc ý, làm cho người không rét mà run. Năm vị lao nhân cũng nhíu mày. Một người trong đó cười lạnh nói, lấy lực lượng một người khiêu chiến toàn bộ hiệp hội. Hắn cho là hắn là ai? Ai, mặc dù ít năm anh kiệt, đáng tiếc quá mức mù quáng tự đại, không thể làm, không thể làm. Hơn nữa xấu dấu vết lốm đốm, tăng thêm tội nghiệt. Loại này đối với xã hội có trăm hại mà không một lợi ra hỏa, dù là kỳ tài ngút trời, thì có ích lợi gì? Trong đó một tên lão nhân sờ lên râu mép của mình, đột nhiên hỏi, Trần Ngộ người này, thật sự không nguyện ý tiếp nhận hợp nhất sao? Âu phục trung niên nam nhân lắc đầu, thái độ của hắn rất kiên quyết, mà lại còn đang trước công chúng phía dưới tuyên chiến. Lão nhân thở dài một tiếng. Đã là như thế. Không nên lưu. Kết hợp với trước đó phạm vào tội trạng, có thể phán quyết. Phán quyết kết quả là, tử hình. Lập tức chấp hành. Có hay không cái khác ý kiến? Tán thành. Tán thành. Tán thành. Tán thành. Toàn bộ phiếu thông qua. Một ông già cầm lấy một cái con dấu, dính một hồi mực đóng dấu, trực tiếp đắp lên hồ sơ trên tấm ảnh. Đó là một cái tinh hồng sắc chết chữ. Loáng thoáng ở giữa, chữ giết tản mạn khắp nơi ra một từng cơn ớn lạnh. Âu phục trung niên nam nhân vừa khổ cười nói, chư vị quan tòa đại nhân, mặc dù đã tuyên án tử hình, nhưng muốn làm đến hắn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chí ít đóng tại hai sông khu vực hai vị chấp hành quan toàn bộ đều đánh ngã. Một vị lao nhân nói ra, yên tâm đi. Đầu mối viện tiểu tổ thứ 7 đang tại Giang Nam làm việc, ta sẽ nhường đầu mối viện bên kia thông chi bọn họ, đang làm việc sau khi, thuận tiện giải quyết hết cái kia gọi Trần Ngộ ra hỏa. Âu phục trung niên nam nhân mừng lớn nói, đầu mối viện hành động đặc biệt tiểu tổ đã xuất động sao? Vậy liền không có vấn đề, nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Ân, tiếp đó, chỉ cần chờ đợi Trần Ngộ tử vong tin tức, sau đó kết án liền tốt. Chương 863, không hiểu người, không hiểu cản đường. Thỉnh Giang Nam khu vực Đông Bộ, là liên tục không dứt dây núi. Trong quần sơn, là còn chưa khai phát qua nguyên thủy Tùng Lâm. Nơi này ẩn nút vô số độc xà manh thú, còn có tối triều trường khí. Người bình thường khó mà xâm nhập, ngay cả nhất tự thân rừng cây chuyên gia, cũng có tùy thời có thể chết tính. Có lẽ, người lên một giây còn tại căn nhà trên cây bên trong đi ngủ, một giây sau liền bị hổ báo tha đi. Càng đi đông, rừng cây càng sâu, tình huống càng nguy hiểm. Mà lúc này, một chiếc máy bay trực thăng ở giữa không trung gào thét mà qua. Trần Ngộ ngồi ở cabin bên trong, quan sát phía dưới. Rậm rạp chẳng chỉ xanh biết sắc tán cây không ngừng bay hướng đằng sau. Hắn hỏi, vùng rừng tùng này lớn bao nhiêu? Dạ vương hồi đáp, đồ vật đại khái 500 km, Nam Bắc 400 km. Vậy nhưng thật không nhỏ a. Không sai, vùng rừng tùng này ở vào hai tỉnh trung gian, cơ hồ đem Giang Nam cùng Nam Long địa khu hoàn toàn ngăn cách. Người bình thường khó mà vượt qua, ngay cả võ giả cũng không dám xâm nhập. Nghe nói, rừng cây bên trong có lệnh tiên thiên cấp cường giả cũng kiêng dè không thôi nguy hiểm. Cái này nguy hiểm chính là Hoàng Đình Sơn. Hẳn là A Hoàng Đình Sơn vào chỗ tại rừng rậm khu vực trung tâm, một tòa cao vút trong mây nguy nga sơn phong bên trong. Lại nói ngươi lại tỉnh Giang Nam cũng coi là quyền thế lớn nhất một trong mấy người. Có biết hay không Hoàng Đình Sơn tình huống cụ thể? Dạ vương lắc đầu, không biết. Hoàng Đình Sơn từ trước đến nay ẩn vào thế ngoại, không dễ dàng cùng ngoại giới lui tới. Chỉ có nhiều lần đảm nhiệm Thiên Nam Sơn Tông Sư Chi hội bên trong người thắng, cũng chính là Giang Nam đệ nhất nhân, mới có tư cách cùng bọn hắn tiếp xúc. Trần Ngộ có vẻ như nghĩ tới điều gì, nói ra, nói đến. Lý Trường Tông không phải liền là Đỗ Thiên Vũ phía trước Giang Nam đệ nhất nhân sao? Là như thế này không sai, nhưng ta trước đó có hỏi qua. Thế nào? Dạ vương cười khổ nói, Lý Trường Tông nói, Giang Nam đệ nhất nhân xác thực có tư cách cùng Hoàng Đình Sơn tiếp xúc, nhưng song phương cũng không phải là bình đẳng quan hệ. Trên thực tế, tại hai người giao lưu bên trong, thủy chung là Hoàng Đình Sơn đơn phương địa đối với hắn tác lấy đồ. Cũng ra lệ. Cho dù là bản thân hắn, cũng chưa từng đi Hoàng Đình Sơn. Chật chật, trang đến mức chân thần bí mật ta. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm khái. Dạ vương trên mặt hiện ra một tia lo âu. Mặc dù cơ hồ không có người đi qua Hoàng Đình Sơn, nhưng bọn hắn hùng hậu nội tình, không cách nào nghi vấn. Đó dù sao cũng là được xưng là Giang Nam đạo gia tổ đình địa phương, tuyệt đối có được vượt qua thế tục nhận thức lực lượng. Có lẽ vậy. Trần Ngộ nhàn nhạt đáp lại, cũng không có quá nhiều lo lắng. Lúc này, Dạ vương do dự một chút, nói ra. Trần gia, ngươi đã trêu chọc đến võ quản hội, lại cùng Hoàng Đình Sơn phát sinh xung đột, sẽ có hay không có chút phiền toái? Ân đích thật là có hơi phiền toái. Trần Ngộ sờ soạn một cái, rơi vào trầm tư. Võ quản hội là một cái quái vật khổng lồ, điểm này không cần nói nhiều. Mà Hoàng Đình Sơn nhìn qua cũng là thần bí khó lường, làm cho người kiêng kỵ. Hai cái này cũng là thường nhân không dám trêu chọc thế lực. Cho dù là võ đạo tiên thiên, cũng chỉ có thể tại bọn chúng trước mặt túi đầu. Có thể Trần Ngộ quả thực là đem hai cái đều trêu chọc phải. Từ một điểm này đến xem, đích thật là thật phiền toái. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, nói ra, võ quản hội bên kia, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng Hoàng Đình Sơn bên này, nếu là đem người giao ra còn tốt, mọi người bình an vô sự. Nếu là bọn họ nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì mà nói, ta không ngại để cho mùi máu tươi bay đầy tòa này rừng cây. Câu nói sau cùng, ngữ khí âm trầm. Dạ vương không khỏi sinh lòng dùng mình. Hắn nhìn ra được, Trần Ngộ là nghiêm túc. Vì cái kia gọi là vương dịch khả nữ hài, trước mắt cái này vị Trần gia thực sự sẽ đại khai sát giới. Đến lúc đó, hắn nên làm thế nào cho phải? Đây là chân chân chính chính thần tiên đánh nhau, hắn một cái bán bộ tiên tiên kẹp trên chiến trường mà nói, hội ngay cả cặn cũng không còn. Nghĩ tới đây, Dạ Vương nội tâm hiện lên mãnh liệt bất an. Đột nhiên, trong buồng phi cơ Trần Ngộ đống nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái hướng khác. Biểu lộ ngưng trọng dị thường. Bầu không khí cũng biến thành căng cứng bất an. Biến hóa như thế, để cho Dạ Vương không kịp đề phòng, vội vàng hỏi, Trần gia, thế nào? Trần Ngộ đột ngột nói ra, chờ ngươi môn không nên nói lung tung mà nói, giao cho để ta đối phó. Cái này các ngươi, đem người điều khiển cũng bao quát ở bên trong. Sau khi nói xong, còn một bàn tay đập vào Dạ Vương bờ vai bên trên. Dạ Vương cảm giác có một dòng nước gấm tràn vào thân thể của hắn, đem hắn khí hải bao vây lại. Đây là có chuyện gì? Hắn và người điều khiển đều nổi lên nghi ngờ. Đúng lúc này, phương xa chân trời xông lại một đạo hắc ảnh. Là chim? Không. Là người? Một người, giống như kinh hồng quá khích, trong chớp mắt đi tới máy bay trực thăng phía trước. Ngăn lại đường đi đồng thời, còn duỗi ra một bàn tay, bày một cấm chỉ thông hành thương thế. Sau đó quát lạnh một tiếng, dừng lại. Nương theo tiếng quát, một cỗ hùng vĩ khí thế tiết ra ngoài, bao phủ mấy chục mét phương viên. Máy bay trực thăng cũng bị khóa chặt, dám tiến lên khó khăn. Liền xoay cánh cũng phát ra một trận rên rỉ thanh âm. Người điều khiển giật nảy mình, tranh thủ thời gian khống chế máy bay trực thăng dừng lại, cũng lợi dụng máy bay trực thăng đặc tính, lơ lửng tại nguyên chỗ. Cabin bên trong. Dạ Vương quá sợ hãi. Đây là tình huống như thế nào? Phía trước người, tại không có bất kỳ cái gì mượn lực dưới tình huống đứng ở giữa không trung phía trên. Đây là lăng không hư bộ thủ đoạn. Nói cách khác, võ đạo tiên thiên. Dạ Vương hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy kinh hoàng bất an. Chuyện gì xảy ra? Nơi này làm sao sẽ xuất hiện võ đạo tiên thiên đâu? Chẳng lẽ là người của Hoàng Đình Sơn? Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức nhìn về phía Trần Ngộ. Kết quả càng nhìn gặp một màn kinh người. Trần Ngộ há to mồm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Một bộ sợ ngây người biểu lộ. Dạ Vương tâm thần câu chiến. Hắn chưa bao giờ gặp Trần Ngộ thất thố như vậy qua. Chẳng lẽ nói, phía trước người, cho nên ngay cả Trần Ngộ cũng cảm thấy khiếp sợ siêu cấp đại cao thủ sao? Còn là nói, làm bộ. Dạ Vương kinh nghi bất định. Lúc này, cản đường người chậm rãi đi tới phi cơ trực thăng cửa khoang bên cạnh. Trong phi cơ trực thăng người cũng rốt cục có thể thấy rõ bộ dáng của hắn. Một cái hơn 30 tuổi nam nhân, tướng mạo bất phàm, biểu lộ lạnh lùng. Mặc một thân quần áo màu đen, phía trên in thất tinh bắt đầu đồ án. Mà cái kia trong thất tinh cuối cùng nhất tinh, lộ ra dị thường sáng ngời. Người này càng tản mát ra một loại lạnh lệ khí tức, phối hợp hùng hậu vô cùng võ tức, làm cho người nhịn không được kinh hãi. Nam nhân áo đen tới gần máy bay trực thăng về sau, trực tiếp chất vấn, các ngươi là ai? Vì sao sẽ lại tới đây? Trần Ngộ mở cửa khoang ra. Gió mát trực tiếp thổi vào, thổi loạn tóc, cũng thổi nhăn quần áo. Trần Ngộ không có trả lời, ngược lại hỏi ngược lại, ngươi lại là người nào? Nam nhân áo đen sầm mặt lại. Bây giờ là ta hỏi ngươi. Ngữ khí tăng thêm 3 phần. Dạ Vương cảm giác buồng tim của mình đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Trần Ngộ lại vỗ ngực một cái, dùng một loại khá là kiêu ngạo ngữ khí nói ra, bản công tử chính là Giang Nam Mục gia đại thiếu gia, Mục Thanh Ngư. Phúc! Dạ Vương kèm chút một hơi láo huyết phun ra ngoài. Nam nhân áo đen lại nhíu mày, thầm nói, Giang Nam Mục gia. Có chút quen hay. Nguyên lai là con em của đại gia tộc sao. Trách không được dám lớn lối như vậy. Trần Ngộ lại trực tiếp chất vấn, ta đã nói ra thân phận của ta, vậy còn ngươi? Biết bay điểu nhân, ngươi lại là thân phận gì? Lời này vừa nói ra, Dạ Vương biểu lộ cứng lại rồi. Nam nhân áo đen khỏe miệng cũng nhẹ nhàng co quắp. Chương 864, giả ngây giả dại. Biết bay điểu nhân. Đây là cái gì xưng hô? Dạ Vương ở trong lòng cuồng thổ rãnh. Đồng thời, hắn cũng xác định một việc. Cái này vị Trần gia tại giả ngây giả dại đâu? Minh bạch điểm này về sau, hắn một mực nỗi lòng lo lắng để xuống. Tất nhiên Trần Gia có thời gian rỗi ở chỗ này giả ngây giả dại, nói rõ cục diện không tính quá xấu. Chí ít không có quá lớn nguy hiểm. Không có nguy hiểm liền tốt. Một bên khác, nam nhân áo đen khỏe miệng đang co quắp. Điểu nhân. Người kêu ta điểu nhân. Trời ạ, hắn lớn đến từng này, còn không người dám gọi như vậy hắn đâu. Hắn biết bay, bởi vì hắn là đường đường chính chính võ đạo tiên thiên A, hội lăng không hư bộ thủ đoạn nghịch thiên A, cùng điểu nhân có quan hệ gì? Trần Ngộ lại chậm rãi hỏi, ngươi là người. Nói nhảm. Ngươi biết bay. Vẫn là nói nhảm. Nam nhân áo đen có chút tức giận. Cái này đần độn ra hỏa đến cùng muốn nói gì? Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng. Biết bay người, chính là điểu nhân rồi. Còn lộ ra một bộ đương nhiên biểu lộ. Nam nhân áo đen khỏe miệng co giật đến lợi hại hơn. Liên suốt đêm vương ra mặt cũng ở đây lay động, trong lòng nhổ nước bọt xúc động càng thêm mãnh liệt. Đối phương là điểu nhân. Cái kia Trần gia ngài đâu? Ngài không phải cũng hội lăng không hư bộ sao? Dạ vương là tương đương im lặng a. Một lát sau, nam nhân áo đen thở dài, lắc đầu nói ra, thật là, ta với ngươi một cái tay mơ hoàn khố so đo nhiều như vậy làm gì? Ngươi nói cái gì? Trần Ngộ thanh âm đột nhiên bén nhọn. Ngươi lại dám nói bản thiếu gia là tay mơ, còn nói ta là hoàn khố. Chẳng lẽ không phải? Bản thiếu gia mặc dù đọc sách thành tích không tốt lắm, nhà tiền bên trong cũng nhiều, nhưng cũng không phải tay mơ, càng không phải là hoàn khố. Ha ha, xem ra không chỉ có là một cái tay mơ hoàn khố, vẫn là một cái gì đều không hiểu vô tri ngu xuẩn. Nam nhân áo đen ngữ khí càng thêm khinh thường. Trần Ngộ nhất thời giận dữ, vô bên người dạ vương. Tiểu dạ, lên. Cho bản thiếu gia giáo huấn hắn. A ha. Bên trên. Ta. Giáo huấn hắn. Dạ vương toàn thân khẽ run rẩy, kém chút kẻ ra quần. Tại trong mắt người bình thường, hắn rất mạnh không có sai, dù sao cũng là bán bộ tiên thiên, phóng nhãn giang nam cũng là nhất đẳng tồn tại. Nhưng đối phương có thể là chân chân chính chính võ đạo tiên thiên A. Hắn tiến lên, chớ bị người ta dùng một đầu ngón tay nghiền chết thế là tốt rồi, sao có thể giáo huấn đến người ta A. Dạ vương vẻ mặt cầu xin, nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ lại phảng phất nhìn không thấy. Tiếp tục vô vô bờ vai của hắn, nói ra, tiểu dạ, nhanh lên. Dạ vương nhanh khóc lên. Lúc này, nam nhân áo đen lạnh lùng nhìn qua, hơi liếc dạ vương một chút, ngay sau đó cười lạnh nói, chỉ là một cái đại tông sư, cũng dám để giáo huấn ta. Vô chi. A. Đại tông sư. Dạ vương lập tức có chút choáng váng. Mình là bán bộ tiên thiên, không phải đại tông sư A. Chuyện gì xảy ra? Theo lý mà nói, đối phương là tiên thiên cường giả, có thể rất dễ dàng thấy rõ tu vi của hắn A. Vì sao lại nhìn lầm đâu? Mang theo mờ mịt, dạ vương nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ một mặt mất hứng nói ra, tiểu dạ ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi sẽ không phải muốn nói cho ta, ngươi đánh không lại hắn A. Nói nhảm. Đánh thắng được mới là lạ được không? Dạ vương ở trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Trong miệng lại tương đương co quắp nói ra, đánh. Đánh không lại. Nam nhân áo đen cũng cười lạnh thành tiếng, cho nên nói, các ngươi đều là vô tri xuẩn tài. Chỉ là một cái đại tông sư, ta đưa tay liền có thể bóp chết. Trần Ngộ lộ ra một bộ vẻ mặt sợ hãi. Thật đánh không lại. Dạ vương không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là rất phối hợp mà gật đầu. Cười khổ nói, báo cáo thiếu gia, 10 cái ta cũng đánh không lại hắn một cái. Sai. Nam nhân áo đen cải chính nói, là 100 ngươi, cũng đánh không lại ta một cái. Mặc dù nghe rất làm cho người khác thụ thương, nhưng hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Dạ vương không có phản bác, chỉ có thể cười khổ. Trần Ngộ là há to mồm, không thể tin được kêu lên, tên điểu nhân này thật sự có mạnh như vậy. Nam nhân áo đen lãnh đạm nói, đệ nhất, ta chính là mạnh như vậy. Đệ nhị, ta không phải điểu nhân. Thứ ba, ngươi còn dám nói ta là điểu nhân, ta liền giết ngươi. trong giọng nói lộ ra một tia ngoan lệ. Đồng thời, rộng rãi khí thế đè xuống, để cho Dạ Vương cùng người điều khiển kinh hồn táng đảm. Trần Ngộ cũng run lẩy bẩy, toát ra sợ cảm xúc. Ngươi muốn thế nào? Giọng nói chuyện bên trong mang theo một tia kinh khủng. Nam nhân áo đen lạnh rên một tiếng, chất vấn, các ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Chi tiết bàn giao. Nếu có nửa câu nói láo bị ta biết, kết quả tựa như cây cối phía dưới một dạng. Vừa nói, đưa tay hướng phía dưới cách không vỗ. Tiên thiên nguyên khí đổ xuống mà ra, hình thành một cái to lớn trường ấn, trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống. Một lát sau, oanh long bộc phát ra như kinh lôi tiếng vang. Phía dưới rừng rậm một mảng lớn thụ mục đều sụp đổ. Trang diện rất là dọa người. Dạ Vương thấy thế, run lẩy bẩy. Chân Ngộ thấy thế, chấn kinh đến nói không ra lời. Nam nhân áo đen trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, nghĩ thầm lần này ngươi dù sao cũng nên biết rõ lợi hại của ta a. Nhìn ngươi còn dám hay không gọi ta điểu nhân. Chân Ngộ quả nhiên biểu hiện được rất sợ hãi, đứt quãng nói ra, ta chỉ là tới nơi này mạo hiểm mà thôi. Nam nhân áo đen nhíu mày, mạo hiểm? Đây coi là lý do gì? Hắn có chút choáng váng. Chân Ngộ trọng trọng gật đầu. Không sai, ta nghe nói bên trong vùng rừng rậm này có rất nhiều mãnh thú, cho nên muốn tới bắt một con hổ trở về nuôi. Nam nhân áo đen dở khóc dở cười. Bắt lão hổ trở về nuôi, thật đúng là hoàn khố kỳ hoa ý nghĩa a. Hắn lắc đầu, nói thẳng, nơi này là địa bàn của ta, ai cũng không thể ở đây dương oai. Sở dĩ cút trở về cho ta, không được lại bước vào nơi đây. Nếu không, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Sau khi nói xong, nam nhân áo đen biểu lộ nghiêm, còn bắn ra một tia lăng lệ sắc cơ, để cho Trần Ngộ cùng Dạ Vương cảm thấy giá rét âm sâm. Trần Ngộ há hốc mồm, thế nhưng là... Không có thế nhưng... Tranh thủ thời gian cút trở về cho ta. Nếu không... Hừ hừ... Nam nhân áo đen dương lên bàn tay, một bộ ý tứ muốn xuất thủ. Trần Ngộ thấy thế kinh hãi, tranh thủ thời gian thét to, người điều khiển, ngay lập tức đi. Người điều khiển tranh thủ thời gian thao túng máy bay trực thăng, ở giữa không trung quẹo cua, dựa theo nguyên phương hướng rồi. Nam nhân áo đen đưa mắt nhìn máy bay trực thăng đi xa, thẳng đến biến mất ở trong tầm mắt, mới thu hồi ánh mắt, lắc đầu, biểu lộ rất là coi thường. Quả nhiên là một cái nhát gan hèn yếu vô tri hoàn khố, thực sự là lãng phí thời gian của ta. Mới vừa nói xong, cách đó không xa trong rừng lại thoăn khởi một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt đi tới nam nhân áo đen bên người. Là một cái giống nhau ăn mặc nữ nhân. Dáng dấp khá là xinh đẹp, hơn nữa dáng người nở nang nổi bật, có lồi có lõm, tràn đầy thành thục phong nhã. Đồng dạng mặc một thân quần áo màu đen. Phía trên in bắt đầu thất tinh đồ án. Thứ bảy viên tinh, dị thường sáng ngời. Hai người sóng vai trôi nổi ở giữa không trung. Nữ nhân hỏi, có nhìn xảy ra vấn đề gì sao? Nam nhân lắc đầu, không có, ngươi đây. Nữ nhân cũng lắc đầu, ta cũng không có. Người điều khiển là ngưng khí luyện thể cảnh võ giả bình thường. Cái kia tóc trắng áo đen nam nhân là đại tông sư, về phần cái kia hoàng khố. Là tay trói gà không chặt bên trong người bình thường. Nam nhân gật gật đầu, phán đoán của ta cũng giống vậy. Nữ nhân nói, tất nhiên không có dị dạng, trở về báo cáo A. Nam nhân tán thưởng, đi thôi. Thật là, đột nhiên bay tới một chiếc máy bay trực thăng, ta còn tưởng rằng có gì đó cổ quái đâu. Nguyên lai là một cái đồ đần nghĩ đến mạo hiểm đi săn, thực sự là lãng phí thời gian. Vừa nói, một bên hướng nơi xa bụi lâm phi đi. Nữ nhân vô ý thức hướng máy bay trực thăng rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, lắc đầu, cũng đi theo nam nhân đằng sau. Hai người trốn vào phương xa trong rừng. Chương 865, sát cơ ám phục, thập đại tiên thiên. Máy bay trực thăng đi lên trở về đường xá. Cabin bên trong, một trận trầm mặc. Trần Ngộ híp mắt, dường như tại suy nghĩ thứ gì, trầm mặc không nói. Dạ Vương cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Ngộ phá vỡ trầm mặc, nói ra, người điều khiển đem máy bay trực thăng lái trở về, tiểu dạ ngươi đi theo ta. Dạ Vương sững sờ. Đi đâu? Phía dưới. Mới vừa nói xong, Trần Ngộ mở ra cửa khoang, trực tiếp nhảy xuống máy bay trực thăng. Thân thể vật rơi tự do, hướng phía dưới rậm rạp rừng cây rơi xuống. Dạ Vương đuổi theo sát, thả người nhảy ra máy bay trực thăng. Hai người rơi thẳng xuống. Đột phá tan cây. Một tiếng ầm vang, đập trên mặt đất. Chung quanh cỏ dại đều bị tung bay. Loại độ cao này hình thành rơi xuống bốc đồng căn bản không làm gì được hai người. Hai người đều bình an rơi xuống đất. Lúc này, Dạ Vương cũng hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Trần gia, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nhìn thấy không? Có võ đạo tiên thiên cản đường. Trần Ngộ thuận miệng trả lời. Dạ Vương kinh nghi nói, đối phương là người của Hoàng Đình Sơn sao? Trần Ngộ lắc đầu, không phải. Trần gia ngài làm sao biết? Bởi vì người của Hoàng Đình Sơn là đạo sĩ, đều mặc đạo bào. Lý do này rất gượng ép. Nhưng Dạ Vương không biết nên làm sao phản bác. Hắn cười khan một tiếng, tiếp tục hỏi, nếu như không phải người của Hoàng Đình Sơn, hắn tại sao phải cản đường? Trần Ngộ lật lên một cái liếc mắt, ta làm sao biết? Ngươi hỏi hắn đi a. Dạ Vương sờ lỗ mũi một cái, cười xấu hổ đứng lên, sau đó hắn lại nhớ ra cái gì đó. Trần gia, hắn vừa rồi nói ta là Đại Tông Sư. Trần Ngộ gật đầu, tại cảm giác của hắn bên trong, ngươi thật sự chỉ có Đại Tông Sư cấp bậc tu vi. Là ngươi giúp ta che lại. Không sai. Vì cái gì đây? Trần Ngộ thản nhiên nói, bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả, đã có thể trở thành một phe thế lực thủ lĩnh. Nhân vật như vậy, khuất thân cho một cái ăn chơi thiếu gia làm bảo tiêu, không khỏi quá kỳ quái. Mà Đại Tông Sư khác biệt, làm vì đại gia tộc xuất thân cao cấp hoàng khố, có được một tên Đại Tông Sư làm bảo tiêu, là chuyện rất bình thường. Dạ Vương suy nghĩ một chút cũng đúng, đồng nhiên lại nói ra, cái này thật là không giống Trần gia ngài phong cách ta. Phong cách? Ta là cái gì phong cách? Dạ Vương cười nói, đối phương cản đường, ta cho rằng Trần gia hội một đấm đập tới đâu. Trần Ngộ nhún vai. Nếu như chỉ có hắn một người, trực tiếp đánh chết hoặc đánh cho tàn phế, đích thật là đơn giản nhất tiện lợi phương pháp. Dạ Vương giật mình, Trần gia có ý tứ là, hắn không phải lẻ loi một mình. Trần Ngộ cười lạnh nói, đâu chỉ không phải lẻ loi một mình a, quả thực là đại bộ đội. Tại cảm giác của ta bên trong, còn có 9 người trong bóng tối ẩn nút. T. Dạ Vương hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó 10 điểm thấp phòng hỏi, 9 người này. Cũng là. Dạ Vương đều không dám nói tiếp. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, gật đầu nói, ngươi đoán không lầm, cũng là tiên thiên cấp cái khác võ đạo cao thủ. Làm sao có thể? Dạ Vương lên tiếng kinh hô. Nội tâm nhấc lên sóng lớn, cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. 9 cái võ đạo tiên thiên. Không. Tăng thêm cái kia nam nhân áo đen mà nói, là trọn vẹn 10 cái. 10 cái võ đạo tiên thiên. 10 cái. Cái này sao có thể a? Điều đó không có khả năng. Dạ Vương nói chuyện đều bất lợi. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, sao không khả năng? Làm sao có thể a? Đây chính là 10 cái A Giang Nam Giang Bắc cộng lại mới bao nhiêu cái? Coi như thân làm đạo gia tổ đình Hoàng Đình Sơn, cũng góp không ra 10 cái tiên thiên tới đi. Đó là ngươi tầm mắt quá nhỏ, nhìn thấy thế giới cũng vô cùng chật hẹp. Đối với Trần Ngộ mà nói, 10 cái võ đạo tiên thiên đội hình mặc dù kinh người lại quỷ dị, nhưng là không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Dù sao hắn có kinh nghiệm của kiếp trước. Đừng nói 10 cái, liền xem như 10 vạn cái, trong mắt hắn cũng là chẳng có gì lạ. Bất quá nha. Trần Ngộ nhíu mày. Đang cảm giác bên trong, hắn phát giác được có cái gì không đúng. Trong bóng tối trong 9 người, tựa hồ có một người càng cường đại hơn. Có lẽ đã vượt ra khỏi tiên thiên phạm chủ, đi tới tiên thiên phía trên lĩnh vực. Nếu thật là nói như vậy, con đường phía trước có chút long đong a. Dạ Vương hoa nửa phút thời gian đến bình phục tâm tình, sau đó lo lắng nói, 10 cái võ đạo tiên thiên kết đội mà đến, đến cùng là vì cái gì? Trần Ngộ nghĩ nghĩ, hỏi, cái này trong rừng, chỉ có Hoàng Đình Sơn một cái thế lực. Không sai. Chứ bỏ Hoàng Đình Sơn loại này ẩn cư thế ngoại thế lực bên ngoài, không có người sẽ đem căn cứ hoặc sơn môn thả ở loại địa phương này. Dù sao ngăn cách, quá bất tiện lợi. Ân xem ra đoàn người này mục tiêu, chính là Hoàng Đình Sơn. A, chẳng lẽ là giang hồ báo thủ? Có thể cho dù dạng này, động một tí 10 cái tiên thiên ở giữa báo thủ, quy mô cũng không tránh khỏi quá thật lớn a. Có đúng không? Ta ngược lại là có hứng thú hơn đâu. Vừa nói, Trần Ngộ khơi gợi lên khỏe miệng. Hứng thú giặt rào. Dạ Vương mặt biến thành mướp đắng bộ dáng. Trần gia, không khỏi còn muốn đi a. Nói nhảm. Nếu như đoàn người này cùng Hoàng Đình Sơn nổi lên va chạm, buộc phát chiến đấu, chúng ta lại bị quyển đi vào, cái kia. Thật là đáng sợ a. Cái kia là chân chân chính chính, từ võ đạo tiên thiên tạo thành chiến trường. Tiên thiên dưới võ giả, hợp thành vì con chốt thí tư cách đều không có a. Chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy khủng bố. Dạ Vương càng là dựng lên một thân nổi da gà, cảm thấy từ đáy lòng sợ hãi. Nhưng Trần Ngộ ánh mắt kiên định, không có chút nào muốn ý lùi bước. Bất kể như thế nào, người ta nhất định phải cứu. Vương Dịch Khả chính ở chỗ này, hắn không có khả năng không đi. Đừng nói là Hoàng Đình Sơn, liền xem như núi đao biển lửa, gắn bó địa ngục, hắn cũng muốn đi xông vào một lần. Dạ Vương nhìn thấy Trần Ngộ biểu lộ, lập tức rõ, đồng thời cũng sinh lòng giác ngộ, cười khổ một tiếng rồi nói ra, tất nhiên Trần gia muốn đi, cái kia ta cũng đành phải liều mình. Trần Ngộ nhìn hắn một cái. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi chen chân chiến trường. Ngươi chỉ cần mang ta đi đến Hoàng Đình Sơn Sơn môn nơi đó là được rồi. Là, phía trước dẫn đường, đi thôi. Trần Ngộ lên tiếng. Dạ Vương gật gật đầu, dựa theo trong trí nhớ phương hướng đi đến. Dậm dạp trong rừng, độc xà manh thu ẩn nút, còn có tối chiều trường khí, có thể nói một bước một sát cơ, lúc nào cũng có thể thôn phệ hết sinh mạng của người xâm nhập. Không qua đêm Vương tu vi chính là bán bộ tiên thiên cảnh giới, đủ để không thèm đếm xỉa đến những nguy hiểm này. Trần Ngộ càng không cần nhiều lời. Hai người tại rừng rậm ở giữa ghé qua. Tốc độ cực nhanh. Giống như ở trên đất bằng buôn trì xe thể thao. Dưới tình huống như vậy, bọn họ chậm rãi tiếp cận rừng rậm khu vực trung tâm, cũng chính là Hoàng Đình Sơn Sơn môn nơi ở. Cùng lúc đó, tại đại khái 10 cây số bên ngoài địa phương, hai bóng người tựa như tia chớp xẹt qua chân trời. Sau đó cấp tốc rơi vào đến một mảnh rừng rậm ở giữa đất trống bên trong. Đất trống bên trên, có 8 người đang chờ đợi. Hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc ngồi xổm, hoặc nằm. Tư thế khác nhau, tướng mạo trạng thái khí cũng khác nhau. Chỉ có 2 cái giống nhau điểm. Đệ nhất, đều mặc giống nhau chế tạo quần áo. Trang phục màu đen, có dấu bắt đầu thất tinh, một viên cuối cùng ngôi sao dị thường sáng ngời. Đệ nhị, khí tức hùng hồn thâm hậu, từng cái cũng có tiên thiên cấp cái khác cường đại tu vi. Chương 866, quỷ dị đội ngũ. Trên đất trống, có một đống lửa. Trên đống lửa, mang lấy một đầu mãnh hổ. Đáng tiếc, mãnh hổ đã bị lột ra, còn bị lấy máu, nội tạng cũng bị xử lý qua. Hùng Bá Sơn giã bách thú chi vương, bây giờ lưu lạc thành than lửa bên trên nướng thịt. Một cái đôn hậu ôn hòa trung niên nam nhân, mang theo một bộ kính đen, giống một tên vinh quang giáo sư, khắp nơi lộ ra thiện chí giúp người hòa khí. Nhưng mà, hắn lại xuất hiện ở đây loại địa phương quỷ quái, đồng thời rất nhuần nguyễn xử lý lửa cháy trồng lên nướng lao hổ. Tại hỏa diễm nướng dưới, thịt hổ phát ra xì xì xì thanh âm, còn toát ra hoàng nị nị dầu trơn. Dầu trơn từ nướng thịt bên trên trượt xuống, nhỏ tại trên đống lửa, dùng thế lửa mạnh hơn, nhiệt độ cao hơn. Trung hậu trung niên nam nhân mở ra mang theo người túi du lịch, xuất ra chai chai lọ lọ, mở ra. Vậy mà đều là đồ gia vị. Muối hột, xì dầu, cây thì là hồ tiêu, còn có đặc chế tương ớt. Mọi thứ đầy đủ. Đôn hậu nam nhân đều đâu vào đấy đem đồ gia vị bôi lên hoặc chiếu xuống nướng thịt bên trên. Xì xì xì thanh âm càng thêm vang dội. Đồ gia vị đi qua nướng về sau, phát ra từng đợt dị hương, cùng mùi thịt dung hợp lại cùng nhau, thăm thẳm đung đưa, lập tức tràn ngập toàn bộ đất trống. Người khác nhao nhao quăng tới khát vọng ánh mắt. Đội trưởng chính là kỹ thuật vẫn là trước sau như một tốt, đều có thể đến khách sạn 5 sao làm đầu bếp rồi à. Hừ, không làm việc đàng hoàng. Ngươi cái tên này, nói chuyện cẩn thận một chút. Nếu không có đội trưởng ở, chúng ta có thể như vậy tiêu sái. Dài dòng một câu nữa, chờ một chút nướng thịt không có ngươi phần. Hừ, tốt rồi, không nên ồn ào a, nướng thịt nhanh tốt rồi. Tốc độ, hai tên kia vẫn chưa về. Dứt khoát đem bọn họ phần cũng chia rơi a. Như vậy không tốt đâu. Có cái gì không tốt? Hắc hắc hắc, ta tán thành. Bên cạnh bảy người, ngươi một lời ta một câu mà nói lấy, căn bản không có tiên thiên phong độ của cao thủ, ngược lại giống một đội đi ra cắm trại dã ngoại thân hữu đoàn. Lúc này, hai đạo nhân ảnh xẹt qua chân trời, rơi vào trên đất trống. Chính là vừa rồi nhìn trộm Trần Ngộ áo đen nam nữ. Có người thở dài một tiếng, vô cùng tiếc hận nói, bọn họ trở lại rồi. Ai, thực sự là đáng tiếc. Hừ, cái kia đang tại nướng thịt đôn hậu nam nhân ngẩng đầu nhìn đến, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, hỏi, thế nào? Nam nhân áo đen lắc đầu nói, một cái vô tri ăn chơi thiếu gia mà thôi. Ăn chơi thiếu gia hội tới chỗ như thế. Nói là đến mạo hiểm, còn muốn bắt một con hổ trở về nuôi. Chật chật, bắt lão hổ trở về nuôi. Thực sự là hoàn khố chi khí 10 phần A. Không điểm đáng ngờ sao? Nam nhân áo đen lắc đầu. Không có, ta thấy rất rõ ràng. Một cái không có bất luận cái gì tu vi võ đạo hoàn khố, một cái ngưng khí luyện thể cảnh giới người điều khiển, một cái làm bảo tiêu đại tông sư. Trừ phi bọn họ đạt tới đội trưởng chính là cấp độ. Nếu không không có khả năng giấu giếm được con mắt của ta. Đến đội trưởng chính là cấp độ, yêu cầu này không khỏi cũng quá cao hơn. Làm không được làm không được. Một đám người làm ồn đứng lên. Đôn hậu nam nhân ý cười ôn hòa, đẩy con mắt về sau, tay phải nhẹ nhàng phất một cái. Đống lửa dập tắt. Hắn mỉm cười nói, nướng thịt tốt rồi. U hoác. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Rốt cục tốt rồi. Hử! Ngươi hử cái dám a hử, không hài lòng cũng đừng ăn. Hử! Ngươi còn hử! Có hai người trợn mắt nhìn nhau, một bộ muốn đánh nhau bộ dáng. Được xưng là đội trưởng nam nhân nhẹ giọng mở miệng, tốt rồi, không nên ồn ào rồi. Hắn vừa nói, hai người kia lập tức ngậm miệng lại. Đôn hậu nam nhân tiếp tục nói, ăn mau, ăn uống no đủ về sau, muốn đi xử lý Hoàng Đình Sơn. Xử lý xong Hoàng Đình Sơn về sau, chúng ta còn muốn đi một chuyến Kinh Châu. Không phải trực tiếp Trung Châu sao? Không phải, Trung Châu trước đó, còn có một cái tiểu nhiệm vụ. Cái gì tiểu nhiệm vụ? Xử lý sạch một cái gọi Trần Ngộ người. Trần Ngộ. Tên này rất quen tai nha. A, là cái kia. Đoạn thời gian trước huyên náo sôi sùng sục, chấn động thần châu võ đạo giới cái kia. Cái nào? Chính là đại náo Hà Tây tỉnh, đem Hoành Vô Kỵ đều đánh bại cái kia nha. A, là hắn nha. Ta xem qua cái kia video, gia hỏa này có chút bản sự. Nói nhảm, không điểm bản lãnh, có thể đánh bại Hoành Vô Kỵ sao? Hắn chuyện gì xảy ra? Phạm tội. Đôn hậu nam nhân cười nói ra, nghe nói là Hoành Vô Kỵ chết rồi. Hắn lại thuận tay đánh chết Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội hai cái phó hội trưởng, đồng thời tại chạy trốn quá trình bên trong, hủy diệt rồi gần phân nửa thành thị, trong đó liền bình dân cũng đã chết mười mấy cái. Chậc chậc, lợi hại nha. Đôn hậu nam nhân tiếp tục nói, mặt khác, hắn cự tuyệt tiếp nhận hợp nhất, đồng thời còn đả thương tiến đến thu nạp và tổ chức chấp hành quan. Hoa, ác như vậy sao? Ta có chút thưởng thức cái tên kia. Chỉ mong hắn có thể chết dưới tay ta a. Người ta thế nhưng là liền Hoành Vô Kỵ đều đánh bại, ngươi được không? Hắc hắc, coi như ta không được, cũng còn có đội trưởng nha. Cũng đúng, đội trưởng xuất thủ, hắn cho dù có ba đầu sáu tay, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hử! Ngươi hử cái búa a hử! Đôn Hậu nam nhân nói, tốt rồi, không cần nói nhiều như vậy, ăn mau nướng thịt ta, chúng ta thời gian đang gấp. Tại nam nhân dưới sự thúc giục, mấy người bắt đầu hưởng dụng nướng xong thịt hổ. Một bên khác, Chân Ngộ cùng Dạ Vương tại rừng rậm ở giữa nhanh chóng mẹ xe đét. Tốc độ quá nhanh. Liền chung quanh độc xà manh thú đều bị quấy nhiễu. Một đầu báo đốm lao ra, muốn tập kích. Kết quả bị Trần Ngộ một trưởng vỗ chết. Còn có độc xà, lợi dụng đúng cơ hội, phun đỏ thắm lươi vọt tới. Trần Ngộ nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Ngón tay sức lực quét ngang phía dưới, độc xà nổ thành một vũng máu thịt. Phía trước có ao đầm, hai người liền dẫm lên nhánh cây hoặc cỏ dại, đồng bền mà qua. Trong rừng cây tràn ngập trướng khí, Trần Ngộ không nhìn thẳng. Dạ Vương có chút sợ ý, dù sao hắn còn không có đạt tới bách độc bất xâm cảnh giới. Trần Ngộ thấy thế, tay trái vừa lật. Lật ra một cái đan dược, vứt cho Dạ Vương. Dạ Vương sau khi phục dụng, khí độc khó xâm, trực tiếp từ trướng khí xuống qua. Dưới tình huống như vậy, hai người buồn chỉ một giờ. Một tòa cao vút trong mây sơn phong hiện lên ở trước mắt. Nay tòa đỉnh núi, nguy nga dốc đứng, giống một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng mây xanh. Dạ Vương chỉ này tòa đỉnh núi nói ra, Trần gia, cái kia chính là Hoàng Đỉnh Sơn. Dừng lại. Hai người dừng, đứng ở trên ngọn cây, nhìn về phương xa. Hoàng Đỉnh Sơn đỉnh, vẫn yên lượn lờ, từ nơi này căn bản thấy không rõ trạng hướng cụ thể. Trần Ngộ hé mắt, nói khẽ. Những cái kia sương mù hướng chạy có chút quái dị, hẳn là hộ sơn trận pháp. Dạ Vương thấp thỏm nói, vậy phải làm thế nào? Trần Ngộ nghĩ nghĩ, quay người mặt đối với Dạ Vương. Ân. Dạ Vương hiện lên vẻ nghi hoặc. Sau đó còn chưa kịp phản ứng, liền bị Trần Ngộ dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa điểm trúng mi tâm. Dạ Vương toàn thân run lên, chỉ cảm thấy một dòng nước gấm tràn vào, bao khỏa khí hải. Một lát sau, Trần Ngộ thu ngón tay lại, nói ra, ta đã giúp ngươi che giấu ngươi võ giả khí tức, chỉ cần ngươi không chủ động phóng thích, người khác liền khó mà cảm ứng. Tiếp đó, ngươi tìm bí ẩn một điểm địa phương chờ ta. Trần gia ngài muốn một người đi. Trần Ngộ hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi? Không không không, một chút cũng không nghĩ. Dạ Vương đầu dao động như đánh trống trầu tựa như. Nói đùa cái gì? Hoàng Đình Sơn chính là đầm rồng hang hổ, mới vừa rồi còn gặp 10 cái võ đạo tiên thiên. Tiếp đó, Hoàng Đình Sơn bên trên không biết muốn nhấc lên như thế nào phong bạo. Hắn đi lên mà nói, sẽ bị phong bạo trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Trần Ngộ cười cười. Đã ngươi không nghĩ, cái kia liền ở chỗ này chờ ta. Đúng. Sau khi nói xong, Trần Ngộ quay người hướng Hoàng Đỉnh Sơn phương hướng lao đi. Dạ Vương đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn đi xa, dần dần mơ hồ, các loại hoàn toàn sau khi biến mất mới thu hồi ánh mắt, sau đó mình cũng trốn vào trong rừng rậm, tìm địa phương ẩn nấp đứng lên. Chương 867, Hoàng Đỉnh Sơn đạo, bô nờ khối thạch bi. Một tòa dốc đứng cao phong, đứng sững ở thanh thúy tươi tốt lâm hải ở giữa. Nguy nga hiểm trở. Có ngàn mét độ cao, xuyên thẳng thanh minh. Từ giữa sườn núi lên, liền quanh quần nồng đậm bạch khí. Như yên tựa như mây, càng giống như nhất động nhân thiếu nữ, bịt kín một tầng thật mỏng lụa mỏng, toát ra một loại mông lung mỹ lệ. Nơi này chính là Giang Nam đạo gia tổ đình. Thế ngoại ẩn cư chỗ, không nhiễm bụi bặm chi địa. Hoàng Đình Sơn. Hôm nay, cái này thế ngoại thanh lũ chi địa, nhiều hơn mấy phần hồng trần khí tức. Một đạo gầy gò lại thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, mang một thân long đong vất vả mà tới, đi tới chân núi. Chính là Trần Ngộ. Một đầu dài lớn lên cầu thang xuất hiện ở trước mắt, lại biến mất tại tầm mắt cuối cùng, phảng phất vô cùng vô tận, thông hướng ung dung chân trời. Thêm đá sơn đạo cửa vào hai bên, riêng phần mình đứng thẳng một khối thạch bi. Trên tấm bia đá, các viết có bốn chữ lớn. Bên trái, thực trước khi tuyệt đỉnh. Bên phải, đạo về hoàng đỉnh. Chậc chậc, khẩu khí thật lớn. Trần Ngộ cảm khái một tiếng, cất bước đi đến. Tiếp cận đường núi. Trong lúc đó, không khí chung quanh biến đổi. Hai khối trên tấm bia đá, buộc phát ra quần quận tự nhiên chi khí, bao phủ tứ phương, trở ngại Trần Ngộ bước chân. Cái kia tám cái chữ lớn, càng lộ vẻ cứng cáp hữu lực, chấn nhiếp lòng người. Trần Ngộ mặt không biểu tình, tiếp tục đi lên phía trước. Càng đi về trước, áp lực càng lớn. Thạch bi thả ra khí thế càng thêm mãnh liệt, giống như nước sông cuồn cuộn, một đợt lại một đợt mà dâng lên đến. Nghĩ lên Hoàng Đình Sơn, liền muốn thông qua cái này khảo nghiệm. Nhưng mà cái này khảo nghiệm, đủ để đem tiên thiên trở xuống võ giả để chết. Nói cách khác, thiên thiên phía dưới, vô duyên leo núi. Thiên thiên phía trên, nhân duyên từ kết. Hoàng Đình Sơn, quả nhiên đủ cuồng. Nhưng so cuồng ngạo, ta Trần Ngộ lại sẽ bại bởi ai? Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, bước nhanh hơn. Khí thế ép ở trên người hắn, càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng. Hắn cũng tới đến khoảng cách hai khối thạch bi chỉ có nửa thước vị trí. Áp lực đã đạt đến đỉnh phong. Đủ để đem bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả sống sờ sờ ép thành thịt vụn. Liền xem như thông thường võ đạo tiên thiên, cũng phải cảm giác được hô hấp khó khăn, khó mà tiến lên. Có thể Trần Ngộ nghiêm nghị không sợ, lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Đi tới hai khối trong tấm bia đá ở giữa. Áp lực lần nữa bạo tăng mấy lần. Trần Ngộ nhận điên cuồng đè ép, liền ngũ tạng lục phủ đều nhận trùng kích. Lúc này, hắn lạnh rên một tiếng, tiên thiên nguyên khí tại thể nội nhanh chóng vận chuyển. Cái kia ngập trời áp lực, tự hành tiêu tán. Nhưng Trần Ngộ cũng không hài lòng. Hắn muốn không chỉ có riêng là đi qua mà thôi. Hắn muốn cái này Hoàng Đình Sơn, vì hắn đến mà kinh ngạc. Hắn muốn vì sau khi lên núi sự tình, tăng thêm thẻ đánh bạc. Cũng chính là, tới trước một hạ mã huy. Sở dĩ, chỉ thấy Trần Ngộ tả hữu khai cùng, hai tay đều xuất hiện. Tay trái chỉ hướng bên trái thạch bi. Tay phải chỉ hướng bên phải thạch bi. Cho ta. Bất động minh vương công thúc thăng lên cực hạn. Một cố quần quận chi huy, quét sạch toàn trường. Phá. Nghiêm nghị một tiếng, như sấm sét nổ vang. Theo sau chính là song chiêu đồng xuất. Tay trái vận khởi minh vương đệ tứ động, thôn thiên. Tay phải vận khởi minh vương thứ năm động, tuyệt nhật. Hai cô quyền kình, tự đi con đường của mình, đánh phía hai khối thạch bi. Vành long. Cương manh quyền kình cùng quỷ dị thạch bi va chạm. Giang giác. Trong không khí vang lên thanh âm rất nhỏ. Hách gặp trên tấm bia đá, nứt ra một cái khe. Ngay sau đó. Giang giác giang giác giang giác. Thanh âm càng ngày càng dày đặc. Khe hở như giống như mạng nhện lan tràn. Cuối cùng bao trùm thạch bi toàn thân. Ẩm. Ẩm. Thạch bi lên tiếng vỡ vụn. Hóa thành thạch cạn bã. Rơi đầy đất. Phía trên thực trước khi tuyệt đỉnh cùng đạo về hoàng đỉnh, cũng theo đó sụp đổ. Thạch bi nát về sau, cái kia ngập trời áp lực cũng tự nhiên biến mất. Trần Ngộ nện bước nhẹ nhõm bộ pháp, mười bậc leo núi trên xuống. Liên tục sơn đạo cuối cùng, có một cái người mặc đạo bào màu xanh nam nhân, ngồi xếp bằng, nhắm mắt khô tâm. Giống như một tôn pho tượng, không nhúc nhích, sinh cơ hoàn toàn không có. Lại hình như một khối bàn thạch, tám gió thổi phật, sừng sững bất động. Nhưng lại tại thạch bi phá toái lập tức, thanh y lìa đạo sĩ mở choáng mắt, nhìn về phía không gặp cuối dưới sơn đạo phương. Mắt sáng như đuốc, lăng lệ phi thường, phảng phất muốn xuyên phá nồng đậm sương mù, thấy rõ đường núi phía dưới cùng chẳng cảnh. Sau một lát, hắn lạnh như băng mở miệng. Rốt cuộc đã đến sao? Bất quá dáng vẻ như vậy leo núi phương thức. Hơi bị quá mức cuồng ngạo, là muốn cho chúng ta một hạ mã huy sao. Ngu xuẩn. Ánh mắt của hắn từ lăng lệ chuyển thành hung ác nham hiểm, giống một con rắn độc, nhắm ngay mục tiêu, sắp bạo khởi đả thương người. Một lát sau, thanh phong quét. Thanh y lìa đạo sĩ biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt cũng dần dần sâu thẳm đứng lên. Mới vừa hung ác nham hiểm, quét sạch sành xanh. Hắn lần nữa biến trở về người hiền lành đạo sĩ bộ dáng, một lần nữa nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi kẻ leo núi đến. Đầu này đường núi rất dài, dáng dấp phảng phất không có cuối cùng. Trần Ngộ leo núi mà lên, tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, đã tới giữa sườn núi. Bắt đầu từ nơi này, mây mù liền bắt đầu lượn lờ. Sương mù nồng nặc, khiến cho ánh mắt trở nên mơ hồ. Bất quá không quan hệ, nhìn thấy thềm đá liền tốt. Kỳ thật không nhìn thấy cũng không liên quan quá nhiều. Dù sao Trần Ngộ dựa vào cảm ứng, có thể tự do hành tẩu ở trong đó. Thời gian dần trôi qua, càng chạy vượt lên. Đột nhiên, Trần Ngộ phát hiện đường núi hai bên lại xuất hiện hai khối thạch bi. Ánh mắt xuyên thấu qua nồng đậm sương mù, mơ hồ có thể thấy được phía trên chữ lớn. Bên trái, nhân sinh như sóng. Bên phải, khắc cuồn cuộn. Ngay tại hắn thấy rõ thạch bi chữ to trong nháy mắt. Tin tức đột nhiên khẩn cấp. Gào thét ở giữa, vang vọng đất trời. Cùng lúc đó, nồng đậm sương mù bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Giống bão tố phủ xuống hải dương. Sóng to gió lớn, gợn sóng không ngớt. Những sương mù này lộn một lát sau, giống như tìm được mục tiêu, vậy mà cùng nhau hướng Trần Ngộ vào tới. Trần Ngộ cảm giác mình bị to lớn thủy triều vỗ trúng. Do xoay sở không kịp, thân hình thoát một cái, suýt nữa lảo đảo ngã sấp xuống. Hắn còn như vậy, có thể thấy được sương mù này sóng lớn lực trùng kích mạnh. Nếu như là phổ thông tiên thiên mà nói, chỉ sợ cũng theo này thạch dai đường núi hùng ngục lan xuống. Nhưng dù cho như thế, sương mù đánh uy lực vẫn là không thể khinh thường. Mà sương mù dị biến nguyên nhân, chính là cái kia hai khối thạch bi. Trần Ngộ cũng không khách khí, dựa theo vừa mới bắt đầu phương pháp, hai tay đều xuất hiện. Trái vận chuyển Minh Vương đệ tứ động, phải dùng Minh Vương thứ năm động. Song chiêu đồng xuất, thôn thiên tuyệt nhật chi thế, hướng hai khối thạch bi hung hăng đánh tới. Nhưng mà, sương mù cuồn cuộn, như sóng tựa như sóng. Nhất định một đợt lại một đợt mà vào tới. Liên miên bất tuyệt, cuồn cuộn không ngớt. Mỗi một đợt đều cắt giảm một lần thôn thiên tuyệt nhật quyền kinh lực lượng. Các loại 33 sóng về sau, quyền kinh đã bị tiêu diệt ở vô hình. Nhìn thấy cảnh này, Trần Ngộ nhíu mày. Hai cái này tấm bia đá, so đường núi cửa vào cái kia hai khối, càng thêm khó giải quyết. Nhưng là, nghĩ bằng như vậy thì ngăn lại đường đi của ta, không khỏi quá ngây thơ rồi. Trần Ngộ cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động. Liên tục bốn bước, đi qua bốn cấp bậc thang. Gặp thân ta người, phát bồ đề tâm. Nghe ta tên người, đoạn ác tu thiện. Nghe ta pháp giả, đến đại trí năng. Biết ta tâm giả, thức thân thành Phật. Truyền thuyết, bất động minh vương lập xuống này bốn cái hoành nguyện. Nguyện thành thời khắc, thức thân thành Phật. Hơn nữa, bước thứ năm, phóng ra. Leo lên cấp thứ năm bậc thang. Bốn nguyện hợp nhất. Chương 868, Thanh Y Đệ Tử, Điện Thoại Phong. Bất động minh vương công, chính là võ đạo cự phách, Phật tông công pháp chi cao. Công thủ kết hợp, vạn pháp tự nhiên. Trong đó, phòng có minh vương chân thân cửu trọng thiên. Công hữu biến đổi, nhị tuyệt, bốn nguyện, sáu động. Bây giờ, sáu động thứ hai không có phát huy ra hiệu quả. Chân ngộ trực tiếp sử dụng bốn nguyện chi chiêu. Hơn nữa còn là bốn nguyện hợp nhất. Chỉ thấy phía sau của hắn, đống nhiên tách ra rõ ràng thánh chi quang. Hào quang rực rỡ lóa mắt, liền nồng đậm sương mù đều có tiêu tán mở dấu hiệu. Cùng lúc đó, quang huy bên trong, một tôn to lớn minh vương pháp thân hiện hình. Minh vương trợn mắt, thiên địa cùng kinh hãi. Thoáng chốc, mây mù lần nữa bốc lên. Chỉ bất quá lần này cũng không phải là vì nhằm vào Trần Ngộ. Mà là bởi vì, sợ hãi. Liền khắp thiên vân sương mù, đều đối với tôn này hiển lộ ra hư ảo pháp thân cảm thấy sợ hãi. Tôn này minh vương pháp thân, cao lớn 33 mét. Uy vũ hùng tráng, 10 điểm dọa người. Trần Ngộ tại lạnh lùng ở giữa, nắm chặt song quyền. Minh vương pháp thân cũng làm ra đồng dạng động tác. Nhưng mà cái kia hai đầu cánh tay to lớn hơn, nắm đấm thoạt nhìn cũng càng thêm dọa người. Ngay sau đó, phá vỡ cho ta. Song quyền đập tới. Pháp thân đi theo động tác, giận lên xuống. Thạch bi linh tính 10 phần, cảm ứng được nguy hiểm về sau, kiểu chữ bắn ra hạo nhiên chi khí. Trung quanh mây mù tụ lại mà đến. Hình thành cùng vừa rồi nhất trí cảnh tượng. Như sóng tựa như sóng, cuồn cuộn không ngớt. Một đợt lại một đợt mà vọt tới, muốn cắt giảm thế công. Nhưng mà, lần này thế công quá cường hãn. Hai cái nắm đấm tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre, căn bản ngăn cản không được. Mặc dù sương mù sóng lớn còn có thể cắt giảm uy lực, nhưng là còn dư lại kình đạo, ý nghĩa nguyên kinh người. Vâng! Vâng! Hai cái nắm đấm rốt cục đập vào trên tấm bia đá. Sau đó liền ầm ầm hai tiếng. Thạch bi lên tiếng nổ tung. Bị đánh trúng chỉ còn lại có cặn bã. Thạch bi vỡ vụn lập tức, sương mù vân hải khôi phục lại bình tĩnh. Không còn trước đó song lớn mãnh liệt tràng cảnh. Trần Ngộ hít sâu một hơi. Sau lưng Minh Vương pháp thân tiêu tán. Hắn lần nữa bước chân, hướng đỉnh núi đi đến. Lần này, lại không ngăn cản. Rất nhanh, thềm đá đến cuối cùng. Có thể nơi cuối cùng, lại khoanh chân ngồi một đạo bóng người màu xanh. Là một gã người mặc đạo bào màu xanh đạo sĩ. Tiểu tụy tinh tọa, giống như pho tượng. Cho dù Trần Ngộ đi tới trước mặt hắn, hắn cũng không có mở mắt dấu hiệu. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, dứt khoát không để ý tới hắn, rời bước chân một chút, chuẩn bị từ hắn bên người đi qua. Có thể vừa định xuyên qua thời điểm, thanh y đạo sĩ trên người lại phát ra quần quần khí tức, ngưng kết thành một mặt vô hình vách tường, chặn lại đường đi. Trần Ngộ thấy thế, cũng không dài dòng, trực tiếp quay người. Nhấc chân. Một cước liền hướng thanh y đạo sĩ mặt đá tới. Nếu như tử tế quan sát mà nói, có thể phát hiện thanh y đạo sĩ khỏe miệng có chút run rẩy, tựa hồ vì Trần Ngộ hành vi mà cảm thấy kinh ngạc. Bất kể như thế nào, lòng bàn chân cùng thanh y đạo sĩ mặt càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Sắp đạp đến. Thanh y đạo sĩ cũng không ngồi yên được nữa, đồng nhiên vô sàn nhà. Cả người lui về phía sau phiêu thối, tránh thoát một cước này. Trần Ngộ đá vào không khí bên trên, cũng không xấu hổ, thu hồi chân về sau, bĩu môi một cái nói, có lời cứ nói, có dám thì phóng, ngồi ở chỗ đó mua bán cái gì cái nút ta. Thanh y lìa đạo sĩ đã đứng lên thể, nhìn xem Trần Ngộ, sắc mặt có chút khó coi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Trần Ngộ vậy mà lại vô lễ như thế. Tại đụng phải có người chặn đường dưới tình huống, cũng không hỏi xem là tình huống như thế nào, liền muốn trực tiếp đi vòng qua. Phát hiện không vòng qua được về phía sau, càng thêm táo bạo, không nói hai lời liền đạp cho đến rồi. Loại hành vi này, thô lỗ, dã man, vô lễ. Thanh y lìa đạo sĩ giống ăn phải con ruồi một dạng buồn nôn. Trần Ngộ gặp hắn không nói lời nào, liền không kiên nhẫn nói ra, nhường đường. Thanh y lìa đạo sĩ hít sâu một hơi, bình định tâm thần của mình, sau đó lấy tay trái ôm tay phải, làm chắp tay lễ. Bần đạo thanh y lìa tử, lần nữa chờ đã lâu. Trần Ngộ nhíu mày, ngươi đang chờ ta. Thanh y lìa tử khẽ bước cảm, không sai. Ngươi biết ta muốn tới. Bần đạo không biết, nhưng bần đạo sư phụ biết rõ. Sư phụ ngươi là ai? Trần Ngộ tiếp tục truy vấn. Thanh y di tử chỉ dưới chân, lại chỉ sau lưng. Hoàng đình sơn bên trên, trong hoàng đình quán, bần đạo sư phụ chính là hoàng đình quán quán chủ. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, hoàng đình quán chủ. Chưa nghe nói qua. Đây là tương đương khiêu khích ngữ. Có thể thanh y di tử mỉm cười, mảy may không buồn nói, bần đạo sư phụ không liên quan trần thế. Trong trần thế người tự nhiên cũng sẽ không nghe nói qua hắn. Vậy hắn gọi ngươi tới chờ ta, là nên đón, vẫn là chủ khách. Trần Ngộ tiểu hưu nói đùa, người tới là khách, Hoàng Đình Sơn mặc dù không liên quan trần thế, nhưng trần thế lễ tiết vẫn hiểu, sao lại chủ khách? Cái kia chính là tới đón tiếp. Không sai. Ha ha. Trần Ngộ cười lạnh hai tiếng, tất nhiên hoan nghênh ta đến. Phía dưới kia hai đạo cửa ải lại là chuyện gì xảy ra? Thanh y di tử thở dài nói, đó là Hoàng Đình Sơn vì phòng ngừa có người lén xông vào mà thiết trí bình chướng. Đáng tiếc, đều bị Trần Ngộ tiểu hưu phá hư hết. Hừ, bọn họ cản ta đường, không phá ra, làm sao đi lên? Ta không được, ngươi lại có thể nên đón. Trần Ngộ tiểu hưu đều có thể trực tiếp xuyên qua, tiết kiệm thì giờ lại dùng ít sức, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, phá hư thạch bi đâu. Cản ta đường, trêu chọc đến ta, còn muốn bình yên vô sự. Không khỏi nghĩ đến quá ngây thơ. Cái kia vẹn vẹn thạch bi mà thôi. Cản ta đường lấy, trêu chọc ta người, toàn bộ phải trả giá thật lớn. Là người hay là vật, tất cả đều một dạng. Thanh y dị tử lắc đầu thở dài nói, Trần Ngộ tiểu hữu quá mức tàn nhẫn, há không phải biết tàn nhẫn người hưu thương thiên hòa. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, tổn thương chính là trời hòa, cùng ta có liên can gì? Thanh y dị tử nói ra, người muốn đả thương thiên, thiên tự nhiên cũng sẽ đả thương người. Trần Ngộ giơ cánh tay lên, thẳng đối với thương khung, lạnh lùng nói, vậy ngươi liền kêu thiên đến làm tổn thương ta nhìn xem a. Hai chân đạp đất, một tay chỉ thiên. Cuồng ngạo chi khí, triển lộ không thể nghi ngờ. Trung quanh mây mù tựa hồ cũng bị hắn cuồng ngạo hù đến, nhao nhao bước lên né tránh, không dám tới gần. Thanh y dị tử càng là tâm thần rung mạnh, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Hắn cho là mình đã đủ cao nhìn Trần Ngộ, không nghĩ tới, còn đánh giá thấp đâu. Một lát sau, Thanh y dị tử cười khổ. Trần Ngộ tiểu hữu mà nói cùng người một dạng, đồng dạng phong mang tất lộ, bần đạo cũng chỉ có thể tránh ngươi phong mang a. Trần Ngộ khinh thường nói nhảm, ta chi phong mang, ngươi như không tránh, sẽ không sợ bị chém thành hai khúc sao. A, tiểu hữu nói đùa, là không có nói giỡn, ngươi có thí nghiệm cơ hội. Trần Ngộ trong mắt hơi híp, đúng là từng bước ép sát. Thanh y dị tử nụ cười đều trở nên cứng ngắc. Trần Ngộ mà nói, phảng phất hóa thành một bàn tay, điên cuồng mà phiến trên mặt của hắn. Hơn nữa còn là một lần lại một dưới, đánh hắn đau quá, làm hắn tức giận không thôi. Bất quá hắn tức giận ẩn giấu ở trong lòng, không có biểu hiện ra ngoài bề ngoài. Tốt rồi, Trần Ngộ tiểu hữu, bần đạo sư phụ đang chờ ngươi đây, chúng ta liền không nói lời ong tiếng ve. Thanh y dị tử chủ động nói sang chuyện khác. Cái này cũng đại biểu cho, trận này lời nói sắc bén chiến cuộc, hắn thua. Chương 869, rộng rãi chi môn. Có đôi khi, từng câu từng chữ, còn hơn nhiều nhất đao nhất kiếm. Thanh y dị tử nói sang chuyện khác thời điểm, liền đại biểu cho hắn thừa nhận thất bại của mình. Cái này khiến sắc mặt của hắn có chút khó coi, ánh mắt cũng xuất hiện một chút tạm đạm. Bất quá, hắn rất mau đưa những cái này che đậy vung tới. Trần Ngộ thấy thế, bất động thanh sắc niết miệng. Gia hỏa này, rất biết tẩn nhẫn. Loại người này, âm hiểm nhất, cũng nhất ra rưởi. Trần Ngộ rất là coi thường. Lúc này, Thanh y tử nghiêng người làm một cái mời thủ thế, sau đó tại phía trước dẫn đường. Trần Ngộ đi theo. Hai người một đường tiến lên. Thanh y tử chủ động gợi chuyện. Trần Ngộ tiểu hữu, ngươi tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế, thật có thể nói là trăm ngàn năm khó gặp một lần võ đạo kỳ tài a. Cái này cảm khái ngược lại thật. 20 tuổi võ đạo tiên thiên, nghe được cái tin tức này thời điểm, Thanh y tử kém chút không đem tròng mắt đều cho trường ra ngoài. Trần Ngộ lại bất dĩ vi nhiên khoát khoát tay nói ra, xong rồi, bình thường thôi. Trần Ngộ tiểu hữu thực sự là khiêm tốn. Thật đúng là không phải khiêm tốn, lợi hại hơn ta người có rất nhiều đâu. Thế gian to lớn, đích thật là ngọa hổ tàng long, cái này rất bình thường. Có thể những người kia đều tu luyện mấy chục năm thậm chí trên trăm năm năm tháng, giống Trần Ngộ tiểu hữu loại này, 20 tuổi liền vấn đỉnh võ đạo tiên thiên người còn có ai? Còn rất nhiều người a. Ha ha, tiểu hữu lại tại nói giỡn. Ta lừa ngươi làm gì? Không phải liền là 20 tuổi võ đạo tiên thiên nha, ta đã thấy rất nhiều, ta ngay cả 10 tuổi võ đạo tiên thiên đều gặp. Ân. Trần Ngộ dùng một bộ rất nghiêm túc ngữ khí vừa nói, không có chút nào mở ý đùa giỡn. Thanh y dị tử sau khi nghe được, sợ hãi cả kinh, lập tức dừng bước lại, quay đầu trông lại. Trần Ngộ tiểu hữu lời ấy. Không có nói giỡn. Trong giọng nói cất giấu vẻ run rẩy. Trần Ngộ tức giận nói ra, ta lừa ngươi lại không có cơm ăn. Thanh y dị tử trong lòng nhấc lên vạn trượng gợn sóng. 20 tuổi võ đạo tiên thiên, còn rất nhiều. 10 tuổi võ đạo tiên thiên, đã từng gặp qua. Nói đùa cái gì? Thanh y dị tử ra mặt đang điên cuồng run rẩy. Loại lời này, không khỏi quá kinh thế hãi tục a. Trần Ngộ lại không có muốn ý giải thích, nhún vai, nói ra, dù sao chính là như vậy, ngươi không tin thì thôi. Vừa nói, tiếp tục đi lên phía trước. Thanh y dị tử ngây người tại nguyên chỗ, nhìn qua Trần Ngộ bóng lưng, cả người đều có chút mộng bức. Trong lòng gợn sóng còn chưa lắng lại. Trong đầu của hắn một mực vang trở lại Trần Ngộ lời nói kia. Trên cái thế giới này, thật sự có nhiều như vậy thiên tài kỳ tài. 10 tuổi võ đạo tiên thiên, quả thực là không thể tưởng tượng. Thanh y dị tử nghĩ thật lâu. Mắt thấy Trần Ngộ nhanh biến mất ở trong tầm mắt. Hắn tranh thủ thời gian hất đầu một cái, đem tạp tự vãi ra. Loại chuyện này, căn bản không có khả năng. Hắn cố ý nói ra, chẳng qua là nghĩ nhiễu loạn tâm thần của ta mà thôi, ta không thể bên trong hắn kế. Vừa nói, vỗ vô gò má, bước nhanh chạy tới. Có thể mặc dù như thế, Trần Ngộ lời nói kia vẫn là không có từ trong lòng của hắn biến mất. Tựa như ác mộng một dạng, thủy chung quanh quẩn trong lòng, không cách nào xua tan. Hắn lại không biết, Trần Ngộ lời nói, đều là thật. Chỉ bất quá, bao dung phạm vi có chút rộng. Thanh y dị tử trong miệng thế gian, chính là thần châu đại địa, nhiều nhất là bao dung địa cầu. Mà Trần Ngộ trong miệng thế gian, chính là vũ trụ mênh mông. Trần Ngộ ở kiếp trước chứng kiến hết thảy, biết bao bao là hùng vĩ. Ở toàn bộ vũ trụ phạm vi bên trong, 20 tuổi võ đạo tiên thiên tính là cái gì? Liên 10 tuổi võ đạo tiên thiên, đều không coi là thiên tài. Trần Ngộ gặp qua biến thái nhất thiên tài, là đến từ kiếm đạo thánh địa một tên hậu bối. Kế thừa cha mẹ ưu tú gen, từ phôi thai lúc liền bắt đầu bồi dưỡng. Sinh làm kiếm thai, có được hết sức tinh thuần tiên thiên kiếm ý. Vừa ra đời, liền kiếm khí hướng mây xanh, trở thành có được tiên thiên tu vi hải nhi. Một tháng lớn lúc, đi tới tiên thiên phía trên. Một tuổi lúc, đột phá võ đạo tứ cảnh gông cùng xiềng xích, đi tới một cái khác thần bí không lường được lĩnh vực. 6 tuổi lúc, liền có thể hoành độ vũ trụ. 12 tuổi, cũng đã có thể quét ngang một phương tinh hà. 18 tuổi, thanh danh động vũ trụ, có thể xưng kiếm đạo nổi bật nhất một ngôi sao mới. Đáng tiếc là, 24 tuổi thời điểm, cái này kinh tài tuyệt diễm hậu bối trêu chọc phải đã đăng lâm vũ trụ đỉnh Trần Ngộ, kết quả bị Trần Ngộ một bàn tay chụp chết. So với loại đẳng cấp này thiên tài, 10 tuổi võ đạo tiên thiên, đã coi như là rất bảo thủ. Nhớ lại chuyện cũ, Trần Ngộ có chút thổn thức. Chính mình khi nào mới có thể trở về đến kiếp trước đỉnh phong đâu. Tại đều mang tâm tư trong trầm mặc, hai người tới bình đài cuối cùng. Một cái rộng rãi hùng vĩ cửa đá thật to đứng sừng sững ở trước mắt. Rộng 18 mét, cao 33 mét. Quý vi trắng quan. Làm cho người cảm thấy rung động. Thanh y di tử nhìn thấy cánh cửa này, nội tâm mây đen tiêu tán, thay vào đó là một loại cảm giác tự hào. Hắn kiêu ngạo mà nói ra, nơi đây chính là hoàng đỉnh quán lối vào. Cái này phiến cửa đá thật to, chính là sơ đại quán chủ lấy thông thiên triệt địa tu vi, lại lợi dụng thủ đao, từng đao bổ ra đến. Cuối cùng càng là từ ngoài ngàn dặm địa phương, khiêng đến nơi đây. Trần Ngộ híp mắt lại. Nếu thật là nếu như vậy, chính là rời núi lấp biển tu vi. Vị kia hoàng đỉnh quán sơ đại quan chủ tu vi, đủ để địch nổi trong tu chân giới đan biến kỳ. Nếu như Trần Ngộ hiện tại gặp gỡ, căn bản không phải đối thủ. Bất quá nha, từ thanh y tử trong lời nói có thể suy đoán, vị kia sơ đại quán chủ đã chết, hoặc là biến mất. Thanh y tử gặp Trần Ngộ không nói lời nào, cho là hắn là ở Trấn Kinh, thế là càng thêm kiêu ngạo. Cửa đá chân thực trọng lượng, không biết được, bởi vì thế gian không người nào có thể ước lượng. Nhưng muốn đẩy cửa đá ra, chí ít cần 500 tấn lực lượng. 500 tấn lực lượng, biết bao cường hãn. Đoán chừng có thể lật đổ một tòa cỡ nhỏ sơn phong A. Hơn nữa còn là dùng man lực mạnh mẽ lật đổ loại kia. Cho dù là tiên thiên võ giả, cũng khó có thể làm đến. Thanh y tử mỉm cười, bất quá không quan hệ, bên cạnh còn có một cái cửa nhỏ, chúng ta từ nơi nào đi vào liền tốt. Vừa nói, chỉ bên cạnh. Cửa đá thật to bên cạnh, xác thực còn có một cái phổ thông cửa nhỏ. Thanh y tử vây vây tay. Trần Ngộ tiểu hữu, chúng ta đi thôi. Vừa nói, hướng cửa nhỏ phương hướng đi đến. Trần Ngộ nhưng không có di chuyển, nhàn nhạt hỏi, đi nơi nào? Thanh y tử dừng lại thân hình, quay đầu. Đương nhiên là vào trong quan, bái kiến quan chủ. Trần Ngộ lại hỏi, từ nơi nào vào? Thanh y tử chỉ cửa nhỏ, đương nhiên là từ nơi này vào. Cửa nhỏ. Đúng a. Trần Ngộ lắc đầu, ta không vào. A ha. Thanh y tử há to mồm, ngươi nói cái gì? Trần Ngộ rất nghiêm túc nói ra, ta nói, ta không vào. Thanh y tử khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Trần Ngộ tiểu hữu, ngươi thật xa chạy đến nơi này, không phải là muốn lâm trận rút lui a? Trần Ngộ lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Tất nhiên không phải, vì sao không vào? Ý của ta là, không theo cửa nhỏ vào. Ân, phải vào, liền muốn từ nơi này đi vào. Lúc nói chuyện, hắn giơ cánh tay lên, duỗi ra một ngón tay. Chỗ ngón tay hướng chỗ, chính là rộng rãi nguy nga cửa đá thật to. Chương 870, Minh Vương mở cửa. Trần Ngộ mà nói, để cho Thanh Y tử cảm thấy ngạc nhiên. Trọn vẹn sững sờ 10 giây đồng hồ. Ngay sau đó, Thanh Y tử có chút tức giận nói ra, Trần Ngộ tiểu hữu, ngươi chớ có nói đùa. Ngữ khí có chút nghiêm khắc. Trần Ngộ lại rất nghiêm túc nhìn xem hắn. Ta giống đang nói đùa dáng vẻ sao? Vậy ngươi có biết hay không cánh cửa này quy mô? A, cánh cửa này, rộng 18 mét, cao 33 mét. Muốn đẩy ra, nhất định phải bộc phát ra 500 tấn trở lên lực lượng. Thì tính sao? Ân, ta nói, thì tính sao? Trần Ngộ chắp hai tay sau lưng, một cỗ ngạo khí tự nhiên sinh ra. Ánh mắt của hắn rất kiên định, bộ dáng rất chân thành. Ánh mắt không để ý đến Thanh Y Diệt Tử, mà là một mực đối cửa đá thật to. Một khối đá, cũng xứng ngăn cản tại trước mắt ta. Một cái phá cửa, cũng muốn ngăn lại đường đi của ta. Nỉ non âm thanh bên trong, khí thế vận chuyển. Trung quanh mây mù tỏa ra cảm ứng, điên cuồng sôi trào. Trong vòng trăm thước, đều bị một cỗ to lớn khí thế bao phủ. Thanh y dị tử giận tím mặt. Trần Ngộ. Ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Nói nhảm. Đương nhiên là, mở cửa rồi. Ngươi. Thanh y dị tử cắn răng một cái. Nghĩ xông lên phía trước ngăn cản. Nhưng Trần Ngộ đống nhiên dậm chân một cái. Đại địa run rẩy. Toàn bộ bình đài sàn nhà đều vỡ nát. Thanh y di tử vừa sợ vừa giận, nhanh thứ mấy bước, tới gần Trần Ngộ. Lúc này, Trần Ngộ khí tức biến đổi. Dĩ nhiên là toàn bộ sinh cơ biến mất. Giống một bộ cái xác không hồn một dạng. Ánh mắt u ám, hoàn toàn không có nửa điểm sáng tỏ. Bốn phía cũng biến thành âm u đầy tử khí. Chính là Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Dưới tình huống như vậy, khí thế của hắn đi lên kéo lên. Tu vi nâng cao một bước. Thanh y di tử bị cỗ này âm trầm tử khí xông lên, thân hình hơi trì hoãn một chút, nhưng còn đang tiến lên. Đột nhiên, có một trận gió tanh, không biết từ nơi nào đến, cũng không biết đi nơi nào. Tóm lại, phất qua bình đài, để cho nơi đây tràn ngập huyết vị đạo. Trần Ngộ u ám trong mắt, bịt kín một tầng tinh hồng sắc. Trung quanh thân thể cũng đã nổi lên huyết vụ. Giống như là phủ thêm máu tươi áo giáp chiến y rỉ. Đây là nộ huyết đổ lê. Thu vi tại bản lĩnh, càng tiến một bước. Khí thế càng thêm cuồn cuộn. Trọng yếu hơn chính là, hai cái này cố lực lượng kết hợp với nhau. Tử vong cùng máu tanh kết hợp. Tại lấy Trần Ngộ làm trung tâm, xung quanh 5 mét phạm vi bên trong, tạo thành một cái tuyệt chết chi lĩnh vực. Thanh y dị tử phát giác được không thích hợp, tranh thủ thời gian bước ra trở ra. Nhưng hắn lui đến có chút chậm. Lĩnh vực khuyết trương thời điểm, vừa vặn đụng phải hắn tay trái nửa cái cánh tay. Lập tức, cái kia nửa cái cánh tay vậy mà tự động bốc cháy lên. Mà bốc cháy hỏa diễm, đúng là màu cho tàn cùng màu máu đỏ kết hợp thể. Rất là quỷ dị. Mặt khác, thiêu đốt vật cũng không phải là quần áo, cũng không phải da thịt, mà là sinh cơ cùng máu tươi. Vẹn vẹn nửa giây thời gian, cái kia nửa cái cánh tay cấp tốc khô héo, lại có bị rút ra làm dấu hiệu. Thanh y thì tử thấy thế, quá sợ hãi, mau trốn ra tuyệt tử lĩnh vực, sau đó xoay tay phải lại, lật ra mấy cây kim châm. Hắn khoái thủ như bay, dùng cái này đem kim châm cắm vào cánh tay trái mấy cái mấu chốt huyệt vị bên trên. Kim châm độ huyệt, lại thêm tiên thiên nguyên khí lưu chuyển. Cả hai phối hợp phía dưới, cuối cùng đem hỏa diễm dập tắt. Có thể đốt thiêu hủy máu tươi cùng sinh cơ lại không cách nào trở lại. Thanh y dị tử sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh. Đồng thời, tràn đầy kinh hãi. Nhìn hắn không đắc thủ cánh tay, tranh thủ thời gian nhìn về phía Trần Ngộ bên kia. Hai môn bí pháp dung hợp phía dưới, Trần Ngộ khí tức đã đi tới đỉnh phong. Đồng thời, trong cơ thể hắn tiên thiên nguyên khí cũng điên cuồng vận chuyển. Bất động minh vương công thúc thăng lên cực hạn. Ở dưới loại tình huống này, đạp đạp đạp đạp, liên tiếp bốn bước, nhanh chóng phóng ra. Gặp thân ta người, phát bồ đề tâm. Nghe ta tên người, đoạn ác tu thiện. Nghe ta pháp giả, đến đại trí năng. Biết ta tâm giả, thức thân thành Phật. Minh vương bốn nguyện ra lại. Khí thế cuồn cuộn, nhưng còn chưa có kết thúc. Bước thứ năm tùy theo bước ra. Chính là bốn nguyện hợp nhất. Sau lưng quang huy nở rộ. Quắc mắt nhìn trừng trừng minh vương pháp thân xuất hiện lần nữa. Lập giữa thiên địa, hùng tráng uy vũ. Thế nhưng là còn chưa kết thúc. Trần Ngộ rất rõ ràng mình bây giờ lực lượng. Vẹn vẹn dựa vào minh vương bốn nguyện hợp nhất, không cách nào đẩy ra cánh cửa này. Muốn đẩy ra, nhất định phải tiến thêm một bước. Đã như vậy, trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên định. Sau đó giơ cánh tay lên. Bàn tay mở ra. Năm ngón tay khép lại. Một cỗ càng thêm cường đại, càng thêm khí thế kinh người dâng lên. Thoáng chốc, thiên địa thất sắc, phong vân run rẩy. Đỉnh núi bốn phía vân hải sương mù, kịch liệt bốc lên. Giống như có một con dao long đang điên cuồng náo động. Ở dưới loại tình huống này, Trần Ngộ một trưởng vô ra. Bất động minh vương công. Nhị tuyệt một trong. Nghiêng trời lệch đất, minh vương ấn. Lập tức, hắn một trưởng vô ra. Sau lưng to lớn pháp thân cũng là một trưởng nhấn ra đi. Minh vương bốn nguyện hợp nhất chi lực phối hợp minh vương nhị tuyệt một trong chiêu thức. Hình thành vô cùng cường đại một đòn, hung hăng đánh vào cửa đá thật to bên trên. Thoáng chốc, thiên địa rung động. Cả tòa nguy nga hoàng đình sơn đều có rung động dấu hiệu. Rộng 18 mét, cao 33 mét cửa đá thật to. Phát ra đinh thai nhức óc tiếng rên rỉ. Sau đó, trung gian nứt ra một cái khe hở. Quang mang từ một bên khác lộ ra. Thấy cảnh này, thanh y dị tử con ngươi lập tức co vào, biểu lộ hết sức hoảng sợ. Hán vậy mà thực đẩy cửa ra. Hán nói chuyện đều bất lợi. Chấn kinh như sóng lớn sóng dữ đồng dạng, điên cuồng nuốt nội tâm của hắn. Để cho hắn không biết làm sao. Càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Cùng lúc đó, sau cửa đá mặt, là một tòa đạo quan. Đạo quan rất lớn, chiếm hơn nửa cái đỉnh núi. Đạo quan bên trong, có rất nhiều người mặc đạo bào người. Dưỡng sinh tu đạo, làm theo điều mình cho là đúng. Nhưng giờ khắc này, bọn họ đều cảm giác được dị dạng. Đại địa đang run rẩy, bầu trời phát ra chói tai tiếng oanh minh. Dọa đến bọn họ tranh thủ thời gian ngẩng đầu đi quan sát. Kết quả phát hiện hết sức hoảng sợ một màn. Cái kia phiến che khuất nửa bầu trời cửa đá, vậy mà chậm rãi mở ra. Làm sao có thể? Trong đạo quan tất cả mọi người sợ ngây người. Ngay sau đó, tiếng kinh hô vang tận mây xanh. Tất cả mọi người thất kinh. Khủng hoảng cảm xúc tại lan tràn. Tại trong khủng hoảng, một đạo bóng người màu xanh lam từ trong đạo quan kiên quyết mà lên, đi tới giữa không trung. Là cả người mặc áo lam đạo sĩ. Hắn nhìn xem từ từ mở ra cửa đá thật to, sắc mặt âm trầm hết sức. Là sư tôn trong miệng những người kia sao? Nỉ non âm thanh bên trong, hắn siết chặt nắm đấm, trở nên đằng đằng sát khí. Mặt khác, đạo quan phía dưới, một cái đình viện nhỏ bên trong. Có một cái người mặc đạo bào màu đỏ tiểu hài, đại khái 12-13 tuổi, có 1m3 thân cao. Áo bào đỏ tiểu hài cũng ngẩng đầu, nhìn xem cái kia phiến sắp cửa lớn đã mở ra. Trên mặt hiện ra cùng niên kỷ không hợp biểu lộ. Muốn tới sao? Thanh âm non nớt, tại trong đình viện ung dung quanh quẩn. Sau đó, ở bộ này thân thể nho nhỏ bên trong, nhất định buộc phát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, cùng ngang dương chiến ý. Chiến ý sáng rực, trong sân đồ vật cũng chịu ảnh hưởng. Một gốc chỉ còn cành khô láo hoẹ thụ vậy mà tự hành bốc cháy lên. Lộ ra rất là quỷ dị. Chương 871, trong hoàng đình quán, người nào hạ cờ. Cửa đá thật to, chậm rãi mở ra. Giống như thiên địa bị đánh mở một đường. Trang diện cực kỳ rung động. Còn có vang vọng tiếng oanh minh. Như từng đạo lôi âm. Chấn nhiếp thương khung. Cả tòa hoàng đình sơn đều ở vì đó run rẩy. Mà ở cửa đá thật to về sau. Một tòa đạo quan, rộng rãi mà đứng. Trong đạo quan, mấy trăm đạo sĩ ngóc đầu lên. Ngẩng đầu nhìn cửa đá mở ra bao la hùng vĩ cảnh trí. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc, sợ hãi thán phục, nghi hoặc, cực kỳ hâm mộ. Tóm lại, trăm mối cảm xúc nổn ngang. Trong quan, một cái u ám gian phòng bên trong. Đàn hương lượn lờ, oanh lương quân trụ. Một vị mặt mũi hiền lành lão nhân, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Râu tóc trắng đoán, mặc một bộ làm bào, cánh tay ở giữa còn nhờ lấy một cái thái cực bạch mã vi phất trần. Đông bên thần bí, tựa như lấy được người trong chốn thần tiên. Ở trước mặt hắn, còn có một cái bàn cờ. Trên bàn cờ, hắc bạch hai tử, hình thành sừng thú chống lại chi thế. Lúc này, bên ngoài truyền đến ầm ầm tiếng oanh minh. Làm bào lao tầm mắt của người từ bàn cờ bên trên dịch chuyển khỏi, nhìn về phía một cái hướng khác. Sâu thẳm ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu vách tường, nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh. Đồng nhiên, kiệt kiệt kiệt. Một trận quỷ dị tiếng cười trong phòng quanh quẩn. Khàn khàn lại trói thai. Giống hai khối cắt phiến đang điên cuồng ma sát, làm cho người nghe được rất khó chịu. Rốt cuộc đã đến sao? Chẳng biết lúc nào, bên trong gian phòng nhiều một bóng người. Toàn thân bao trùm tại rộng lượng đấu đồng màu đen bên trong. Thấy không rõ tướng mạo, cũng thấy không rõ dáng người. Chỉ lộ ra một đôi như độc xà con mắt, âm hiểm dày đặc, để cho người ta không rét mà run. Kiệt kiệt kiệt. Lần này, muốn ồn ào đến oanh oanh liệt liệt, muốn chấn động toàn bộ thần châu, dùng cái này đến biểu thị công khai chúng ta nghịch long liên minh quật khởi. Áo choàng quái nhân tiếng cười khó nghe hơn, càng trói thai. Lúc này, làm bào lao đạo nhân mở miệng yếu ớt. Cố khí tức này, không phải người của võ quản hội. Ân, không phải võ quản hội, này sẽ là ai? Chứ bọn họ, còn có ai có thể đẩy ngươi ra môn Hoàng Đỉnh Sơn Đại Môn? Áo choàng quái nhân phát ra giọng nghi ngờ. Làm bào đạo nhân nghĩ nghĩ, con mắt đục ngầu bên trong đột nhiên bắn ra một tia tinh quang đến. Là cái kia gọi Trần Ngộ người trẻ tuổi. Trần Ngộ. Áo choàng quái nhân sửng sốt. Sau đó thanh âm trở nên cổ quái. Là Hàn Sơn lão quái trong miệng cái kia Trần Ngộ. Không sai, chính là hắn. Lão đạo đoán chuẩn hắn hôm nay sẽ tới, sở dĩ để cho đệ tử tiến đến nghênh đón. Chỉ là không nghĩ tới, hắn tới như vậy long trọng. Thực sự là... Không được a. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, làm bào đạo nhân tràn đầy cảm khái. Áo choàng quái nhân cả kinh kêu lên. Cái kia Trần Ngộ vậy mà có thể đẩy cửa đá ra. Làm bào đạo nhân thản nhiên nói, đẩy cửa đá ra cũng không là chuyện gì lớn lao a. Nói đùa cái gì? Cái này phiến cửa đá trọng lượng, ngay cả ta đều muốn hao phí 6 thành công lực mới có thể đẩy ra. khả năng người ta đã vượt qua ngươi 6 thành công lực đâu. Vậy hắn vẫn là võ đạo tiên thiên sao? A, ai biết được? Áo choàng quái nhân trầm mặt xuống. Không biết suy nghĩ cái gì. Làm bào đạo nhân nói khẽ, bất quá không quan hệ, hắn càng mạnh, đối với chúng ta càng có lợi. Ứng phó người của võ quản hội lúc, hắn sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn. Hắn còn không gia nhập tổ chức đâu. Yên tâm, lão đạo đã sớm có lưu át chủ bài, đủ để cho hắn ngoan ngoãn nghe lời. Áo choàng quái nhân lạnh rên một tiếng. Ngươi có thể đừng đùa lửa hay sao, ngược lại bị hỏa thiêu thân. Ha ha! Làm bào đạo nhân không có trả lời, chỉ là cười cười. Trong tiếng cười, tràn đầy đối với câu nói kia khinh thường, cùng đối với mình thật sâu tự tin. Áo choàng quái nhân đại khái biết tính cách của hắn, cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là quay đầu, như độc xà ánh mắt tựa như xuyên qua tầng tầng cách trở. Đi ra bên ngoài, đi tới cái kia đang tại mở cửa lớn ra nam nhân bên người. Trên bình đài, đứng sừng sững nguy nga cửa đá, tại phủ bùi hồi lâu sau, rốt cục bị lần nữa đẩy ra. Khe hở càng lúc càng lớn. Xuyên thấu qua đến tia sáng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục, cho ta toàn bộ mở ra. Nương theo một người đàn ông tiếng gầm. Rộng chừng 18 mét, đặt đến 33 mét cửa đá thật to, bị hoàn toàn mở ra. Cái kia uy vũ minh vương pháp thân tiêu tán. Chân ngộ đồng bền rơi xuống đất. Nhìn qua hoàn toàn rộng mở đại môn, thần sắc lãnh đạm. Giống như mới vừa làm xong một kiện không đáng nhắc tới giờ một dạng. Thanh y di tử kinh ngạc đứng ở tại chỗ, trợn mắt hốt mồm, thật lâu nói không ra lời. Thẳng đến Trần Ngộ nghiêng đầu lại gọi hắn một tiếng. Uy! Cái gì? Hắn vô ý thức đáp lại. Đầu cũng rốt cục thanh tỉnh một chút. Nhưng trong lòng còn tại chấn kinh. Trần Ngộ nói thẳng. Bây giờ có thể tiến vào, nhanh lên dẫn đường đi. A a. Thanh y di tử tranh thủ thời gian đè xuống trong lòng mình kinh hãi, chạy đến phía trước đi dẫn đường. Đồng thời, cũng ở đây không ngừng tiêu hóa sự tình vừa rồi. Chân ngộ vậy mà thực mở ra cửa đá thật to. Cái kia thực lực của hắn khủng bố đến loại trình độ nào? Thanh y di tử có chút không dám tưởng tượng. Bước chân tại suy nghĩ tạp nham ở giữa. Không ngừng tiến lên. Hai người đã xuyên qua nguy nga cửa đá. Cách đó không xa, có lượn lờ thanh niên dâng lên. Cái này thế ngoại thoát tục chi địa, cũng có khói lửa khí tức. Núi đá cỏ cây ở giữa, còn có tràn ngập cổ đại vận vị kiến trúc, như ẩn như hiện. Bước chân của hai người không có dừng lại, tiếp tục tiến lên. Đi qua rừng rậm tiểu đạo. Vượt qua dốc rách dòng suối nhỏ. Rốt cục. Đi tới một tòa rộng rãi đạo quan trước mặt. Cửa đạo quan, chính là tròn trịa hình dạng thái cực đồ án. Âm dương song ngư trung gian đường ranh giới, chính là khe cửa. Quá rất lớn cửa phía trên có treo bảng hiệu. Trên tấm biển, viết có ba chữ lớn. Hoàng Đinh Quán. Đại môn hai bên trái phải, riêng phần mình có 5 cái chữ lớn. Bên trái, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam nguyên tụ tử phủ. Bên phải, ngàn hợp trăm, bách hợp một, một mạch về hoàng đình. Trần Ngộ hít mắt, dò xét trong chốc lát. Nơi này chính là hoàng đình quán. Không sai, nơi này mới là chân chân chính chính đạo gia tổ đình, cũng là chúng ta những sư huynh đệ này môn tu hành địa phương. Đi thôi, đi vào. Tốt. Tại được chứng kiến Trần Ngộ thủ đoạn về sau, thanh y tử đã triệt để đánh mất quyền chủ động. Cũng không có trước đó loại kia lời nói sắc bén tương đối ngạo khí, ngược lại trở nên co quắp kính cẩn đứng lên. Hắn đi đến trước cửa 9 cấp bậc thang. Đi tới quá rất lớn bề mặt trước. Nắm tay đặt tại bạch ngư mắt đen phía trên. Thái cực song ngư lập tức tách rời. Đại môn cũng động khai. Thanh y di tử làm một mời thủ thế. Chân ngộ đi qua, chuẩn bị tiến vào hoàng đình quán. Nhưng vào lúc này, một trận kình phong từ bên trong cửa thổi ra. Kình phong bên trong, ẩn chứa hùng hồn lực đạo, ngăn cản Trần Ngộ bước chân. Trần Ngộ nhíu mày, nhìn về phía trước đi. Một đạo bóng người màu xanh lam, phiêu nhiên mà ra. Chính là một vị lam bào đạo sĩ. Niên kỷ so thanh y di tử hơi lớn một chút, xúc có tròm râu dê rừng, trang nghiêm uy nghiêm. Thanh y dị tử tranh thủ thời gian thở dài hành lễ. Lam tương tử sư huynh. Ân. Cái này vị tên là Lam tương tử đạo sĩ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đem lực chú ý tập trung ở Trần Ngộ trên người. Cái này vị chính là đẩy ra cửa đá quý khách. Không sai. Quả nhiên là thiếu niên gia anh hùng A. Lam tương tử cảm khái một tiếng, có thể lại đột nhiên ở giữa tiếng nói xoay một cái. Nhưng là, nghĩ vượt qua thái cực môn, tiến vào hoàng đình quán, không dễ dàng như vậy. Chương 872, Lam tương tử. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Lam tương tử lời nói này, đối với khiêu khích. Trần Ngộ con mắt lập tức híp lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Lam tương tử mảy may không sợ, nhìn thẳng tới. Tầm mắt của hai người va chạm, bắn tung tóe ra vô hình hỏa hoa. Thanh y tử thấy thế, đứng ra muốn đánh giảng hòa. Sư huynh, đây là sư tôn phân phó chuyện kế tiếp, muốn ta mang Trần Ngộ đi gặp hắn. A sư tôn để cho người này đi gặp hắn, có thể thấy được chưa chắc đến, lại là một chuyện khác. Lam tương tử hoàn toàn không có người xuất ra phong phạm, trực tiếp khơi gợi lên một vòng cười lạnh. Cái kia nồng nặc địch ý, hoàn toàn không có che giấu ý nghĩa. Cái này, thanh y di tử có chút khó làm, vô ý thức nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ trực tiếp đi về phía trước một bước. Người kêu Lam tương tử. Không sai. Người muốn ngăn ta. Sai, không phải cả ngươi. Mà là muốn vì ta hai vị sư đệ lấy một cái công đạo. Nói đến đây câu nói lúc, Lam tương tử địch ý đã biến thành sát ý. Đang đăng sát khí, chung quanh nhiệt độ không khí tùy theo hạ xuống. Liền đi ngang qua thanh phong đều mang tới một tia băng lãnh. Trần Ngộ nhíu mày, ngươi hai vị sư đệ. Lam tương tử sắc mặt âm trầm gật đầu, không sai. Hoàng Sơn tử cùng Bạch Bạc tử, ngươi hẳn là sẽ không biết ta. Trần Ngộ gật đầu, nhận biết. Hoàng Sơn tử bị ta đánh cho tàn phế, Bạch Bạc tử bị ta giết rơi. Lam tương tử nghe vậy, giận tím mặt, ngươi còn dám nói. Trần Ngộ thản nhiên nói, có gì không dám. Trần Mỗ người từ trước đến nay là dám làm dám chịu. Lam tương tử mặt mũi giữ tợn gầm nhẹ nói, tất nhiên dám đảm đương, vậy liền vì ta kia đáng thương sư đệ chôn cùng đi thôi. Vừa nói, ngang nhiên xuất thủ. Bàn tay trong hư không hỏa một nửa hình tròn. Chung quanh khí thế đều bị dẫn dắt tới, tụ tập tại hắn ống tay háo bên trong. Chỉ thấy hắn rộng rãi tay háo dài, lập tức phồng lên. Giống như gánh chịu ngàn vạn cân lực đạo, hướng Trần Ngộ hung hăng nện xuống. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, cũng không cùng hắn dài dòng, trực tiếp mấy bước tiến lên. Phồng lên gào thét, vào đầu đập tới. Trần Ngộ huy động cánh tay, quét ngang mà ra. Vâng! Ống tay háo bị nện dẹp. Tụ tập lại khí thế tại chỗ tung tóe. Lam tương tử sắc mặt khó coi địa lui lại hai bước. Trần Ngộ không buông tha, tiếp tục công tới. Ngươi! Làm càn! Lam tương tử gầm thét một tiếng. Hai tay đồng xuất, hai tay háo vung đẩy. Cái kia mềm nhũn rộng rãi tay háo dài, vậy mà trở nên như sắt thép cứng rắn. Vung đẩy thời điểm. Phát động một trận táo bạo gió lốc. Nhưng chỉ bằng dạng này, không cách nào ngăn cản Trần Ngộ bước chân. Chỉ thấy Trần Ngộ tay trái bóp ngón tay. Hưu. Đại Luân Thiên chỉ lên tiếng mà ra. Ngón tay sức lực xuyên phá không khí, đánh trúng đối phương ống tay háo. 3. Ống tay háo lập tức phá mở một cái động khẩu nho nhỏ. Thật vất vả tụ tập lại khí thế, lần nữa đổ xuống mà ra, tiêu tán ở giữa thiên địa. Lam tương tử vừa sợ vừa giận, vung mặt khác ống tay háo, tức giận mà nện xuống. Trần Ngộ tay phải đánh ra. Một cái trưởng ấn hiện lên. Phong lôi sắc. Lòng bàn tay bộ vị, nổi lên cuồng phong nộ lôi. Một trường oanh ra. Bộc phát oanh long tiếng vang. Lam tương tử ống tay háo hoàn toàn nổ tung. Người của hắn cũng cấp tốc lui lại, rút về đến thái cực đại môn bên trong. Trần Ngộ thu về bàn tay. Lạnh lùng nói, tu vi của ngươi so Bạch Bạc tử còn muốn không bằng, cũng dám ngăn ta. Vừa nói, bước chân. Trực tiếp bước vào thái cực chi môn. Đến bước này, đã xem như chính thức đưa thân vào trong hoàng đình quán. Lam Tương Tử nghe được câu này, biểu lộ càng thêm khó coi. Sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Trần Ngộ nhìn xem hắn, lãnh đạm nói, không phục. Có thể lại đến ai nhưng chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ. Còn có lần nữa mà nói, ta tuyệt đối sẽ không lại lưu thủ. Ngươi, như thế nào? Lam Tương Tử ăn quả đắng về sau, cặp mắt sắp phun ra lửa. Có thể lại không dám tùy tiện phát tác. Mới vừa ngắn ngủi va chạm, để cho hắn lĩnh hội tới Trần Ngộ thực lực. Cao thâm mặt chắc, tuyệt đối không phải hắn có khả năng chiến thắng đối thủ. Thế là, cục diện giằng co. Thanh y dị tử thấy không ổn, chạy mau tới hòa giải. Sư huynh, hắn dù sao cũng là sư tôn chỉ mặt gọi tên người muốn gặp, ngươi chính là được thuận tiện a. Đây là cho Lam Tương Tử một cái hạ bậc thang. Lam Tương Tử cũng không phải người ngu, lạnh rên một tiếng nói ra, xem ở sư tôn mặt mũi của, tạm thời bỏ qua ngươi. Vừa nói, lùi qua một bên. Trần Ngộ nghe vậy, nhếch miệng, tràn đầy khinh thường. Phảng phất tại nói ngươi cũng có mặt nói ra những lời này. Lam Tương Tử nhìn thấy nét mặt của hắn, càng thêm nổi giận. Hai cái nắm tay chặt chẽ nắm lại, lại có một loại muốn xông tới liều mạng dấu hiệu. Thanh y tử dở khóc dở cười, tranh thủ thời gian quay đầu đối với Trần Ngộ nói ra, Trần Ngộ tiểu hữu. Nơi này dù sao cũng là Hoàng Đình Sơn. Trần Ngộ khinh thường nói, nếu như nơi này không phải Hoàng Đình Sơn, ta đã sớm đánh chết hắn. Thanh y dị tử tương đương im lặng. Nghĩ thầm vậy liền coi là lời nói thật, ngươi cũng không nên nói lung tung đi ra a. Rất tổn thương lòng người. Hắn trở lại xem xét. Quả nhiên, Lam Tương Tử mặt càng đen hơn. Lam Tương Tử hướng Trần Ngộ tùy tiện vừa chắp tay. Lạnh lùng nói, Trần Ngộ, nhớ kỹ đạo hiệu của ta, chúng ta hội gặp mặt lại. Thiết! Trần Ngộ ném cho hắn một cái ánh mắt khi dễ. Lam Tương Tử phẫn nộ đến tột đỉnh, nhưng mạnh mẽ nhịn được, sau đó quay người rời đi, biến mất ở chỗ ngoặt bên trong. Thanh y dị tử nhìn xem Lam Tương Tử rời đi phương hướng, có chút hồ nghi, lại có chút may mắn. May mắn chính mình không có đối với Trần Ngộ động thủ. Bằng không, cũng sẽ giống Lam Tương Tử một dạng khó coi a. Lúc này, Trần Ngộ mở miệng nói ra, tiếp tục đi thôi. Thanh y dị tử lấy lại tinh thần, gật gật đầu, tốt, ta dẫn ngươi đi sư tôn. Nói xong, ở phía trước dẫn đường. Hai người tiến vào Hoàng Đình Quán. Trong đạo quan, có rất nhiều người. Lui tới đạo sĩ, tại nhìn thấy Thanh y dị tử cùng Trần Ngộ về sau, cũng không khỏi dừng bước lại. Dù sao Hoàng Đình Sơn từ trước đến nay ngăn cách, có rất ít ngoại nhân tới chơi. Hiện tại đột nhiên nhiều hơn một người xa lạ, ai cũng biết cảm thấy hiếu kỳ. Huống chi, vừa rồi nguy nga cửa đá mở ra chẳng cảnh, quá mức rung động. Đạo quan trong lòng của mọi người không khỏi suy đoán. Chẳng lẽ trước mắt người xa lạ này, chính là đẩy cửa đá ra người? Nếu thật là nói như vậy, nhưng rất khó lường a. Những đạo sĩ này đang đánh giá Trần Ngộ thời điểm, Trần Ngộ cũng ở đây dò xét bọn họ. Những đạo sĩ này toàn bộ đều tu hành võ đạo. Nhưng tu vi cao có thấp có. Ngưng khí luyện thể cảnh võ giả bình thường. Tiểu Tông Sư. Đại Tông Sư. Bán bộ tiên thiên. Không thiếu gì cả. Trong đó Tiểu Tông Sư cùng Đại Tông Sư là nhiều nhất. Ngưng khí luyện thể cảnh giới võ giả ngược lại thưa thớt. Mà tiên thiên cấp cái khác võ giả, trừ bỏ Thanh y tử cùng Lam Tương Tử bên ngoài, liền lại cũng không thấy được. Bất quá cũng đối. Đó dù sao cũng là được xưng là siêu việt nhân loại cực hạn lĩnh vực, không phải người nào đều có thể đạt tới. Trần Ngộ đống nhiên cảm thấy vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi. Các ngươi Hoàng Đình Sơn ngăn cách, hơn nữa nơi này là đạo quan, không có nữ nhân, vì sao còn có nhiều người như vậy tồn tại đâu? Ta vừa rồi cũng nhìn thấy hải tử mười mấy tuổi. Chẳng lẽ những người này là từ trong viên đá bể ra hay sao? Chương 873, Sinh mệnh. Chúng ta Hoàng Đình Sơn mặc dù ẩn vào thế ngoại, nhưng là không phải triệt để ngăn cách. Chúng ta sẽ cùng kỳ trước Thiên Nam Sơn Tông Sư Chi hội người thắng thành lập liên hệ, sau đó tùy hắn hỗ trợ tìm kiếm tư chất tương đối khá hài tử, mang đến nơi này, bổ sung đạo quan hương hỏa. Thanh y dị tử chậm rãi giải thích. Trần Ngộ nhíu mày, đem con mang đến nơi này. Thanh y dị tử yên lặng cười một tiếng, Trần Ngộ tiểu hữu không nên hiểu lầm, chúng ta có thể sẽ không làm loại kia lừa bán sự tình. Những hài tử này, đại đa số là một chút cô nhi không nơi nương tựa. Có gia đình người, chúng ta cũng trước đó trưng cầu đồng ý của bọn hắn. Nếu như gia trưởng của bọn họ đồng ý, chúng ta liền mang về. Nếu như không đồng ý, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Trần Nộ gật đầu, thì ra là thế. Thanh y di tử cảm khái nói, trên thực tế, bần đạo lên núi thời điểm, cũng là có phụ mẫu tồn tại. Lúc ấy, ta chỉ có 5 tuổi, bị mang đến nơi này, dốc lòng tu đạo. Trọn vẹn tu luyện 40 năm, đăng lâm tiên thiên cảnh giới. 47 tuổi năm đó, ta từng xuống một lần núi, trở lại khi còn bé địa phương. Đáng tiếc, đã cảnh còn người mất. Trần Ngộ hỏi, 42 năm, chỉ xuống một lần núi. Thanh y thì tử gật đầu, không sai. Ngươi cảm thấy cuộc sống như vậy được không? Có gì không tốt? Dốc lòng tu đạo, thanh tĩnh vô vi, là trong thiên địa đại tự tại, đại tiêu giao. Cha mẹ người thân đâu? Người tu đạo, đoạn thất tình, tuyệt lục dục. Hửm. Trần Ngộ tiểu hữu cảm thấy như vậy không tốt. Trần Ngộ thản nhiên nói, người khác nhau khác biệt cái nhìn, có người cảm thấy tốt, có người cảm thấy không tốt, không có gì tốt phán xét. Thanh y thì tự hỏi, cái kia Trần Ngộ tiểu hữu cách nhìn là cái gì? Tốt hay là không tốt? Trần Ngộ lắc đầu, không có trả lời. Thanh y thì tự bật cười khanh khách, xem bộ dáng là cảm thấy không tốt rồi. Ta cũng không có nói. Nếu như có cơ hội, Trần Ngộ tiểu hữu không ngại lưu tại núi bên trên, để cho bần đạo sư tôn chỉ điểm tu đạo. Lấy thiên tư của ngươi, nhiều nhất 5 năm, liền có thể đụng chạm đến tự nhiên đại đạo chi môn hạm. Đến lúc đó, ngươi liền có thể lãnh hội được như thế nào chân chính tiêu giao tự tại. Trần Ngộ tức giận nói ra, miễn. Như ta loại này tục nhân, nên tại thế tục lăn lộn. Tại trên ngọn núi này đợi đến quá lâu. Chỉ sợ trên núi làm sạch không khí không ta, ngược lại là ta ô nhiễm trên núi không khí. Thanh y di tử cười ha ha, Trần Ngộ tiểu hữu nói quá lời, Hoàng Đình Sơn so với thế tục phồn hoa đến, chỉ có một điểm chỗ tốt, chính là thanh tịnh không có tạp chất. Cho dù lại nhiều 100 tục nhân, cũng là ô nhiễm không không khí. Trần Ngộ híp mắt lại, Hoàng Đình Sơn bên trên, trong Hoàng Đình Quán, thật sự thanh tịnh không có tạp chất sao? Thanh y thì tử nhún mày, Trần Ngộ tiểu hữu, ngươi đây là ý gì? Trần Ngộ thản nhiên nói, ta là có ý gì, ngươi khó nói không rõ. Thanh y thì tử nói ra, nguyên lai ngươi nói là vị kia nữ thí chủ a. Không sai. Chuyện này bần đạo không tốt xen vào, chỉ biết là sư tôn đưa nàng lưu tại xem bên trong, tất hữu dụng ý tiểu hữu tiếp xuống đến hỏi sư tôn, tự nhiên sẽ có đáp án. Mặt khác, bần đạo có thể rất phụ trách nói cho tiểu hữu, vị kia nữ thi chủ tất cả mạnh khỏe, tuyệt đối không có thiếu rơi một cọng tóc gáy. Thật sự, nếu như nàng có nửa điểm tổn thương, bần đạo nguyện thụ gấp 100 lần nỗi khổ. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói, nếu như nàng có nửa điểm tổn thương, không chỉ có là ngươi, ngay cả Hoàng Đình Sơn bên trên tất cả mọi người, đều phải trả giá thật lớn. Mặt khác, không phải gấp 100 lần, mà là 1000 lần vạn lần. Trần Ngộ biểu lộ rất chân thành, ngữ khí rất âm trầm. Từ bộ dáng của hắn đó có thể thấy được, nếu như Vương Dịch khả thực phát hiện ngoài ý muốn gì, hắn thực sự sẽ liều lĩnh huyết tẩy Hoàng Đình Sơn. Thanh y di tử trong lòng nghiêm nghị, cảm thấy hồi hộp. Nghiêm túc qua đi, Trần Ngộ vừa cười nói sang chuyện khác. Lại nói, ta chú ý tới một cái so sánh chuyện thú vị. Sự tình gì? Các ngươi sư huynh đệ đạo hiệu, Hoàng Sơn Tử, Bạch Bạc Tử, Thanh Y Lìa Tử, Lam Tương Tử. Hoàng Bạch Xanh Lam, chính là nhan sắc. Núi bói chữa bệnh cùng nhau, chính là đạo gia năm thuật một trong. Hiện tại, năm thuật bên trong, chỉ kém một cái mệnh chữ không có thỏ đầu ra. Thanh Y Lìa Tử nói ra, Trần Ngộ tiểu hữu đoán không sai, chúng ta thực sự còn có một vị tiểu sư đệ. Trần Ngộ trêu ghẹo nói, các ngươi vị tiểu sư đệ này, sẽ không phải gọi Đen Mệnh Tử A. Thanh Y Dị Tử vừa định nói chuyện. Bên cạnh đột nhiên truyền ra một thanh âm non nớt. Sai, không phải gọi Đen Mệnh Tử. Hai người quay đầu nhìn lại. Bên cạnh chẳng biết lúc nào đứng đấy một đứa bé. Dung mạo rất non nớt. Trên người lại mặc một bộ rất rộng rãi đạo bào màu đỏ. Trên mặt mang một tấm hoạt bát lại ánh mặt trời khuôn mặt tươi cười. Trần Ngộ cười hỏi, không phải gọi Đen Mệnh Tử, chẳng lẽ gọi Lục Mệnh Tử? Sai sai sai, đều sai. Cái này cũng sai, vậy rốt cuộc kêu cái gì nha? Gọi Xích Mệnh. Áo bào đỏ tiểu hài nói ra cái tên đó. Cùng lúc đó, Thanh Y Tử cười híp mắt cùng tiểu hài chào hỏi. Xích Mệnh tiểu sư đệ. Ân. Áo bào đỏ tiểu hài làm ra một bộ lão khí hoành thu bộ dáng, gật đầu một cái. Trần Ngộ nháy nháy mắt, quan sát tỉ mỉ đứa trẻ này. Ngươi chính là Xích Mệnh. Không sai. Áo bào đỏ tiểu hài vỗ vỗ bộ ngực của mình, rất là đắc ý. Trần Ngộ hỏi, Xích Mệnh tử. Áo bào đỏ tiểu hài lắc đầu, chỉ là Xích Mệnh, không có tử. Tử đâu? Tử, là đối với có được nhất định đạo pháp tu vi người tu đạo tôn xưng. Ta còn không có đạt tới cảnh giới kia, đương nhiên không thể xưng là tử. Trần Ngộ cảm khái nói, thì ra là thế. Lại nói, cái này Xích Mệnh tiểu hài đi tới, mắt cũng không chấp cái nào mà nhìn xem Trần Ngộ. Chính là ngươi mở ra cái kia phiến đại đại cửa đá. Đúng. Ngươi là Trần Ngộ. Đúng. Là ngươi đả thương Hoàng Sơn tử sư huynh, còn giết chết Bạch Bạc tử sư huynh. Vẫn là đúng. Trần Ngộ thú nhận bục trực. Tiểu hài Xích Mệnh nụ cười lập tức thu lại. Vậy ngươi hôm nay tới, là vì thường tội sao? Trần Ngộ lắc đầu, không phải. Tiểu hài Xích Mệnh lớn tiếng nói, ngươi vì sao không thường tội? Ngươi giết ta thích nhất Bạch Bạc tử sư huynh, ngươi vì sao không cùng theo một lúc đi chết? Trần Ngộ thản nhiên nói, rất đơn giản, bởi vì là ta giết chết hắn, mà không người có thể giết được ta. Tiểu hài Xích Mệnh bỗng nhiên nói ra, nếu như là ta đây, ta có thể giết được ngươi sao? Trần Ngộ khơi gợi lên khỏe miệng, ngươi nghĩ thử xem sao. Tiểu hài Xích Mệnh gật gật đầu, nghĩ. Trần Ngộ cười nói, đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi thử cơ hội. Tại sao vậy? Bởi vì, ngươi trương này ra người dưới đáy đồ vật, rất bẩn. Trần Ngộ đột nhiên nói ra một câu như vậy không giải thích được. Xích Mệnh nháy nháy mắt, lộ ra một bộ ngây thơ vô tri dáng vẻ, nghi ngờ hỏi, đây là ý gì? Trần Ngộ cười cười, có ý tứ gì, ngươi tự nhiên rõ ràng. Xích Mệnh lắc đầu, ta không rõ lắm. Không rõ lắm, nói rõ ngươi quá đần, mới hảo hảo trở về bù một tan học a. Xích Mệnh không nói. Trần Ngộ không để ý đến hắn nữa, đối với Thanh Y Di Tử nói ra, đi thôi. Thanh Y Di Tử gật đầu một cái, sau đó mắt nhìn Xích Mệnh, quay người mang Trần Ngộ rời đi. Chỉ còn lại có Xích Mệnh một người. Hắn nhìn xem Trần Ngộ rời đi bóng lưng, biểu lộ dần dần quái dị. Chương 874, Tướng Nhân Chi Thuật. Trần Ngộ cùng Thanh Y Di Tử rời đi. Xích Mệnh còn lưu lại. Thấm kia gương mặt non nớt bên trên, lưu lại biểu tình quái dị. Có một chút kinh ngạc, có nồng nặc hoài nghi. Còn có một tia ngoan lệ, cùng có chút tàn nhẫn. Hoàn toàn không giống như là một đứa bé hội bộc lộ ra ngoài cảm xúc. Lúc này, một đạo bóng người màu xanh lam nhích lại gần. Chính là Lam Tương Tử. Làm cho người khiếp sợ là, cái này vị bị Thanh Y Di Tử gọi là sư huynh Lam Tương Tử. Vậy mà tại Xích Mệnh sau lưng túi xuống eo của mình, đồng thời cung cung kính kính hô một câu. Đại sư huynh. Mà Xích Mệnh biểu lộ không có dị dạng, rất thản nhiên tiếp nhận rồi một cái này trọng lễ, sau đó trở lại nhìn xem hắn, thản nhiên nói, ngươi bị thương. Ngữ khí thoát ly khi trước non nớt, còn nhiều ra thêm vài phần tăng thương. Cho người cảm giác, tựa như một cái 8-90 tuổi lão đầu tại nói chuyện. Lam Tương Tử cười khổ nói, Trần Ngộ người này, quả nhiên không đơn giản. Mặc dù ta sớm có canh phòng, nhưng vẫn là bị hắn tổn thương tới phế phủ. Xích Mệnh thản nhiên nói, đó là đương nhiên. Như không có mấy phần bản lãnh, có thể thương Lão Tam, có thể giết Lão Ngũ, còn có thể đẩy cửa đá ra. Là ta tài nghệ không bằng người. Cái này cũng rất bình thường, dù sao ngươi am hiểu không phải chiến đấu, mà là vật khác. Điều này cũng đúng. Xích Mệnh hỏi, thấy vậy thế nào? Nghe được cái này vấn đề, Lam Tương Tử biểu lộ trở nên ngưng trọng, hạ giọng nói ra, Trần Ngộ người này, trên người phảng phất che lại một tầng mê vụ, làm cho người khó mà nhìn thấu. Xích Mệnh nhíu mày, liền ngươi cũng không có cách nào. Loại này lao thành biểu lộ xuất hiện ở khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia bên trên, thật là có một loại không nói được không hài hòa cảm giác. Lam Tương Tử nói ra, cho dù là ta, cũng chỉ có thể nhìn trộm đến mảy may. Loại tình cảnh này, ta chỉ tại sư huynh ngài trên người gặp qua đâu. Đạo gia năm thuật, tướng mệnh núi chữa bệnh bói. Người am hiểu cùng nhau chi thuật, cùng nhau thiên, xem tướng đất, tướng nhân, cùng nhau thời gian tất cả pháp. Ngay cả sư tôn, cũng khó có thể giấu giếm được con mắt của ngươi. Cái này gọi Trần Ngộ ra hỏa, vậy mà có thể để ngươi không cách nào nhìn trộm, rốt cuộc là lai lịch thế nào. Hồng Hoa tổ chức mang tới tình báo nhưng lại thật rõ, nhưng 19 tuổi phía trước lý lịch, vừa nhìn liền biết là giả. Trần Ngộ người này, tất nhiên có một cái không phải tầm thường thân phận. Hai người đều thật sâu như mày. Vì Trần Ngộ thân phận chân thật mà lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Sinh Mệnh tiếp tục nói, ngươi không phải mới vừa nói nhìn trộm đến mảy may sao? Cái này mảy may, là cái gì? Lam Tương Tử nói ra, tướng nhân chi đạo, lại phân tay, chân, xương, mặt, khí ngũ đại loại. Hắn vừa rồi sử dụng trưởng pháp lúc, ta tử tế quan sát qua hắn trưởng ấn đường vân. Có thu hoạch gì? Lam Tương Tử lộ ra một bộ vẻ mặt mờ mịt, hắn vân tay hướng đi rất kỳ quái. Mạch sống một mực lan tràn, giống như không có cuối cùng. Không có cuối cùng là có ý gì? Ý là, có được hết sức xa xăm tuổi thọ, xa xăm đến ta không cách nào nhìn trộm đến cuối cùng. Cái này sao có thể? Xích Mệnh nết miệng, nói ra, người cuối cùng cũng có vừa chết, cho dù mạnh đi nữa người, cũng vô pháp đào thoát năm tháng tra tấn. Cương đại như sư tôn, tại ngươi biết trước bên trong, cũng chỉ có 150 tuổi thọ mệnh mà thôi. Cái này Trần Ngộ có bản lãnh gì, có thể siêu thoát cái này giới tuyến. Lam Tương Tử cười khổ nói, sở dĩ ta hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Nhất định là nhìn lầm rồi, mặt khác đâu. Lam Tương Tử hít sâu một hơi, chỉnh sửa một chút cảm xúc, tiếp tục nói, chân, ta không có cách nào quan sát. Ta quan sát xương của hắn cách, 10 điểm cường tráng, nói rõ thể phách rất cường đại. Về phần cường đại tới trình độ nào, không có cách nào sờ xương, sở dĩ không biết. Sau đó là gương mặt hắn. Gương mặt hắn. Lam Tương Tử muốn nói lại thôi. Xích Mệnh lại như mày, gương mặt hắn thế nào? Ngươi nhưng lại nói nha. Gương mặt hắn, rất quái dị, so vân tay còn muốn quái dị. Là như thế nào quái dị pháp? Tướng mạo cùng tinh khí thần không quá phù hợp, thật giống như. Giống như. Giống như cái gì? Lam Tương Tử nghĩ tới điều gì? Chỉ Xích Mệnh nói ra, giống như sư huynh ngươi một dạng. Xích Mệnh sững sờ, ta. Không sai. Thân thể còn non nớt, có thể trong thân thể linh hồn, lại lấy trải qua năm tháng tăng thương. Nghe nói như thế, Xích Mệnh trong mắt bắn ra hết sức hào quang sáng tỏ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thế nào? Có ngươi thuyết pháp này, cái kia mọi thứ đều có thể thuyết phục. Lam Tương Tử nghi ngờ nói, thuyết phục cái gì? Xích Mệnh cười lạnh nói, chắc không được hắn nhìn qua chỉ có 20 tuổi, có thể tu vi lại đạt đến loại tình trạng này. Nguyên lai là giống như ta A tu luyện bí pháp đặc thù, lại dùng phương pháp đặc thù duy trì, cộng thêm vô số dược thảo linh đan chống chết, từ đó khiến cho thân thể hoàn toàn đình chỉ sinh trưởng. Hắn nhìn qua chỉ có 20 tuổi, nhưng trên thực tế tuổi tác, nhất định viễn siêu nơi này. Lam Tương Tử bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này, ta nói hắn vì sao như thế biến thái, vẹn vẹn 20 tuổi liền tu luyện đến loại tình trạng này. Sinh mệnh lạnh rên một tiếng, cái này cũng giải thích một chuyện khác tình. Sự tình gì? Hắn vừa rồi tựa như xem thấu ta ngụy trang. A, chính vì hắn cùng ta là cùng một loại người, sở dĩ hắn có thể nhìn ra áo ngoài của ta phía dưới, chân thật tuổi tác trạng thái. Lam Tương Tử biểu lộ ngưng trọng nói ra, loại bí pháp này, phong hiểm vô cùng lớn. Yêu cầu tu luyện giả đầy đủ thể chất đặc biệt, còn muốn có được siêu phàm nghị lực cùng thiên phú, lại thêm vô số tư nguyên đầu nhập. Nhưng dù cho như thế, tỷ lệ tử vong cũng có 90% độ cao. Chúng ta Hoàng Đình Sơn gần 100 năm nay, cũng chỉ có đại sư huynh ngài có thể tu thành mà thôi. Không sai. Nói cách khác, Trần Ngộ sau lưng, tất nhiên đứng đấy một cái ẩn nút thực lực. Nếu không lấy hắn lực lượng một người, căn bản là không có cách đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên. Sinh mệnh nết miệng, xem ra chúng ta phát hiện một bí mật chứ. Lam Tương Tử cũng nở nụ cười. Một lát sau, sinh mệnh lại hỏi, còn có cái cuối cùng, cùng nhau khí đâu? A a. Lam Tương Tử gật đầu một cái, nói ra, cùng nhau khí phương pháp, chỉ là nhìn tu vi của hắn căn cơ mà thôi. Căn cứ quan sát của ta, Trần Ngộ đích thật là tiên thiên cảnh giới, bất quá hắn căn cơ tựa hồ tổn thương qua. Sinh mệnh cười lạnh nói, nếu như là tiên thiên phía trên, chúng ta còn cần sợ hãi điểm một cái, nhưng chỉ là tiên thiên cảnh giới mà nói, cái kia cũng không có cái gì tốt sợ hãi. Mặc hắn có 3 đầu 6 tay, cũng đừng hòng cùng chúng ta Hoàng Đỉnh Sơn chống lại. Bất quá. Lam Tương Tử tiếng nói xoay một cái, có chút do dự. Tuy nhiên làm sao? Ta ở trên người hắn, cảm nhận được một loại khác khí tức, loại khí tức kia rất kỳ quái. Là võ đạo khí tức. Lam Tương Tử lắc đầu, không phải. Sinh mệnh cười lạnh nói, tất nhiên không phải võ đạo khí tức, cái kia cũng có thể không để ý ý. Lam Tương Tử gật đầu cười nói, cũng đối. Sinh mệnh quay đầu nhìn về phía vừa rồi Trần Ngộ cùng Thanh Y Di Tử rời đi phương hướng, trong mắt lộ ra nguy hiểm quan mang. Tiếp đó, thì nhìn sư tôn cùng hắn nói chuyện. Nếu như hắn không nguyện ý tiếp nhận mà nói, vậy liền, giết. Chương 875, Hoàng Đình Quang Chủ. Thanh Y Di Tử tại phía trước dẫn đường. Trần Ngộ theo ở phía sau. Hai người đi ngang qua tràn đầy nét cổ xưa đạo quan. Đi tới gần sát hậu phương vách núi khu vực. Bên cạnh vách núi, có một tòa nho nhỏ tầng 2 lầu các. Xung quanh có cây xanh quanh quẩn, còn có nước chảy róc rách. Phi điểu dừng lại ở mái nhà bên trên, phát ra êm thai gáy gọi. Tất cả đều tràn đầy tự nhiên thanh lũ mỹ lệ. Cách lầu các còn có 30m thời điểm, Thanh Y Di Tử dừng bước. Tiếp đó, ngươi liền tự mình đi tới A. Ân. Sư tôn không thích bị người quấy rầy, cho nên chúng ta những đệ tử này, tại không có đạt được đồng ý dưới tình huống, không được tự tiện tới gần. Vậy ta thì sao? Ngươi khác biệt, ngươi là sư tôn điểm danh người muốn gặp, tự nhiên có tư cách đi qua. Tốt A, hẹn gặp lại. Trần Ngộ đưa tay cùng hắn tạm biệt, sau đó trực tiếp hướng phía trước, hướng đi cái kia một tòa ưu tĩnh lầu nhỏ. Thanh Y Di Tử thật sâu nhìn bóng lưng của hắn 2 mắt, ngay sau đó quay người rời đi. Khoảng cách rút ngắn. Lầu các phía trước có 3 cấp bậc thang. Mỗi một bậc thang đều có cao nửa thước. Trần Ngộ tại trước bậc thang dừng lại bước chân, nhìn qua những tòa lầu nhỏ, có chút híp mắt lại. Lúc này, trong lầu các truyền ra một tiếng nói giàn mua. Không dám vào tới sao? Lời nói thăm thẳm, tại cái này tĩnh lặng giữa thiên địa quanh quẩn. Trần Ngộ nghe nói, cười lạnh một tiếng. Có gì không dám? Dứt lời, một bước đạp vào bậc thang. Lập tức, cảm thấy nồng nặc áp lực đập vào mặt. Bờ vai bên trên phảng phất nhiều hơn gánh nặng 1000 cân. Nhưng chỉ là 1000 cân, lại còn có thể đỡ nổi cước bộ của hắn. Trần Ngộ mặt không đổi sắc, nhấc chân đạp vào cấp 2 bậc thang. Đồng nhiên, áp lực tăng vọt. Trọn vẹn tăng thêm gấp 10 lần. Vừa nãy là 1000 cân mà nói, hiện tại chính là 1000 cân. Hết sức cường hãn lực các bách, toàn bộ chồng chất ở đầu vai bên trên. Muốn đem người sống lưng ép cong, đẻ gãy. có thể Trần Ngộ Y y nguyên thẳng tắp, đứng ở nơi đó, như một cây anh thương. Mặt đối với kinh khủng như vậy áp lực, hắn mặt không đổi sắc, chỉ là đem thân thể nhẹ nhàng lắc một cái. Thiên thiên nguyên khí từ bên trong đến bên ngoài, bắn ra. Thoáng chốc, nguyên khí cùng áp lực đụng nhau, hình thành một đợt cuồn cuộn khí lãng, hướng bốn phương tám hướng phát tiết mà đến. Trung quanh đất đá cỏ cây, tận thụ ngăn trở. Khí lãng qua đi, Trần Ngộ lại giơ lên bước chân. Hướng nấc thang cuối cùng, đạp vào. Vâng! Áp lực lần nữa bạo tăng gấp 10 lần. Hiện tại đã là 50.000 kg trọng lượng. Trần Ngộ trên thân lại bịt kín một tầng rõ ràng thánh hào quang. Chính là bất động Minh Vương công phòng thủ một đạo. Minh Vương chân thân đệ tứ trọng thiên. 50.000 kg áp lực, bị mạnh mẽ nâng lên. Trần Ngộ một cái chân khác, cũng đập lên. Hơn nữa còn dùng sức giẫm một cái. Một tiếng ầm vang. Bậc thang trực tiếp bạo liệt. Trở thành toái thạch vẩy ra. Áp lực lập tức tiêu tán vô tung. Trần Ngộ lại đi vài bước, đi tới lầu nhỏ trước cửa. Kẹt kẹt. Hơi có vẻ âm thanh chói tai vang lên. Đại môn tự động rộng mở. Trong môn sâu thẳm lại lờ mờ, thấy không rõ cụ thể tràng cảnh. Hẳn là thiết trí ngăn cách nhận thức cỡ nhỏ trận pháp. Đen như mực cửa vào, giống như thông hướng địa ngục. Âm trầm, đáng sợ. Còn có một cái thanh âm, thăm thẳm truyền đến. Mời. A. Trần Ngộ khẽ cười một tiếng, đi thẳng vào. Tiến vào lầu các về sau, đại môn tự động đóng. Giữa thiên địa, lại khôi phục yên tĩnh. Chứ bỏ sụp đổ bậc thang bên ngoài, giống như không có cái gì phát sinh qua. Lầu các bên trong, tia sáng lờ mờ. Có đàn hương lượn lờ, oanh lương quân trụ. Còn có một vị lão nhân, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Mặt mũi hiền lành, râu tóc bạc trắng. Mặc một bộ làm bào, cánh tay ở giữa còn nằm một cái thái cực bạch mã vị phất trần. Đông bên thần bí, tựa như đắc đạo người trong chốn thần tiên. Tại cái này làm bào đạo nhân phía trước, còn bày có một cái bàn cờ. Trên bàn cờ, hắc bạch hai tử sắp xếp, tựa hồ đánh đến chính kích liệt. Trần Ngộ đi vào sau khi, nhanh chạy lão nhân cũng không có đưa mắt tới, chỉ là hơi hợt chỉ bàn cờ đối diện, phun ra một chữ đến. Ngồi. Trần Ngộ cũng không nói chuyện, đi qua, tại bàn cờ một bên khác dưới trướng. Túi đầu xem xét. Bàn cờ bên trên thế cục rõ. Bạch kỳ thế lớn. Hắc kỳ thế yếu. Có thể hắc kỳ lại bày ra một cái bẫy. Chỉ kém cuối cùng một con, liền thành đổ long kết quả. Làm bào đạo nhân hơi ngẩng đầu, ánh mắt tại Trần Ngộ trên mặt lưu chuyển. Tiểu hữu, nếu ngươi cầm cờ đen đi đầu, có thể hay không đặt vương thắng thế? Trần Ngộ gật đầu, có thể. Làm bào đạo nhân lại hỏi, tiểu hữu, nếu ngươi cầm cờ trắng làm sao, có thể hay không ngừng bại thế? Tiếp tục vẫn là gật đầu, cũng có thể. A, nên làm như thế nào? Làm bào đạo nhân híp mắt lại, cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì trong mắt hắn, bàn cờ bên trên bạch tử, đã là thất bại. Chẳng lẽ trước mắt người trẻ tuổi này, phát hiện hắn chỗ không phát hiện được kỳ chiêu. Làm sự nghi ngờ này suy nghĩ còn trong đầu quanh quẩn thời điểm. Trần Ngộ một tay bắt được bàn cờ, nói khẽ. Nên làm như vậy. Nói xong, đem bàn cờ nhét lên. Bàn cờ quân cờ, toàn bộ bay đi. Bàn cờ ném tới một bên. Quân cờ đẩy trời chiếu xuống. Phát ra lốp ba lốp bốp thanh thúy âm thanh, tại u sâm lầu các bên trong ung dung quanh quẩn. Bất thình lình động tác, để cho làm bào đạo nhân vì đó ngạc nhiên. Trần Ngộ nói mà không có biểu cảm gì nói. Hiện tại, bàn cờ hủy, quân cờ bay, hắc kỳ không cách nào thắng, bạch kỳ cũng bại không. Làm bào đạo nhân giật mình chỉ chốc lát, ngay sau đó cười ha ha. Dám ở lão đạo trước mặt nhấc lên bàn người, ngươi là đệ nhất nhân. Quá khen. Chỉ bất quá. Làm bào lão nhân dừng một chút, thu liễm nụ cười. Ngươi nhấc lên đến bàn cờ, nhấc lên đến hiện thực sao? Không thử một chút làm sao biết đâu. Trần Ngộ không hề nhượng bộ chút nào. Tầm mắt của hai người triển khai va chạm. Tại trong im lặng, bắn lên ra vô hình kịch liệt hỏa hoa. Một lúc lâu sau, Lam Bào đạo nhân lần nữa cười to. Lão đạo Hoàng Đình quán chủ, năm nay 118 tuổi, cũng coi là duyệt vô số người. Mà ngươi, là lão đạo cái thứ ba nhìn không thấu người, hơn nữa còn là một cái duy nhất hậu bối. Trần Ngộ thản nhiên nói, không nên bán làm lời nói sắc bén, thời gian của ta rất quý giá, không chỗ trống này cùng ngươi lãng phí, thẳng vào chính đề a. Hoàng Đình quán chủ lại hỏi ngược lại, cái gì chính đề? Trần Ngộ lãnh đạm nói, giả trang cái gì điên? Mua bán cái gì ngốc? Ta mục đích tới nơi này chỉ có một cái, đem người giao ra. Hoàng Đình quán chủ mỉm cười, ngươi là chỉ vị kia nữ thí chủ sao? Yên tâm, nàng rất tốt, không ít một cọng tóc gáy. Ta không hỏi ngươi có được hay không, ta nhường ngươi đem nàng, giao ra. Không đổi. Ta cấp bách. Trần Ngộ đã hơi không kiên nhẫn. Hoàng Đình quán chủ lại lạnh lùng nói ra, ngươi gấp cũng vô ích, bởi vì nàng ở một cái ngươi không tìm được địa phương. Bất quá ngươi yên tâm, nàng có lao đạo cái kia bất tranh khí đồ đệ Hoàng Sơn Tử trông nom. Trần Ngộ trong mắt đột nhiên bắn ra sát cơ nồng nặc. Ngươi biết rõ Hoàng Sơn Tử cùng ta có mối thù truyền kiếp, còn để cho hắn trông nom, là muốn đến uy hiếp ta. Này làm sao có thể để uy hiếp đâu? Lão đạo chỉ muốn mời Trần Ngộ tiểu hữu giúp một vấn đề nhỏ mà thôi. Trần Ngộ hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, lạnh lùng hỏi, gấp cái gì? Hoàng Đình quán chủ chậm rãi mở miệng. Giúp lão đạo giết một người.